Tiên Võ Đế Tôn chương 300 tới chương 327. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vậy thì 10000 rồi. Diệp Thần lại tăng thêm 9000, đưa hết cho lão già áo tím. Lão già áo tím đưa một tấm ngọc giản sang, cầm lấy cái ngọc giản này đi, vạn nhất ta nói là vạn nhất ngươi trúng thưởng, là cần phải cầm nó tới nhận tiền, không có ngọc giản này, hẳn là không tính tiền. Hiểu rõ rõ ràng. Diệp Thần cười hì hì thu hồi ngọc giản rồi xoay người rời đi, phía sau là một cặp mắt ngây ngô đờ đẫn. Sau khi đặt cược, hắn cũng không rời đi mà ở sòng bạc xem trái ngó phải, nơi này bố trí rất khác biệt, chạy tới nơi này cược tiền chính là một loại hưởng thụ. Không sai, thật lòng không tệ. Diệp Thần sờ cầm một cái. Đến, đặt lớn nhận nhỏ, Hà Định rời tay. Đang đi, trên một cái bàn bên cạnh, một người gầy như khỉ con đang hò hét vui vẻ. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, cũng muốn xem các tu sĩ đánh bạc như thế nào. Đến gần xem xét, khóe miệng hắn không khỏi cong lên, diều xuất sắc. Không sai, thật đúng là xuất sắc lắc lư, người gầy như khỉ kia đang lắc xuất sắc. Cái này mẹ nó mới mẻ. Diệp Thần không khỏi sờ cầm, tu sĩ cũng đánh bạc như vậy sao? Cái này nếu là người có thiên nhãn, liếc mắt liền xem thấu, coi như nhìn không thấu, cũng có thể nghe ra được, cái này con không hiểu đâu. Nghe Diệp Thần lẩm bẩm, bên cạnh hắn có một người không nhịn được nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một cái, thật đúng là đừng nói là, trước đây Diệp Thần này đã từng gặp qua rồi, không phải là lúc trước đụng phải tên mập mạp kia sao? Thế nào, bên trong còn có cái gì môn đạo? Diệp Thần nghi hoặc nhìn tên mập. Đương nhiên là có manh mối, ngươi cho rằng sòng bạc ngốc à? Mập mạp nói xong, không khỏi chỉ bàn đánh bạc, thấy không, bàn đánh cược này có thiết lập cấm chế, xem như kết giới loại nhỏ, thần thông của tu sĩ không dùng được, còn có chén lớn chứa xuất sắc, cũng là một món linh khí đặc thù, thần thông của tu sĩ hoàn toàn vô hiệu, cho dù là thiên nhãn cũng nhìn thấu được kích thước lớn nhỏ của xuất sắc. Vậy các ngươi sẽ không sợ sòng bạc gian lận? Nhiều người nhìn thấy như vậy, bọn họ có dám không? Trừ phi sòng bạc này không muốn mở ra. Ý tứ này là gì? Diệp Thần sơ cầm một cái. Đến, ta đặt cửa. Tên mập mạp kia đã ném một cái túi trữ vật vào. Thiên nhãn nhìn không ra, không biết tiên nhãn có nhìn hay không mặc. Diệp Thần nhỏ giọng thì thầm một câu, mơ hồ mở mắt tiên luân ra, nhìn chằm chằm chén lớn trên bàn cược vừa mới lắc xong xuất sắc. Thật đúng là không nói, hắn liếc một cái liền nhìn thấu cái chén lớn kia, có thể thấy rõ ràng trong chén có ba viên xuất sắc do tinh ngọc tạo ra, có thể nhìn thấy rõ ràng điểm số của xuất sắc, 236 giờ, nhỏ. Ngày ta, đây là sắp phát tài rồi. Con mắt Diệp Thần lập tức sáng ngời, hình như ta đã thấy linh thạch chất thành núi rồi. Mở rồi, 1, 2, 3, 6 điểm, nhỏ. Lúc Diệp Thần mừng thầm, người gầy như khỉ đã hất cái chén lên, 3 điểm số xuất sắc, đúng như cái mà Diệp Thần nhìn thấy, hơn nửa nhà cái đích xác không có gian lận. Mẹ nó chứ. Đại bàng tử ở bên cạnh lại bắt đầu chửi ầm lên, thua đến đỏ ngầu cả hai mắt. Thật sự là ngày quỷ rồi, vẫn là lớn. Như ông ta, tiếng chửi rủa liên tiếp, phần lớn là thua tiền. Với tiết tấu này, kha kha kha. Bất quá, thắng tiền không phải là trò hề bình thường, bàn đánh cược như thế, đủ thể hiện một số sắc mặt của tu sĩ, có chửi rủa và cười thầm. Đến, đặt lớn nhận nhỏ, Hà Định rời tay. Trang gia gầy như khỉ con kia lại bắt đầu vừa gào to, vừa đung đưa cái bát rất có tiết tấu. Có tiền kiếm. Diệp Thần còn giấu giếm nữa, trực tiếp ném ra một túi trữ vật chứa 10000 linh thạch, 10000, đại. Mở. Lúc này nhà cái hất lên một cái chén lớn, 4, 5, 6, 15 điểm, lớn. Vận khí không tệ. Diệp Thần vờ như kinh hỉ, điên đảo thu lại linh thạch mà Trang gia bồi thường, nhưng vẫn cứ đi như thế, đôi mắt trừng đến mức sáng như tuyết. Tiểu tử, ngươi được lắm. Tên mập Diệp Thần bên cạnh Diệp Thần liếc nhìn Diệp Thần một cái. Vận khí tốt hơn. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Đến, đặt lớn nhận nhỏ, Hà Định rời tay. 2000, đại. Diệp Thần rất tiêu sái ném ra một túi trữ vật. Mở. Nhà cái lần nữa xốc lên chén lớn, 566, 17 điểm, đại. Tới, thu tiền. Diệp Thần cười kha kha, nhận lấy túi trữ vật có 40000 linh thạch mà Trang gia đưa cho. Con mẹ nó, thành tâm gây sự với lão tử đúng không? Bên cạnh, tên mập mạp kia lại bắt đầu chửi rủa, lão tử đặt lớn nó ra nhỏ, lão tử đặt nhỏ nó lớn, con chó đẻ. Vô nghĩa, mở điểm số gì, thảo. Lão tử không tin. Đổ bàn mà. Có thua thì có thắng, thua chửi rủa, thắng thì mừng thầm, lúc này mới có một màn đánh bạc náo nhiệt. 40000, lớn. Bên này, Diệp Thần trực tiếp bỏ qua những tiếng chửi rủa kia, ra tay lần nữa tiêu sái. ra hai ván lớn, còn có lớn. Một bên, tên mập kia nhìn sang Diệp Thần. Ai biết được, xem vận khí chứ. Diệp Thần nhún vai, thắng thì lời, thua thì thua thôi. Người rất thoải mái đấy. Tên mập mạp liếc mắt đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, trù trừ túi trữ vật này trong chốc lát, nhưng vẫn mua nhỏ. Mở. Trang gia rất nhanh xốc lên chén lớn, 5-5-6, 16 điểm, đại. Mẹ kiếp. Nhất thời xung quanh bàn cược cùng vang lên tiếng mắng to. Con mẹ nó, vô nghĩa, con mẹ nó thật vô nghĩa. Mẹ nó, sớm biết vậy ta đã cược với ngươi. Tên mập bên cạnh Diệp Thần sắc mặt ủ rũ hết sức khó coi. Muốn mở rộng một chút. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai của mập mạp, sau đó nhận lấy 8 vạn linh thạch nhà cái đưa tới rồi xoay người rời đi. Lát nữa mới kiếm được 7 vạn, chuyện này đáng tin cậy. Diệp Thần cười hi hi, tuy rằng đã rời khỏi chiếu bạc rồi nhưng hắn sao có thể rời đi được. Không thể luôn ngồi một bàn thắng, nếu không nói không chừng Trang gia sẽ tìm ngươi uống trà nói chuyện phiếm. Ý chỉ của Diệp Thần chính là đánh một mạch đổi một chỗ, một bàn thắng được 10 vạn, mấy trăm bàn hạ xuống, kha kha. Diệp Thần càng nghĩ càng mừng rỡ, không khỏi sờ sờ mắt trái của mình, tiền luôn đáng yêu của ta, ca ca yêu ngươi chết mất. Rất nhanh, Diệp Thần lại nhắm chuẩn một cái bàn bạc. Một tông chỉ khác của hắn chính là dứt khoát ra tay, dứt khoát lấy tiền, thắng 3 lần thì dứt khoát đổi bàn. Chính là phụng mệnh một tôn chỉ như vậy, con hàng này rất không tiếc tháo ra được trước một cái chiếu bạc, thắng mấy ván liền đổi bàn, thế cho nên không đến nửa canh giờ, một vạn bản kim của hắn tăng lên mấy chục lần, thắng ước chừng hơn 200 vạn. Tiếp tục. Diệp Thần lại lần nữa nhét túi trữ vật vào tay, chạy về phía bàn tiếp theo. Giờ phút này, trước lan can lầu 2, một thanh niên áo trắng mang theo hồ lô rượu đang nhìn chằm chằm vào hắn. Thiếu chủ, chính là tiểu tử kia, không đến nửa canh giờ, thắng hơn trọn vẹn hơn 200 vạn, không thất thủ lần nào. Bạch y thanh niên nói chuyện với một lão giả tóc đen, hắn có phải là gian lận hay không? Ra không được ngàn ta không biết, bất quá người này không đơn giản đâu. Thanh niên áo trắng kia ung dung cười cười. Vậy cũng không thể để cho hắn thắng như vậy à, nếu không, không quá 3 canh giờ nữa, sòng bạc chúng ta sẽ đóng cửa vào hôm nay. Đương nhiên không thể. Thanh niên áo trắng hung hăng duỗi cái lưng mỏi, nhẹ nhàng khoát tay, đi, mời hắn đến phòng chữ thiên, ta ở đó chờ hắn, nhớ kỹ, thái độ tốt chút. Đã rõ. Lão giả tóc đen cuống quýt đi xuống lầu. 10 vạn, lớn. Bên này, Diệp Thần đã ném ra một túi trữ vật. Mở. Nhà bàn đánh bạc thét to một tiếng, ngay lập tức hất cái bát lớn lên, 5-6-6, 17 điểm, lớn. Được rồi. Thu tiền. Diệp Thần cười kha kha. Thật sự là gặp quỷ rồi. Lại nhìn gương mặt nhà cái kia, so với khóc còn khó coi hơn, tiền thắng cục này còn chưa đủ để lấp lỗ thủng của Diệp Thần. Tiểu hữu, ngươi được đấy. Liền thắng 2 ván. Một đám người xung quanh Diệp Thần đều nhìn về phía Diệp Thần, ngươi nói xem, ta đặt đại hay áp tiểu. Vậy nhất định là... Vị tiểu hữu này, thiếu chủ nhà ta cho mời. Diệp Thần còn chưa dứt lời đã bị lão già tóc đen vỗ vai hắn phía sau làm cho cắt ngang. Thiếu chủ nhà ngươi. Diệp Thần sửng sốt, không khỏi đảo mắt sang một vòng, lập tức hiểu rõ chuyện gì rồi, chẳng phải là thắng nhiều lắm sao? Ngay cả sòng bạc lớn nghiệp lớn cũng kinh sợ, cứ tiếp tục tranh giành như vậy, sòng bạc này sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Tiểu hữu, xin mời. Lão giả tóc đen tận lực lộ ra nụ cười. Chuyện của ta, ta trước hết. Chạy đi đâu? Diệp Thần vừa định chuồn đi, liền bị lão già áo đen xách trở về, trực tiếp kéo lên lầu 3, đi đến gian phòng chữ thiên. Toàn bộ Diệp Thần bị ném vào, không đứng vững một chút, trực tiếp nằm trên mặt đất. Đợi đến khi chật vật bò dậy, hắn mới phát hiện gian phòng này bố trí càng thêm khác biệt, hào quang tỏa ra bốn phía, trong không khí còn thoang thoảng mùi linh thảo, vừa ngửi đã cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ta nói anh bạn, không dẫn em như vậy. Rất nhanh, có âm thanh vang lên, là thanh niên áo trắng mang theo hồ lô rượu kia. Ta làm gì chứ? Mặc dù biết thanh niên áo trắng nói chuyện gì, nhưng Diệp Thần lại rung đùi đắc ý giả ngu giả vờ ngây ngốc. Không đến nửa canh giờ đã thắng được hơn 200 vạn của ta, có phải quá không? Không phải chứ, vận khí của ta tốt cũng có tệ sao? Ta vốn là phải đi, đã bị người của ngươi xách lên. Diệp Thần bĩu môi, còn đang buồn bực vì chuyện vừa rồi, chủ yếu nhất là trì hoãn hắn kiếm tiền. Đó là do chúng ta mạo phạm. Thanh niên áo trắng cười cười, gặp nhau mặc dù hữu duyên, không biết đạo hữu có thể nể mặt nhau uống một chén hay không? Ngươi sẽ không hạ độc ta trong rượu đấy chứ? Diệp Thần ho khan một tiếng, nhưng vẫn ngồi xuống. Cho ta 10 lá gan ta cũng không dám ở Đan Thành A, điều này cũng đúng. Tại hạ Lăng Tiêu. Thanh niên áo trắng tự mình rót một chén rượu cho Diệp Thần, cười nhìn về phía Diệp Thần, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. gọi ta đêm tối là được rồi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Trần Dạ đạo hữu a, một chén rượu xuống bụng, Lăng Tiêu ho khan một tiếng, có thể mời ngươi giơ cao đánh khẽ được không, đi sòng bạc khác chơi hai ván, chúng ta đây là không chịu nổi ngươi giày vò như vậy đâu. Đừng mà. Ta còn muốn chơi thêm chút nữa. Ngươi chơi thêm chút nữa thì sòng bạc của ta sẽ đóng cửa. Lăng Tiêu xoa mạnh ấn đường. Ta đây mặc kệ, ta chỉ thích ở đây chơi. Diệp Thần mặt đầy tư thế lợn chết không sợ nước sôi. Ngươi xem như vậy được không? Lăng Tiêu vừa rót một chén rượu cho Diệp Thần vừa mỉm cười nhìn Diệp Thần, sòng bạc ta cho đạo hữu 200 vạn, ngươi cũng đừng giày vò ở chỗ chúng ta nữa, như vậy được không? 200 vạn, có hơi ít. Diệp Thần ngoáy tay nhìn ra ngoài cửa sổ không bờ bến. Thấy Diệp Thần như vậy, Lăng Tiêu cố nén xúc động muốn đánh người, nhưng vẫn cười cười, thế này đi, ở sòng bạc ta treo cái tên cho ngươi, ngươi không cần làm gì cả, hàng năm sòng bạc ta trả cho ngươi 300 vạn linh thạch, như vậy được không? Được, cứ quyết định như vậy đi. Lần này Diệp Thần trả lời thật sảng khoái. Người mà. Có lúc không thể quá tham, Lăng Tiêu này có thể mở sòng bạc ở Đan Thành, sau lưng nhất định có thế lực khổng lồ, nhìn thấy tốt liền phải thu, đã bị người nhìn chằm chằm rồi, nếu như làm người ta tức giận, không có tiền không nói, nói không chừng còn có họa sát thân. Lăng Tiêu là người thông minh, Diệp Thần hắn cũng không ngốc, đạt thành hiệp nghị là tốt rồi, ta có tiền thu, đương nhiên sẽ không ngăn cản tài lộ của ngươi, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Như thế, ngược lại là cảm tạ đạo hữu. Lăng Tiêu trái lại cũng cởi mở, đưa một cái túi trữ vật cho Diệp Thần, một câu nói mà thôi, chuyện gì có thể tiêu tiền giải quyết, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ. Đâu có, mà hợp tác vô cùng có lợi. Diệp Thần cười kha kha, vui vẻ nhận lấy túi trữ vật, sau đó mở miệng không chậm, liếc mắt nhìn bên trong một cái, chỉ có giá 200 vạn linh thạch. Sang năm hôm nay, đạo hữu có thể tới lĩnh 300 vạn. Lăng Tiêu cười cười. Đã rõ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, nhanh chóng nhét túi trữ vật vào trong người. Chưa tới một canh giờ đã kiếm được gần 500 vạn linh thạch, hơn nữa hàng năm còn có thể lĩnh 300 vạn. Chuyện này, nói ra có người sẽ tin sao? Tiền cũng thu rồi, rượu cũng uống rồi, việc cũng đã bàn xong, vậy ta đi trước đây. Diệp Thần khoát tay áo, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Lão đi rồi, lão già tóc đen nổi giận đùng đùng bước vào. Thiếu chủ, mấy trăm vạn linh thạch, ngươi cũng quá. Vậy ngươi bảo ta như thế nào à? Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhất định có thiên nhãn đặc thù có thể nhìn thấu xuất sắc, bằng không cũng không có khả năng mỗi lần đều phải có tay, người như vậy không thể chọc giận, nếu không cứ tiếp tục thắng như hắn, không tới một ngày, sòng bạc sẽ đóng cửa. Vậy còn không dễ dàng, ta tìm vài người bắt hắn. Đừng làm bậy. Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng, chuyện có thể tiêu tiền thì đừng động thủ, mấy trăm vạn linh thạch, Lăng gia ta bỏ ra, nếu ngươi tin ánh mắt của ta thì nghe theo ta, so với làm kẻ địch, ta càng nguyện ý làm bằng hữu với hắn. Thuộc hạ đã rõ. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi sòng bạc rồi, hắn thật sự không còn tới đây quấy rối sòng bạc nữa, người đâu? Còn phải nói chút chữ tín, vẫn là câu nói kia, không thể quá tham lam, nếu như gây khó dễ cho bọn họ, chết như thế nào cũng không biết. Bất quá, hắn không chơi ở sòng bạc này, cũng không nói chơi ở sòng bạc khác. Đan Thành rất lớn, sau khi nghe ngóng, hắn biết được Đan Thành còn có hai sòng bạc, mặc dù không lớn bằng sòng bạc, nhưng cũng kiếm được chút mỡ. Rất nhanh, hắn lại lẻn vào một sòng bạc khác. Sau khi chiến thắng là 100 vạn lần, liền được ông chủ sòng bạc mời đi uống trà. Bữa trà này uống không phải là đắt bình thường, cứ thế mà đi dạo ở chỗ ông chủ sòng bạc 100 vạn linh thạch, trước khi đi Diệp Thần còn có thể nhìn thấy khuôn mặt đau xót của ông chủ sòng bạc kia. Lại thêm 200 vạn. Diệp Thần cười kha kha, lấy túi trữ vật, đi về sòng bạc thứ ba. Sòng bạc này nhỏ hơn rất nhiều, sinh ý cũng không được như hai nhà khác, Diệp Thần ngược lại cũng không quá phận lắm, thắng được cộng thêm ông chủ sòng bạc cho, cũng chỉ khoảng 110 vạn linh thạch. Con mẹ nó sao trước kia không phát hiện chuyện này. Diệp Thần cất 800 vạn linh thạch trong ngực, rất có tự tin, ngay cả bước đi cũng không giống lúc trước. Có tiền đúng là mẹ nó có tự tin, đoạn đường này hắn đều mua về, quầy hàng vỉa hè, cửa hàng, phàm là thứ gì vừa ý đều sẽ không chút do dự mà ra tay, không còn cách nào khác, ông mày có tiền. Tiền bối, hai khối huyền thiết và huyền cương này ta muốn. Dừng chân trước một sạp hàng nhỏ, Diệp Thần trực tiếp chỉ hai khối huyền thiết cùng huyền cương lớn chừng tay qua trên quầy hàng. Chủ nhân quầy hàng là một lão già áo gai, đầu tiên là quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, sau đó mới hỏi một câu mang tính thăm dò, tiểu tử kia, hai khối huyền thiết và huyền cương này giá trị không nhỏ, người có nhiều tiền như vậy sao? Giá trị không nhỏ. Diệp Thần chớp mắt nhìn lão già áo gai, vậy muốn bao nhiêu tiền? 100 vạn, không trả giá. Không có chuyện gì, ta có tiền. Diệp Thần cười kha kha, đưa một túi trữ vật qua, sau đó còn thu hai khối huyền thiết và huyền cương kia vào túi trữ vật. Diệp Thần nhìn mà sững sờ. Đi thôi. Diệp Thần khoát tay áo, vỗ vỗ túi trữ vật, trong lòng như nở hoa. Thu hoạch lần này tương đối khá, 800 vạn linh thạch tiêu tốn còn chưa tới 300 vạn, hắn đã thu được đầy đủ rồi, linh thảo quý hiếm, linh khí, linh ngọc, linh châu, tài liệu luyện khí, thật đúng là cái gì cũng mua. Thoải mái. Diệp Thần lắc lư đi ở trên đường, trên mặt còn thiếu một chữ thoải mái nữa. Đang đi, trong chéo đi ra một lão giả tóc xám, cản hắn lại. Tiền bối có chuyện gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn ông lão tóc xám. Công tử nhà ta muốn mời ngươi lên uống một chén. Lão già áo xám nhàn nhạt mở miệng, khuôn mặt già nua cơ bản không có ba động tình cảm gì, toàn thân lộ ra một cỗ khí tức lạnh như băng, lão mắt tuy rằng đục ngầu, lại lóe lên quang mang lăng lệ ác liệt. Người này là một sát thủ. Diệp Thần thầm thì trong lòng một tiếng, trước kia hắn là người làm ra tình báo, sát thủ của tình báo các cơ bản đều là loại khí chất này. Công tử nhà ngươi. Sau khi thì thào, Diệp Thần lại nghi hoặc nhìn lão già áo xám. Đó chính là công tử nhà ta. Lão già áo xám không giải thích nhiều, chỉ vào một tửu lâu to lớn ở bên đường, ngay tại lầu ba gần cửa sổ, ngồi một người giống như thư sinh văn nhược, nhưng lại đẹp trai. Nghe vậy, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn, lập tức sửng sốt, cơ ngưng sương. Tiểu hữu, xin mời. Lão già áo xám đã giơ tay ra. Không dám không dám. Diệp Thần khẽ thu hồi ánh mắt khó nhận ra, theo ông lão áo xám vào tửu lâu, đi thẳng lên lầu ba. Sau khi mang Diệp Thần ra ngoài, lão già áo xám lập tức quay người biến mất. Nhưng Diệp Thần biết, sát thủ xuất quỷ nhập thần như vậy, nói không chừng sẽ trốn ở một góc nào đó mà hắn không nhìn thấy, sát thủ cao cấp là khiến người ta không bớt lo nhất, cái gọi là minh thương dễ tránh né ám tiễn khó phòng chính là đạo lý này. Diệp Thần đã ngồi đối diện cơ ngưng sương. Đối với người yêu ngày xưa của nàng, mặc dù hắn đối với nàng sớm đã không yêu, nhưng cũng chưa tới mức hận, tuy rằng hắn hận thành công tính toán hắn, nhưng oan có đầu nợ có chủ, dù sao cũng không thể lấy bất công. Tại hạ cơ vô trần. Cơ ngưng sương mỉm cười, tự mình rót cho Diệp Thần một chén rượu. Trần dạ. Diệp Thần nhàn nhạt nói một câu, đúng vậy, cơ ngưng sương không nhận ra hắn, bởi vì khi thiên phù chú và mặt nạ quỷ minh, khiến hắn ẩn giấu rất tốt, dù là cơ ngưng sương nhãn lực cũng không thể nhận ra. Bất quá, tuy rằng nàng là nữ tử, nhưng diễn nam tử diễn rất giống, rất là nho nhã, giống như một thư sinh văn nhược, toàn thân mang theo thư sinh tức giận, nhìn như nhược không khỏi gió, nhưng người có chút tầm mắt đều có thể nhìn ra, càng là người nhuệ khí nội liễm như vậy, càng là đáng sợ. Diệp Thần chưa bao giờ xem thường cơ ngưng sương, đặc biệt là sau khi thi đấu Tam Tông. Không có ai so với hắn càng rõ ràng sự đáng sợ của cơ ngưng sương, trận chiến đó hắn vốn là thua nhà, bởi vì cơ ngưng sương không có dùng linh hồn công kích cùng bản mệnh linh khí, bằng không hắn cũng sẽ không thắng nàng. Bất quá, cơ ngưng sương cũng hiểu rõ, cho dù nàng sử dụng linh hồn công kích và bổn mạng pháp khí thắng Diệp Thần, thì ý nghĩa nhất định của nàng cũng là thua người, bởi vì nàng cao hơn Diệp Thần cả một cảnh giới lớn, lực lượng huyết mạch lại cao hơn Diệp Thần nhiều, chỉ hai điểm này nàng đã thất bại. Giờ phút này, hai người ngồi đối diện nhau, hắn vẫn nhận thức nàng như cũ, nhưng nàng vẫn như cũ không biết hắn, khi đó cái gọi là thắng thua đã không còn quan trọng, tình duyên ngày xưa cũng theo Tam Tông đại bị kết thúc mà triệt để kết thúc. Hơn nữa, Diệp Thần chắc chắn, lần này cơ ngưng sương mời hắn uống rượu, tất cả đều vì cái tên Trần Dạ. Đạo hữu là người Bắc Sở. Uống một chén rượu, cơ ngưng sương nhìn về phía Diệp Thần. Ta là thiếu chủ của Thiên Thế Gia ở Bắc Sở. Diệp Thần tùy ý lôi một gia tộc có khả năng vốn không tồn tại, tất cả đều là vì che giấu, dù sao Đại Sở rất lớn, gia tộc ẩn thế có rất nhiều, tùy tiện ngươi đi điều tra. Quả nhiên, nghe được Hạo Thiên Thế Gia, cơ ngưng sương khẽ nhíu mày, ngươi là người của Hạo Thiên Thế Gia. Nghe vậy, Diệp Thần sững sờ, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Lão tử nói bậy một cái tên của gia tộc, Đại Sở thật sự có tồn tại sao? Theo ta được biết, Thiên Hạo gia của Bắc Sở không có luyện đan sư. Cơ ngưng sương lộ ra vẻ nghi hoặc, hơn nữa, Hạo Thiên tiền bối, hình như chỉ có ba nữ nhi, chưa từng nghe qua hắn có một đứa con trai. Vậy đạo hữu biết rõ thì quá ít. Diệp Thần đang tiến hành nhập mộc ba phần sau. Cười cũng rất có thâm ý, lừa dối cơ ngưng sương sửng sốt một chút, dù sao ngươi cũng chưa từng đi qua Hạo Thiên Thế Gia, dù sao ta có mặt nạ quỷ minh cùng khi thiên phù chú che giấu thân phận, vậy còn không mặc ta thổi a như thế, ngược lại là ta kiến thức hạn hẹp. Cơ ngưng sương cười, không dối gạt đạo hữu, tại hạ từng có một vị bạn cũ, cũng tên là Trần Dạ. Ồ, Diệp Thần vờ như kinh ngạc, đạo hữu, không phải là vì bạn cũ của ta và ngươi trùng tên nên mới mời ta uống rượu chứ? Nếu là như vậy, ta thật đúng là thơm lây ánh sáng của vị bạn cũ kia của ngươi rồi. Thành thật mà nói, đích xác là như thế. Cơ ngưng sương nhấp một ngụm rượu ngon, người rất giống hắn. Vậy thì đúng là quá trùng hợp. Đúng là rất trùng hợp. Những lời này không phải là cơ ngưng sương nói, mà là từ một bên truyền đến. Diệp Thần vô thức nghiêng đầu nhìn lại, mới phát hiện một nhóm bốn người đang đi về phía bọn họ. Bốn người này nhìn kỹ một chút, không phải là Thất Tịch Thánh Nữ từ Nặc Nghiên hay Đúc Kiếm Thành thiếu thành chủ Trần Vinh Vân hay Bắc Hải Thế Gia thiếu chủ Ly Chương cùng Huyền Thiên Thế Gia thiếu chủ Vi Văn Trác sao? Tới đây, ngươi ngồi bên kia đi. Vi Văn Trác rất tự giác túm lấy Diệp Thần, ấn lên vị trí song song với Cơ Ngưng Sương, mà con hàng này lại rất tự giác ngồi lên vị trí của hắn, sau khi ngồi xuống còn không quên nhìn Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, uống cùng đi, các ngươi không ngại chứ? Để ý, sắc mặt Diệp Thần đen lại. Đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Thánh nữ Thất Tịch từ Nặc Nghiên cũng đã ngồi xuống, có mỹ nữ uống với ngươi, thật tốt. Ta cũng không ngại. Ly Chương cũng đã ngồi xuống rồi, đích xác là không để ý, hắn tự mình đổ lên người mình rồi. Ta đẹp trai như vậy, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Trần Vinh Vân cũng ngồi xuống, hơn nữa trước khi hắn ngồi xuống thì những động tác mang tính tiêu chí kia của hắn cũng không hề ít. Người tới chính là khách, không sao. Cơ Ngưng Sương nhàn nhạt nói. Nhìn xem, ngươi nhìn xem người ta. Từ Nặc Nghiên liếc qua Diệp Thần một cái rồi sau đó chớp chớp đôi mắt đẹp long lanh nhìn Cơ Ngưng Sương, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào vậy? Cơ Vô Trần. Cứ lấy không có cưới vợ à, nếu không tỷ giới thiệu cho muội một bài. Từ Nặc Nghiên hai tay chống cằm, còn mắt chớp chớp nhìn Cơ Ngưng Sương. Khụ khụ. Diệp Thần đứng ở một bên nghe được những lời này, rượu vừa uống vào đều bị sặc, trong đầu không tự chủ tưởng tượng ra một hình ảnh không biết phải hình dung như thế nào. Hay nàng ngủ trên giường một chút thì ngủ cái gì đây? Bên này, lông mi xinh đẹp của Cơ Ngưng Sương nhăn lại, cũng không nói gì. Ngược lại lúc Diệp Thần nhìn Từ Nặc Nghiên, phát hiện ánh mắt của nàng không bình thường, hai tay chống cằm, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cơ Ngưng Sương, nhìn thế nào cũng có một loại hiềm nghi mê hoặc, nhìn chằm chằm Cơ Ngưng Sương là không tự nhiên. Đích xác, Từ Nặc Nghiên là người như thế nào chứ? Đây chính là thánh nữ Thất Tịch Cung, ánh mắt hơn người, liếc mắt một cái liền nhìn ra Cơ Ngưng Sương bất phàm. Ta sao dám cảm giác là lạ? Diệp Thần thì thầm trong lòng, không hiểu được bây giờ Cơ Ngưng Sương hiện ra hình dáng thật, có thể khiến Từ Nặc Nghiên sợ đến khóc hay không. Xong xong rồi, em gái chúng ta coi trọng người ta rồi, xem ra đêm nay không chuẩn bị về nhà rồi. Bên này, đám Vi Văn Trác nhìn Từ Nặc Nghiên, rồi lại nhìn Cơ Ngưng Sương, có chút không bình tĩnh nổi nữa. Cút sang một bên đi. Từ Nặc Nghiên trừng mắt nhìn ba người bọn họ. Ồ, Từ Nặc Nghiên vừa dứt lời liền nghe thấy có một tiếng ồ nhẹ truyền đến. Đợi mọi người nhìn lại thì thấy hai bóng hình xinh đẹp tuyệt trần đã đi tới. Một người là Cổ Linh Tinh Quái, một người lạnh lùng như băng liên, cẩn thận nhìn, không phải là Bích Du và Thượng Quan Ngọc Nhi các nàng sao? Diệp Thần thấy các nàng, không đúng, chuẩn xác hơn mà nói là nhìn thấy Thượng Quan Ngọc Nhi, Diệp Thần liền cúi đầu ngay tại chỗ, giống như đang tìm khe đất. Người bên trái kia rất xinh đẹp. Lúc Diệp Thần cúi đầu, Vi Văn Trác hai mắt tỏa sáng nhìn Bích Du cùng Thượng Quan Ngọc Nhi đi tới. Không không không, ta cảm thấy bên phải xinh đẹp, ngực lớn. Ta thích lô ly hình. Ta thích hình ngự tỷ. Giới không ngại cùng nhau a, Thượng Quan Ngọc Nhi đi lên liền hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần đang cúi đầu, nói xong còn không quên liếc qua Cơ Ngưng Sương bên cạnh hắn một cái. Không ngại, không ngại. Có mỹ nữ gia nhập, đâu còn đạo lý chú ý, vì Văn Trác bọn họ đã nhanh chóng rời đi. Vị đạo hữu này cúi đầu tìm cái gì vậy? Thượng Quan Ngọc Nhi sau khi ngồi xuống liền hứng thú nhìn Diệp Thần. Tiền của ta bị mất, tìm. Tiền thì sao? Diệp Thần cười khang một tiếng. Tiền. Hắn nói một câu này, Vi Văn Trác bọn họ dồn dập cúi đầu, thậm chí có cả những kẻ đầu óc suýt chút nữa đã chui xuống dưới bàn rồi. A, náo nhiệt như vậy a, rất nhanh, thanh âm khinh linh liền vang lên. Đợi cho mọi người nhìn lại, một thiếu nữ 12-13 tuổi đã nhảy nhót mà đến, giống như một tiểu tinh linh, hồn nhiên rực rỡ, thiên chân vô tà, phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. Cô gái này, cẩn thận nhìn, không phải là Lạc Hi sao? Nàng cũng không phải đến một mình. Sau lưng còn có hai sứ giả hộ hoa đi theo, không cần phải nói chính là ý chí Lý Nguyên Dương của Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông. Ôi trời ơi! Diệp Thần không khỏi xoa xoa ấn đường, cảm thấy hôm nay đúng là một ngày đặc biệt. Tiểu nha đầu này xinh đẹp thật. Bên này, ba người Trần Vinh Vân, Vi Văn Trác và Ly Chương đều sáng mắt lên. Người di chuyển sang bên kia. Lạc Hi hì hì cười, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêng đầu nhỏ qua, nhìn về phía Lý Nguyên Dương. Nguyên Dương ca ca, có thể hay không chuyển một cái bàn tới đây? Cũng đứng lên đi. Lạc Hi sư muội phân phó, sao có thể không tuân theo? Lý Nguyên Dương cười một tiếng, hiếm khi có đạo lý cần cù, sao có thể chối từ, lúc này liền tiêu sái vung vẩy ống tay áo, từ một bên hút tới một cái bàn, ở cùng một chỗ với đám người Diệp Thần bên này. Lần này rộng rãi hơn nhiều. Lạc Hi hì hì cười, rất tự giác ngồi xuống, về phần Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Ờ, không nhìn thấy ở đây còn người nào nữa hay sao? Sau khi hai người ngồi xuống, liền âm dương quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Ai nha nha. Cảnh tượng Diệp Thần bão nổi trong tưởng tượng chưa từng xuất hiện, hắn lại ra vẻ kinh ngạc nhìn hai người, hai vị sư huynh, hôm nay không gặp, các ngươi lại đẹp trai thật đấy. Được thôi. Được Diệp Thần khen như vậy, quạt xếp trong tay hai người kia dao động rất có tiết tấu. Đột nhiên trong lòng có cảm giác lâng lâng, nói không chừng chỉ trong chốc lát là lên trời. À, hôm nay là ai đẹp trai thì người đó trả tiền. Diệp Thần lại lên tiếng, vừa nói, con hàng này còn gãi gãi đầu mình lung tung như ổ gà, dù sao ta cũng không đẹp trai. Vậy nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không đẹp trai. Vi Văn Trác động tác cũng không chậm, đem tóc mình biến thành như ổ gà. Xoẹt. Ly Chương dứt khoát nhất, đi lên xé cổ áo của mình xuống một miếng, sau đó sờ sờ cái mũi, ta cũng không đẹp trai. Mặc dù ta cảm thấy ta rất tuấn tú, nhưng so với hai vị, thật sự có chút xấu hổ. Trần Vinh Vân luôn luôn tự kỷ nên cũng không cần mặt mũi nữa, hất tóc một cái, mái tóc chia 3-7, cứ thế mà bị hắn quăng thành 3-8 phần. Lúc này, ánh mắt của đám người Diệp Thần đều nhìn Cơ Ngân Sương, Lý Nguyên Dương và Nguyên Chí, chỉ còn lại ba người bọn họ. Muốn ta nói gì? Vẫn là Lý Nguyên Dương sư huynh cùng Nguyên Chí sư huynh đẹp trai. Ba người liếc mắt nhìn Cơ Ngân Sương một cái, ánh mắt lại rất nhất trí nhìn về phía Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí. Diệp Thần hiểu rõ hai người này nhất, đặc biệt chú ý hình tượng của mình, bởi vì là khi ở đây, bọn họ phải thường xuyên giữ hình tượng Ngọc Thụ Lâm Phong, vậy thì có thể như mấy người bọn họ, làm trò cười cho người ta, vừa làm tóc vừa xé quần áo. Bên này, Thất Tịch Thánh Nữ Từ Nặc Nghiên nín nhịn không nở nụ cười, mà đám Vi Văn Trác cũng rất phối hợp, biết được trước đó Diệp Thần khen hai người Lý Nguyên đẹp trai, dĩ nhiên là muốn bọn họ ra mặt, bây giờ bọn họ đã thành công rồi. Một bữa tiền rượu mà thôi. Lý Nguyên Dương phe phẩy cây quạt xếp, mặc dù biết Diệp Thần đang chỉnh bọn họ, nhưng vẫn ra vẻ vui vẻ. Mời các vị đạo hữu uống rượu, chính là vinh hạnh của tại hạ. Đã biết không trốn được, Nguyên Chí cũng lắc quạt xếp, tiền không thể uổng phí, đây cũng là thời cơ tốt để hiến mối ân cần. Lão bản. Hai người vừa dứt lời, Diệp Thần liền gào thét với một phương sói, cho chúng ta một xe quỳnh tương ngọc lộ tửu. Khụ khụ. Hắn vừa nói ra lời này, thiếu chút nữa sặc chết Cơ Ngân Sương đang đứng một bên. Đến một chậu tráng dương hổ tiên. Bên này, Ly Chương kêu vang hơn so với Diệp Thần. Rượu ngon thức ăn ngon cứ lên. Đối diện, Vi Văn Trác cũng nghẹn đủ thở ra một tiếng. Đem những thứ quý giá nhất của các ngươi chuyển hết lên đây, bọn ta có tiền. Tiếng gào của Trần Vinh Vân vang lên đặc biệt. Tửu lâu náo nhiệt rồi, liền vô cùng náo nhiệt, bốn người Diệp Thần cười đùa, ai cũng gào thét vang dội, không chỉ là tửu lâu, ngay cả người đi đường bên ngoài cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Được rồi, được rồi. Ông chủ quán rượu vui mừng không xiết. Ta đã đói một ngày rồi, chỉ chờ bữa này. Diệp Thần đã xắn ống tay áo lên. Cuối cùng cũng có thể ăn bữa cơm no. Đối diện, Vi Văn Trác thoáng thư giãn cơ thể. Hôm nay ta phải ăn nhiều một chút. Ly Chương trực tiếp nới lỏng thắt lưng quần. Tám đời không thấy ai mời ăn cơm, cuối cùng cũng bắt được một người. Trần Vinh Vân trực tiếp cởi hết ngoại bào ra. Có đồ ăn ngon đây. Lạc Hi hì hì cười, cũng vẻ mặt kích động. Tới sớm không bằng tới đúng lúc a, Thượng Quan Ngọc Nhi cười hắc hắc, cũng kiếm đủ tiền ăn một bữa no đủ rồi. Lần này, ngay cả Bích Du luôn luôn lạnh nhạt cũng bị làm cho bật cười. Phốc. Nhìn bốn tên dở hơi này, Từ Nặc Nghiên đứng một bên cuối cùng cũng nhịn không được, trực tiếp ôm bụng cười to. Ngược lại Cơ Ngân Sương vẫn ở một bên lẳng lặng uống rượu, không chỉ một lần nhíu mày nhìn đám người Diệp Thần, cao ngạo lạnh lùng, tới đây vốn là muốn biết rõ thân phận Diệp Thần, ai từng nghĩ đến uống rượu còn có thể uống ra nhiều kỳ hoa như vậy. Lại nhìn Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí, hai người này mặt đã không còn là mặt mũi, biến đổi tới biến lui giống như biến sắc. Ngay tại lúc trước, bọn họ ước chừng tính toán, bữa này phải ăn bọn họ mười mấy vạn, hơn nữa là một người mười mấy vạn, đây không phải mời khách ăn cơm đâu. Đây là máu trần trụi. Đừng có vẻ mặt buồn rười rượi như vậy chứ. Nào, anh đây kể chuyện cười cho các ngươi nghe. Thấy sắc mặt Lý Nguyên Dương và Nguyên Chí khó coi, Vi Văn Trác nói một câu, nói xong còn không quên xắn ống tay áo lên, nói, lúc trước có một lão đầu. Cúc, có thể đổi một cái khác được không? Vi Văn Trác vừa mở miệng, liền nhìn thấy Trần Vinh Vân, Ly Chương cùng Từ Nặc Nghiên mắng một câu, nhìn điệu bộ này của bọn họ, lời nói đùa Vi Văn Trác sắp nói, bọn họ nghe không chỉ một lần. Tới tới tới, ta tới một người. Trần Vinh Vân hất đầu một cái, mần mê búng tóc, á, có thứ gì mà lúc đi vào chỗ đó vừa cứng, nhổ ra rồi biến thành vừa mềm vừa ướt. Tên này nói xong, còn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần, Vi Văn Trác, Ly Chương, Lý Nguyên Dương, Nguyên Chí cùng Cơ Ngân Sương bọn họ, mấy vị, đừng nói cho ta biết các ngươi không biết, nam gia thứ này đều biết đấy. Hiểu ngay. Vi Văn Trác, Ly Chương nhao nhao dựng thẳng thủ thế. Hiểu ngay. Diệp Thần cũng vậy. Khụ khụ. Chỉ có hai người Lý Nguyên Dương và Nguyên Chí ho khan một tiếng, mặc dù cũng biết, nhưng vì bảo vệ hình tượng, mỗi người giả vờ giống như ớt nhỏ thuần tinh. Lại nhìn Cơ Ngưng Sương, vẫn lẳng lặng uống rượu, đối với vấn đề này, không làm ra bất cứ phản ứng nào. Vi Văn Trác, Trần Vinh Vân đều nhìn nàng. Nàng biết mới là lạ. Diệp Thần trực tiếp dây dây mi tâm. Chuyện này mà chưa từng trải qua, thật đúng là khó mà biết được đáp án. Không thể không nói, Trần Vinh Vân hỏi câu này thật cao nha. Thật sự là cao a, lúc đi vào là cứng, rút ra là mềm, đây là cái gì đông đông a bên này, Lạc Hi còn đang gãi gãi cái đầu nhỏ, cô ngây thơ hồn nhiên, như thế nào lại nghĩ đến những gì Trần Vinh Vân nói. Không chỉ ông ta, ngay cả Thượng Quan Ngọc Nhi, Bích Du, Từ Nặc Nghiên cũng đều không biết nguyên cớ. Rốt cuộc là cái gì đông đông? Suy nghĩ một lát, Lạc Hi tò mò nhìn về phía Trần Vinh Vân. Muốn nói thứ này, nó. Lão bản, hậu tiên của bọn ta đâu? Vi Văn Trác nói một câu thật là thần bổ đao, sau khi tru lên một tiếng, tên này còn ho khan một tiếng nhìn lướt qua Từ Nặc Nghiên cùng Lạc Hi các nàng, ho khan một tiếng, hổ tiên không tệ, tráng dương. Lời này vừa nói ra, Từ Nặc Nghiên ở gần Trần Vinh Vân nhất giơ tay tát hắn ta một cái, như thể đã đoán được đáp án từ câu nói của Vi Văn Trác, con tiện nhân nhà ngươi thật bẩn thỉu, lưu manh, vô lại. Không chỉ nàng, Thượng Quan Ngọc Nhi, Bích Du cùng với Cơ Ngưng Sương của Diệp Thần, sắc mặt đều trở nên kỳ quái dị thường. Đặc biệt là Thượng Quan Ngọc Nhi, nhưng nhớ tới đông đông đông vừa đỏ vừa cứng, cả gương mặt đều đỏ bừng, hung hăng trừng mắt liếc Diệp Thần một cái, lờ mờ có thể thấy được trong đôi mắt đẹp trong veo như nước của nàng còn có tia lửa dấy lên. Lại, cũng không phải là ta nói. Khóe miệng Diệp Thần giật giật. Rốt cuộc là cái gì nha? Vẻ mặt của mỗi người trong nháy mắt hiểu ra không giống nhau, chỉ có Lạc Hi còn nháy đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn xem cái này nhìn cái kia. Hậu tiên đến rồi. Âm thanh này tới thật đúng lúc, khiến đám người Diệp Thần không khỏi nhìn thoáng qua ông chủ quán rượu tự mình đưa đồ ăn tới. Đến đến đến, ăn đi. Vi Văn Trác vén ống tay áo lên, trực tiếp xuống tay, trực tiếp xách một đám lớn đưa cho Từ Nặc Nghiên, đây là đồ tốt, dưỡng nhan chống cự già yếu. Cút. Không ăn thì bọn ta ăn. Vi Văn Trác biểu môi. Đây đúng là đồ tốt. Trần Vinh Vân, Ly Chương và Diệp Thần cũng nhao nhao hành động, bốn người này đúng là không mặc không da, đôi đũa cũng không mang theo đồ đã trực tiếp hạ thủ. Từ Nặc Nghiên, Thượng Quan Ngọc Nhi, Bích Du cùng Cơ Ngưng Sương nôn khan một trận, thiếu chút nữa nôn cả sữa khi còn bé ra. A, hai người các ngươi làm sao không ăn? Diệp Thần vừa gặm, vừa nhìn về phía Lý Nguyên Dương và Nguyên Chí, vì bảo vệ hình tượng hai người bọn họ thật sự không có động tĩnh gì. Đừng ngượng ngùng mà. Diệp Thần nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Cơ Ngưng Sương ở bên cạnh, Cơ huynh đệ, sao ngươi lại không ăn vậy? Không có hứng ăn. Cơ Ngưng Sương cầm ly rượu, trực tiếp nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là tình cảnh như thế nào vậy? Bốn mỹ nữ nhìn bốn tên treo chọc rồi đặt roi hổ xuống, sau khi người đi ngang qua nhìn thấy, vẻ mặt kia trở nên đặc sắc hơn cái kia. Thế nhưng cũng may, rất nhanh liền có đồ ăn khác mang lên, tình cảnh vừa xấu hổ vừa có chút hòa hoãn. Có điều, tiếp theo bọn Diệp Thần đơn giản, nói dễ nghe một chút thì không có tiết tháo, nói khó nghe một chút thì gọi là không cần mặt mũi. Bốn người cũng không biết là tám đời chưa từng ăn cơm rồi, hay là kiếp trước là quỷ đói khác mà sống, đó quả thực không phải là món ăn của con người, chủ yếu nhất là không cần bọn họ tiêu tiền, ăn ngon yên tâm. Nghe nói Nam Sở các ngươi gần đây xuất hiện một nhân vật ngu bức, không hiểu được các ngươi có biết hay không. Vi Văn Trác đang gặm móng heo vô tình hay cố ý nói một câu, chính là cái tên Hằng Nhạc Tông kia, gọi là gì nhỉ? Diệp Thần. Ly Chương ở bên cạnh bồi thêm một câu, nói xong còn nhìn trong miệng nhét một viên thịt viên. Chính là tiểu tử kia. Trần Vinh Vân gật nhẹ đầu, còn không quên liếc nhìn đám người Bích Du cùng Thượng Quan Ngọc Nhi, chắc các ngươi đã nghe qua rồi chứ? Đã từng nghe qua, sao chưa từng nghe qua? Thượng Quan Ngọc Nhi vừa nhấp một ngụm canh cá vừa nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái. Đương nhiên đã từng nghe qua. Bích Du khẽ cười một tiếng, nói cũng hơi liếc mắt nhìn Diệp Thần không thể nhận ra. Người nói cái tên phế vật kia xem nào. Lý Nguyên Dương ngữ khí nói chuyện không giống trước, miệng đầy khinh thường, trước kia là Chính Dương Tông chúng ta, phạm vào sai lầm lớn, bị trục xuất khỏi tông môn, cuối cùng bị đuổi về trả thù, bất quá cuối cùng vẫn biến thành phế vật. Không đúng không? Từ Nặc Nghiên liếc qua Lý Nguyên Dương, sao ta nghe nói đang điền Diệp Thần bị phá vỡ, các ngươi vứt bỏ hắn. Đây chẳng qua là lời đồn bên ngoài, không thể tin được. Lý Nguyên Dương phe phẩy cây quạt xếp, miệng đầy treo chọc nghiền ngẫm. Vậy hắn trước kia cùng huyền linh chi thể của Chính Dương Tông các ngươi rốt cuộc có phải là yêu người hay không? Trần Vinh Vân tò mò hỏi một câu. Hắn. Lý Nguyên Dương cười lạnh một tiếng, hắn là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, còn về chuyện yêu người, hoàn toàn vô căn cứ. Hắn cũng không thấy đức hạnh của hắn, cũng xứng với thánh nữ Chính Dương Tông ta. Nhưng hắn đã đánh bại thánh nữ nhà ngươi, đây là sự thật. Ly Chương cố ý vô tình nói một câu. đó là thánh nữ nhà ta bất cẩn. Bản lĩnh che giấu của Lý Nguyên Dương thật không phải là giả, cơ sư tỷ không sử dụng linh hồn công kích cùng bản mệnh linh khí, hai thứ này tùy tiện động một cái, hắn còn có thể sống. Lời này của ngươi ta cũng không thích nghe. Vi Văn Trác ném những con heo gặm còn lại lên bàn, sao ta lại nghe nói, lúc thi đấu tam tông thánh nữ nhà ngươi đã cao hơn một cảnh giới lớn so với Diệp Thần kia, quyết đấu ngay từ lúc bắt đầu đã không công bằng thế nào cả, nếu hai người bọn họ cùng cấp bậc, ai thua ai thắng, không biết đâu. Đạo hữu chớ có bị lời đồn mê hoặc. Nào có nhiều đồn đãi như vậy, lúc tam tông thi đấu, không phải bác sợ chúng ta không có người hay tới đó đâu, người bớt lừa chúng ta đi. Theo ta thấy tên Diệp Thần đó cũng không phải là người bình thường a. Ly Chương thổn thức một tiếng, bị thương nặng như vậy, còn ăn nhầm thực cốt đang ngủ văn, như vậy cũng không chết, có thể nói là yêu nghiệt a. Thay đổi Minh Nhi đi chỗ Hằng Nhạc dạo qua một vòng, ta muốn được mở mang tầm mắt với vị thần ca kia. Vi Văn Trác thở dài một tiếng. Chính Dương tông các ngươi thật sự không thể nói. Trần Vinh Vân liếc mắt nhìn Lý Nguyên Dương, đúng là đáng tiếc cho một thiên tài cái thế. Mấy người ngươi một lời ta một câu nói chuyện. Ở bên cạnh, Bích Du biết thân phận thật sự của Diệp Thần cùng Thượng Quan Ngọc Nhi của Cơ Ngân Sương, không chỉ một lần nhìn hai người bọn họ. Nhưng Diệp Thần nên ăn hắn, đối với đàm luận của bọn họ, trực tiếp không để ý tới, ngược lại là Cơ Ngân Sương mấy lần mím môi, bọn họ đồn đãi, đã đến Bắc Sở rồi, nhưng làm khách nghe, có thể nghĩ tới tâm cảnh. Không biết, nếu như để cho đám Vi Văn Trác biết người ngồi ở đối diện chính là Diệp Thần thì sẽ là loại biểu cảm gì? Không biết, nếu để Lý Nguyên Dương biết vị ngồi bên cạnh Diệp Thần chính là Cơ Ngân Sương thì sẽ là loại biểu tình gì? Không biết, nếu để cho bọn họ biết lúc này hai nhân vật chính đàm luận đều ở chỗ này, sẽ lại là một loại biểu tình gì? Loãng soảng. Loãng soảng. Sau đó, tầng thứ hai tửu lâu náo nhiệt hơn nhiều, từng vò Quỳnh Tương Ngọc Lộ tửu được mang lên, Diệp Thần bọn họ đều trực tiếp xách vò rượu làm, uống xong một vò rượu liền bị đập vỡ nát. Ta đi trước. Bóng đêm dần dần tối, vẫn là Cơ Ngân Sương là người đầu tiên đứng dậy, nói rất bình thản, đảo mắt một cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Trước khi đi còn không quên liếc Diệp Thần một cái đầy thâm ý, đi, đi chơi gái, đi kỹ nữ. Cơ Ngân Sương vừa đi, Vì Văn Trác liền lung lay đứng lên. Tình cảm tốt. Ta cũng đi. Từ Nặc Nghiên cũng đứng lên theo. Người đi làm gì nữ nhân? Trần Vinh Vân khẽ khịt mũi một cái. Bản giá cho các ngươi nha. Vậy chúng ta ngủ đi. Ly Chương giật giật khóe miệng, ba người kề vai sát cánh với ba người, trước khi đi còn không quên phất phất tay với Diệp Thần, ngày mai gặp. Sau khi bốn người đi, lại có một người đi tới, quần áo trắng xuất trần, giống như một nữ nhi, nhìn kỹ, đây không phải chính là huyền nữ sao? À, sư tỷ. Nhìn thấy huyền nữ tới đây, ánh mắt Lạc Hi nhất thời sáng lên, nàng uống đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đứng lên cũng có chút lay động. Về nhà rồi. Huyền nữ hít sâu một hơi, ngăn chặn Lạc Hi. Lạc Hi hì hì cười, nghiêng đầu nhỏ qua, Trần Dạ ca ca, theo chúng ta quay về Đan phủ đi. Được rồi, Đan phủ hình như có người không chào đón ta lắm. Diệp Thần vừa gãi răng vừa ung dung nói. Biết là tốt rồi. Huyền nữ lạnh lùng liếc qua Diệp Thần, sau đó cùng Lạc Hi rời đi, Lý Nguyên Dương và Nguyên Chí cũng rối rít đứng dậy đi theo, trước khi đi còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần một cái. Đừng quên thanh toán. Sau lưng truyền đến giọng nói của Diệp Thần, một câu suýt chút nữa sặc máu của hai người. Đợi cho bọn họ đi rồi, Diệp Thần mới vận chuyển chân khí để hóa giải cảm giác say rượu, nụ cười trên mặt cũng tản đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hôm nay uống có vui không? Thượng Quan Ngọc Nhi hai tay nâng cằm, hứng thú nhìn Diệp Thần. Nhân sinh chính là một vở kịch, ta không diễn hắn diễn. Diệp Thần đứng phắt dậy, hung hăng duỗi người một cái. Nàng có phát hiện thân phận chân thật của ngươi hay không? Bích Du nhìn Diệp Thần nói nhỏ một tiếng. Ngươi cho rằng nếu nàng biết thân phận của ta, còn có thể ngồi ở chỗ này sao? Diệp Thần cười cười, yên tâm, trong cơ thể ta có khi thiên phù chú, ta lại đeo mặt nạ quỷ minh, người không có thiên nhãn rất khó nhận ra ta. Vậy thì tốt rồi. Ta hỏi các ngươi hỏi thăm một chút, không biết các ngươi có biết hay không? Diệp Thần ho khan một tiếng, ở Bắc Sở, có phải có một Hạo Thiên Thế Gia hay không? Có, đương nhiên là có. Thượng Quan Ngọc Nhi nói rất khẳng định, Bắc Sở Nam Mộ Vân Bắc Hạo Thiên, người chưa từng nghe qua. Không có. Diệp Thần lắc đầu, cười gượng nói, trước đó khi Cơ Ngân Sương hỏi bối cảnh của ta, ta đã tùy tiện lôi kéo một gia tộc Hạo Thiên, ai ngờ đại sở thật sự có gia tộc này, ta cơ trí, thiếu chút nữa đã lòi đuôi. Đó là một gia tộc lánh đời. Bích Du dường như cũng biết, giải thích, về phần lai lịch của bọn họ, rất thần bí, người trong gia tộc đều lấy Hạo Thiên làm họ. Họ Hạo Thiên, dòng họ thật kỳ quái. Diệp Thần ngạc nhiên hô lên. Cho nên mới nói bây giờ ngươi tên là Hạo Thiên Trần. Thượng Quan Ngọc Nhi nhún vai, không biết người của Hạo Thiên gia tộc sau khi biết chuyện, không biết sẽ có phản ứng gì. Ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Diệp Thần hung hăng xoa xoa ấn đường. Đi thôi. Bích Du là người đầu tiên đứng dậy, Thượng Quan Ngọc Nhi cũng duỗi lưng một cái rồi đi theo. Đêm đã khuya, có điều đường cái đang thành vẫn phồn hoa trước sau như một, nên quầy hàng ven đường chỗ nào cũng có. Đi ở trên đường cái phồn hoa, không khí ba người trở nên có chút quỷ dị, Bích Du bên trái không nói lời nào, Thượng Quan Ngọc Nhi bên phải cũng cúi đầu không nói lời nào, thỉnh thoảng còn có thể hơi giật mình bờ môi. Diệp Thần buồn bực nhất, nhìn sang người này, nhìn người kia một chút, cũng rất tự giác duy trì trầm mặc. Không biết từ lúc nào, hắn mới nhân cơ hội này mà trốn đi. Nhìn Diệp Thần rời đi, Thượng Quan Ngọc Nhi lại mím môi, nhìn về phía Bích Du, "Bích Du tỷ tỷ, người không ngại ta cũng thích người trong lòng của ngươi chứ?" "Nhà đầu ngốc nghếch kia, đi đây." Bích Du khẽ cười nói, là người đầu tiên xoay người. "Ta nói thật đấy." Thượng Quan Ngọc Nhi cuống quyết đuổi theo, "Nếu hắn thật sự tiếp nhận chúng ta, ta có thể làm tiểu nhân." Chỉ sợ hoa rơi có ý, nước chảy vô tình a, bên này, Diệp Thần lão đảo đi về phía khách sạn mà hắn thuê. Phía trước, một thân ảnh mặc huyết y hiện lên trong mắt của hắn, đó là một thiếu niên, tóc là màu máu, móng tay dài kỳ lạ, chủ yếu nhất là nụ cười của hắn, làm cho người ta có cảm giác sợn hết cả gai ốc. Hắn, nhìn kỹ, đây không phải là huyết đồng sao? Xa xa, hai mắt Diệp Thần híp lại, lần đại hội đấu đan này, hắn cực kỳ tò mò chính là con ngươi máu này, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc mờ mịt, về phần có phải đã gặp ở nơi nào hay không, hắn có chút nhớ không ra hai người đối mặt với nhau, nhưng lại đi lướt qua nhau. Người sẽ chết rất thảm. Chẳng biết tại sao, nhưng lúc huyết đồng đi qua, có một đạo thanh âm mờ mịt truyền vào trong đầu của hắn. Diệp Thần hơi nhau mắt lại, không khỏi dừng chân nghiêng người, nhìn về phía đồng tử máu kia, cũng trùng hợp nhìn thấy huyết đồng kia nghiêng đầu đi, hai tròng mắt đỏ ngầu lóe ra ánh sáng âm trầm, nụ cười khiến người ta sợn hết cả gai ốc kia thật sự rất khủng khiếp. Diệp Thần nhíu mày, thu hồi ánh mắt hơi khó nhận ra, xoay người biến mất trong dòng người. Trở lại khách sạn tu sĩ, hắn liền phong bế cửa phòng, sau đó lật tay lấy ra huyền thiết cùng huyền cương. Tiếp theo chính là xích tiêu kiếm. Cuối cùng, hắn mới lấy ra tiên hỏa, bao bọc hết thảy huyền thiết, huyền cương vào trong xích tiêu kiếm, vận chuyển luyện khí quyết, không ngừng luyện huyền thiết và huyền cương vào trong xích tiêu kiếm, rèn luyện cực gần. Trong đêm khuya, Cơ Ngưng Sương đứng sừng sững tại một tòa tiểu viên, lẳng lặng nhìn lên Hạo Vũ tinh không. Sau lưng, hắc ảnh hiện lên, lão già tóc xám kia xuất hiện lần nữa, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, lúc này mới hỏi thử một câu, "Thánh nữ, có thể tra rõ thân phận thật của Trần Dạ kia?" "Hạo Thiên Trần Dạ." Cơ Ngưng Sương nhẹ giọng nói ra bốn chữ. "Hạo Thiên." Lão giả tóc xám nhíu mày, người của Hạo Thiên thế gia Bắc Sở. "Nửa thật nửa giả." Cơ Ngưng Sương hít sâu một hơi, phái người đi điều tra Hạo Thiên thế gia, dù hắn không phải người của Hạo Thiên thế gia, cũng tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với Hạo Thiên thế gia. "Siêu siêu siêu siêu siêu." "Siêu siêu siêu siêu siêu." "Siêu siêu siêu siêu siêu." Trong phòng, tiếng kiếm ngân vang. Luyện vào huyền thiết huyền cương, lại trải qua tiên hỏa tôi luyện. Cho dù xích tiêu kiếm không rót chân khí vào cũng đã ù ù không ngừng, như ẩn như hiện chính là kiếm ảnh sắc bén. Đây chính là kiệt tác ba canh giờ qua của Diệp Thần. Ngoại trừ rèn luyện xích tiêu kiếm, hắn còn chuyên môn đúc một thanh linh kiếm cho Tịch Nhan, trong đó cũng luyện vào huyền thiết và huyền cương, rất là bất phàm. Hô! Thu linh kiếm, Diệp Thần phun ra một ngụm trọc khí, trở mình nhảy lên giường, chưa đến một phút, hắn đã rơi vào ngủ say. Hôm sau, trời vừa mới sáng, Đan Thần liền bắt đầu dòng người tích lũy động, mục tiêu đều là hội trường đấu đan đại hội. Đợi cho Diệp Thần đi tới hội trường đã tấp nập người. Hắn vừa mới xuất hiện, liền có không ít người bắn tới ánh mắt, tiếng nghị luận cũng liên tiếp, đã tra ra, tiểu tử này chính là người của Thiên Thế Gia Bắc Sở Hạo. Hạo Thiên Trần Dạ. Nếu là người của Hạo Thiên Thế Gia, tên đầy đủ tự nhiên là Hạo Thiên Trần Dạ. Bất quá theo ta biết, Hạo Thiên Thế Gia không có luyện đan sư. Hơn nữa gia chủ Hạo Thiên Huyền Chấn không có nhi tử, chỉ có ba nữ nhi. Người đúng là kiến thức nông cạn. Có người lời nói thấm thía vuốt vuốt chòm râu, nam nhân mà. Tam thê tứ thiếp rất bình thường, theo ta thấy Hạo Thiên Trần Dạ kia, hẳn là con riêng Hạo Thiên Huyền Chấn ở bên ngoài, chỉ là từ nhỏ được đưa đi bí mật bồi dưỡng, mãi đến tận gần chút thiên tài triệu hồi gia tộc. Tám thành là như vậy. Không biết sau khi Hạo Thiên Huyền Chấn nghe được tin tức này, có thể bị phu nhân hắn bóp chết hay không? Nghe bốn phía nghị luận, lão đầu gia cát ở ghế ngồi vuốt vuốt chòm râu thật sâu, 8 phần 10 là biết. Ngày này không gặp, làm sao lại trở thành Hạo Thiên Trần đêm? Ở bên cạnh, Từ Phúc hung hăng xoa ấn đường, nếu ngày nào đó thân phận của hắn bại lộ, không biết Hạo Thiên Huyền Chấn có đi gọi Hằng Nhạc tìm hắn nói chuyện phím hay không? Hắn nói, đây là ngoài ý muốn. Thượng quan Hàn Nguyệt nhún nhún vai. Hắn trời sinh chính là ngoài ý muốn. À tây đi. Phía dưới, Diệp Thần một đường xoa mi tâm, những lời nghị luận đó đương nhiên hắn đã nghe thấy rồi, lương tâm trời đất ở đâu? Đây quả thực là ngoài ý muốn, tuyệt đối ngoài ý muốn. Về phần cái tên Hạo Thiên Trần Dạ này là ai truyền ra, hắn có thể nghĩ tới chính là Cơ Ngưng Sương và lão già áo xám kia. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi liếc mắt nhìn hội trường, ở một nơi không ai chú ý tìm được Cơ Ngưng Sương sau biến thân, nàng vẫn như cũ một thư sinh, lặng lặng ngồi ở đó. Hắn nhìn qua, trùng hợp Cơ Ngưng Sương rũ mắt xuống, ánh mắt hai người giao thoa, đã thấy được ngụ ý không thể nói. Sớm biết như vậy đã nhắc đến Thiên Hạo thế gia rồi. Diệp Thần thì thầm một tiếng sau đó không khỏi thu hồi ánh mắt. Chỉ là, không biết hắn biết được, cái gọi là Thiên Hạo thế gia kia ở đại sở cũng là chân thật tồn tại, sẽ không biểu lộ trở nên càng thêm đặc sắc, cái này gọi là vô luận nằm úp sấp đều trúng đạn. Trong lòng thầm nghĩ, hắn trực tiếp bước lên chiến đài chờ đợi. Đập vào mắt hắn chính là ba người Vi Văn Trác. Có điều, trạng thái của ba người họ chẳng mấy tốt đẹp, một người đội một con mắt gấu mèo, trong lỗ mũi mỗi người đều nhét một bông vải, mặt mũi bầm dập, đặc biệt là Trần Vinh Vân, toàn bộ mặt đều nghiêng đi. Tình huống gì đây? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn ba người. Bị người ta đánh mà thôi. Vi Văn Trác cùng Ly Chương nhau nhau che mặt, đầu đến nhe răng trợn mắt. Vừa nói xong, vừa hung hăng trừng mắt liếc nhìn Trần Vinh Vân. Đều là tiện nhân như ngươi. Đây là có chuyện a? Diệp Thần nảy sinh hứng thú. Ngày hôm qua tên này uống ngu xuẩn, cứ phải kéo Từ Nặc Nghiên lên trời chơi, kết quả là bị đánh, ngay cả chúng ta cũng bị mang theo. Vậy là đủ thảm rồi. Đây là làm sao vậy? Lúc ba người đang đàm luận, thanh âm hả hê vang lên, Lý Nguyên Dương và Nguyên Chí đánh tới, trên dưới đánh giá ba người, chật chật chật chật, đây là báo ứng sao? Buổi tối có mời ăn cơm không? Ba người không giận, đều nhéo nhéo lỗ tai. Ăn cơm. Nghe thấy hai chữ này, sắc mặt Lý Nguyên Dương và Nguyên Chí lập tức đen lại, hai tên này đúng là anh em khó chơi, hôm qua một bữa cơm ròng rã tốn hơn 20 vạn, đó là chảy máu a. Thú vị thật. Diệp Thần sờ cầm một cái. Hạo Thiên Trần Dạ, cái tên này thật bá đạo. Dứt lời, Từ Nặc Nghiên liền đi tới, đầu tiên là hung hăng trừng mắt liếc nhìn ba người Vi Văn Trác, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, người che giấu sâu quá. Coi như cũng được. Diệp Thần ho khan một tiếng. Người ta không nói, cũng còn không biết ba người Thiên Nguyệt còn có đệ đệ đâu. Thật khiến ta bất ngờ. Từ Nặc Nghiên thổn thức một tiếng. Sao vậy, người quen thuộc Hạo Thiên thế gia, à? Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Chính, không phải chỉ là quen thuộc bình thường. Từ Nặc Nghiên lấy ra một tấm gương nhỏ, vừa sửa sang lại mái tóc, vừa từ từ nói, phu nhân Hạo Thiên Huyền Chấn, trước kia là thất tịch thánh sứ của thất tịch cung ta, cũng là sư phụ của ta, người nói xem trùng hợp quá. Đừng nói nữa, hiểu ngay thôi. Diệp Thần xoa mạnh ấn đường. Này. Bên này, Từ Nặc Nghiên sau khi soi gương xong, kéo kéo góc áo của Diệp Thần, cười tủm tỉm hỏi, ngày hôm qua Cơ Vô Trần, có phải ngươi rất thân với hắn không? Không quá thân thuộc, thế nào? Diệp Thần vừa nói vừa lấy một bầu rượu ra dốc mạnh miệng vào. Còn có thể làm gì, tỷ coi trọng hắn rồi. Phù. Rượu Diệp Thần vừa mới rót vào, một hơi phun ra xa hơn một trượng. Ngươi đây là biểu lộ gì, tỷ không xứng với hắn sao? Từ Nặc Nghiên tức giận lườm Diệp Thần một cái. Đợi lát nữa, ta trò trống. Diệp Thần sờ lên cằm, sau đó hai con ngươi đảo ngược lên trên, trong đầu hình ảnh hai cô gái thành thân, đến cùng vẫn là Từ Nặc Nghiên mặc áo cưới đẹp mắt, hay là Cơ Ngưng Sương mặc áo cưới đẹp mắt, còn có sau khi vào động phòng, nên có chút hoạt động. 14 người bọn ngươi, Thượng Vân Đài. Lúc Diệp Thần còn đang miên man bất định, giọng nói mờ mịt của lão giả tóc trắng trong đan thành đã vang lên. Dứt lời, đám Diệp Thần cũng không nói nhảm nữa, lần lượt bước lên vân đài. Nói trận chung kết này chính là không giống, so với ba trận đầu, tổng kết chung kết này mỗi người dùng chính là vân đài được cấu tạo từ bí pháp, chính là lơ lửng ở giữa không trung, phạm vi chừng 20 trượng khổng lồ. Vừa mới bước lên vân đài, Diệp Thần lại bắt đầu nhìn trái ngó phải. Được thôi. Lúc này đây, hai vị này ở gần hắn chính là Trọng Lượng, bên trái là Huyết Đồng của Thị Huyết Điện, đi về phía bên trái chính là Huyền Nữ của Đan Thần Đồ Nhi, về phần bên phải chính là Thượng Quan Vân Linh của Thượng Quan Gia. Đợi cho 14 người đứng lại, lão già áo trắng lại mở miệng lần nữa, theo như những năm trước, Đan Thành sẽ không cung cấp cho các ngươi bất kỳ đan phương hay tài liệu gì để luyện đan, các ngươi cần tự mình luyện chế, thấp nhất 4 văn, trên không phong đỉnh, người có phẩm giai cao nhất sẽ là đan khôi đấu đan đại hội lần này. Hiểu rõ. Đám người Diệp Thần gật đầu, sau đó lấy lò luyện đan của mình ra trước. Hô. Mọi người đều hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi thật sâu, dù là cổ linh tinh quái lạc hy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ vẻ nghiêm túc. Cũng không trách bọn hắn như thế, bây giờ ở trong 14 người này, cấp bậc linh hồn đạt tới địa giai, cũng chỉ có Huyền Nữ và Huyết Đồng, những người khác cơ bản đều là huyền giai đỉnh phong. Nếu dựa theo định luật từ xưa, muốn luyện ra tứ văn linh đan, đẳng cấp linh hồn cần đạt tới địa giai, cho nên, bọn họ tuy đánh vào trận chung kết, nhưng có thể luyện ra tứ văn linh đan hay không, vẫn là ẩn số. Bất quá, hết thảy đều không phải tuyệt đối. Tàng Ngôn là đan vương năm xưa, từng luyện ra tứ văn linh đan ở linh hồn huyền giai, cũng không biết trừ 12 vị luyện đan sư của huyền nữ và huyết đồng, có thể đột phá định luật cổ không. Oanh! Oanh! Oanh! Rất nhanh, 14 người nhao nhao tế ra chân hỏa của mình, đánh vào lò luyện đan, tự mình ôn dưỡng lò đan. Diệp Thần cũng chuyển động, đưa tiên hỏa vào trong lò luyện đan, vừa ôn dưỡng lò luyện đan vừa liếc mắt nhìn huyền nữ cách đó mười mấy trượng. Nàng vẫn đạm mạc như vậy, thần sắc không thay đổi chút nào, biểu tình trên mặt cũng là tự tin nói không nên lời, tự như biết mình muốn luyện chế đan dược, sẽ lực áp bốn phương luyện đan sư. Xuyên thấu qua huyền nữ, Diệp Thần liếc mắt nhìn con ngươi máu kia, hắn đã bắt đầu thả linh thảo rồi, hơn nữa thủ pháp cực kỳ thành thạo. Không biết có thể luyện ra tứ văn đan dược hay không? Diệp Thần thu hồi ánh mắt, không khỏi thì thầm một tiếng, phất tay đem tài liệu luyện đan của mình đặt ở trên vân đài, hít sâu một hơi, bắt đầu đặt gốc linh thảo đầu tiên vào. Hội trường luyện đan hoàn toàn yên lặng, cũng không có mấy chuyện luyện đan vừa nói chuyện phiếm xảy ra như mấy trận trước. Bất quá quan khán hội trường bên ngoài luyện đan hội trường, thanh âm nghị luận vẫn liên tiếp. Xem đi! Lần này đan khôi, không phải huyền nữ kia chính là huyết đồng kia. Chỉ có bọn họ linh hồn cấp bậc là địa giai, những người khác mà. Mặc dù cũng rất kinh diễm, nhưng cấp bậc linh hồn không đạt tiêu chuẩn A, nói không chừng sẽ xuất hiện kỳ tích thì sao? Ta nói từ phút mà. Hắn có thể luyện chế ra tứ văn linh đan hay không? Trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đại vừa uống rượu vừa thông thả hỏi một tiếng. Luyện không ra, Từ Phúc nhẹ nhàng lắc đầu, thiên phú luyện đan của hắn cực cao, nhưng cấp bậc linh hồn của hắn không đủ. Trình độ phức tạp của tứ văn linh đan không phải linh hồn huyền giai của hắn có thể gánh vác được. Cái này khó mà nói. Thượng quan Ngọc Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, đến lúc thi đấu Tam Tông cũng không có người nào xem trọng hắn, nhưng hắn không phải đã đột phá sự giam cầm huyền linh bất bại sao? Từ đầu đến cuối, ta luôn tin chắc hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Bích Du khẽ cười nói. Hy vọng như thế. Đan thần, huyết đồng kia là thủ pháp luyện đan, người có nhìn ra manh mối hay không? Bên kia, một bạch y trưởng lão nhìn về phía đan thần bên người. Rất giống người kia. Đan thần hít sâu một hơi. Khó trách. Một bạch y lão giả khác, đôi mắt híp lại một chút, hắn có lẽ là truyền nhân của người nọ cũng nói không chừng, mặc dù rất gần che giấu thủ pháp luyện đan của mình, nhưng vẫn như cũ không thể đi được bóng dáng người nọ. Xem một chút đi. Đan thần nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, một lần này đấu đan đại hội, có lẽ sắp xảy ra biến cố, vậy huyết đồng, chính là đại địch của huyền nữ. Ông. Trong lúc mấy người đàm luận, phía dưới truyền đến thanh âm ông ông của lò luyện đan. Âm thanh phát ra từ bên phải Diệp Thần, đó là Thượng quan Vân Lam, bởi vì thao tác vô ý làm cho linh thảo hóa thành tro bụi, lãng phí một phần vật liệu luyện đan. Ông. Rất nhanh, đối diện cũng có thanh âm lò luyện đan vù vù, đó là ly chương của Bắc Hải Thế Gia. Ông. Ông. Ông. Sau đó, liền không ngừng có thanh âm lò luyện đan vù vù vang lên, bởi vì nguyên nhân hoặc như vậy, dẫn đến lần thứ nhất luyện đan thất bại. Bên này, Diệp Thần vẫn khống chế tiên hỏa không nhanh không chậm như cũ. Bởi vì tiên hỏa có linh trí, tâm niệm của hắn có thể đạt được, tiên hỏa rõ ràng tâm ý của hắn, con người cùng lửa tương thông, khiến cho linh hồn lực của hắn bị chần chừ, cũng không hề lớn như trong tưởng tượng, hắn tin tưởng, chỉ cần ổn định lại, có lẽ thật sự luyện ra được tứ văn linh đan cũng không chừng. Trong lúc này, hắn không chỉ một lần đi xem huyền nữ và huyết đồng, hai người bình tĩnh thông dong lạ kỳ, thủ pháp thành thạo, đâu vào đấy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, luyện đan hội trường hoàn toàn yên lặng, nhưng tiếng nghị luận ngoài sân chưa từng đứt đoạn. Giờ phút này sắc trời của Hằng Nhạc Tông còn chưa sáng lắm. Rống. Đột nhiên, một tiếng rồng kinh thế vang vọng toàn bộ Hằng Nhạc Tông, đánh thức tất cả đệ tử và trưởng lão còn đang ngủ say. Ký chủ xuất quan. Tất cả mọi người đều nhìn về phía sâu trong Hằng Nhạc Tông, tiếng long ngâm chính là từ hướng kia truyền đến. Rống. Lại là một đạo kinh thế long ngâm, hùng hồn không gì sánh được, thanh như lôi thần. Ầm. Ầm. Ầm. Rất nhanh, hư không vang lên tiếng ầm ầm, không nhanh không chậm, rất có tiết tấu, đợi đến khi nhìn lại, mới phát hiện đó là âm thanh người đạp không mà đi, một bóng người mơ hồ, đang chậm rãi đi ra. Người nọ, không cần nói chính là Doãn Chí Bình, toàn thân hắn quanh quẩn long khí, giữa mi tâm còn có khắc họa long văn, tóc đen bay bổng trên trời, mỗi một sợi tóc đều nhiễm quang hoa, rất là chói mắt. Chủ yếu nhất chính là khí tức của hắn, hùng hồn mà hào hùng, khiến người ta nghĩ rằng nó không phải một người, mà là một con rồng. Lực lượng này, thật sự là làm cho ta hưng phấn a, Doãn Chí Bình nắm nắm đấm, cảm thụ sức mạnh bàn bạc, khóe miệng tràn đầy ý cười đùa bẩn. Cười cười, hắn liền hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Ngọc Nữ Phong, lộ ra nụ cười hung tàn khát máu. Diệp thần, ngươi là phế vật, hiện tại coi như ta giết ngươi, tông môn cũng sẽ che chở ta đi. Oanh. Trên luyện đan hội trường, từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã được 3 canh giờ, có người luyện đan lô nổ tung rồi. Nhìn từ xa, đó là Thượng quan Vân Lam của Đông Nhạc Thượng quan gia, sau khi lò luyện đan nổ tung, hắn còn phun ra một ngụm máu tươi, linh hồn vượt tải, khiến cho sắc mặt hắn cấp tốc tái nhợt. Hắn đã lãng phí 3 phần nguyên liệu luyện đan, nói cách khác, hắn là người đầu tiên rời khỏi trận chung kết. Ồ. Trên chỗ ngồi, Thượng quan Vân Sơn luyện đan sư của Đông Nhạc Thượng quan gia không khỏi thở dài một tiếng, xem ra đạo hạnh vẫn chưa đủ. Là thất bại đầu tiên của Thượng quan gia ta. Bên kia, Thượng quan Ngọc Nhi oán thầm một câu. Ông. Nàng vừa dứt lời, trên hội trường luyện đan lại có thêm một người rời khỏi, cũng là đã lãng phí 3 phần tài liệu luyện đan, nhìn kỹ một chút, chính là thiếu chủ Ly Chương của Bắc Hải Thế Gia. Hắn trái lại tiêu sái, vỗ vỗ mông trực tiếp nhảy xuống vân đài. Oanh. Không đến 3 phút sau, lò luyện đan của thiếu chủ Vi Văn Trác của Huyền Thiên Thế Gia nổ tung. Mặc dù không làm hắn bị thương, nhưng lại khiến Trần Vinh Vân cách đó không xa bị dọa cho phá sợ. Oanh. Ông. Tiếp theo hai giọng nói này cũng không phân biệt trước sau, chính là Lý Nguyên Dương và Thanh Vân Tông của Chính Dương Tông, hai người trước sau lãng phí 3 phần tài liệu, đã mất đi tư cách cạnh tranh. Đáng chết. Sắc mặt hai người khó coi, quan trọng nhất là sau khi nhìn thấy Diệp Thần lại nghiến răng nghiến lợi. Người xem thường bọn họ còn đang luyện đan mà bọn họ đã thất bại, điều này khiến khuôn mặt bọn họ trở nên nóng rát. Ầm. Oanh. Rất nhanh, lại có hai tiếng nổ vang. Trần Vinh Vân, Thiếu Thành chủ chú kiếm thành lần lượt thất bại với Âm Dương Thánh Tử. Hừ. Âm Dương Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi. So với hắn, Trần Vinh Vân tiêu sái hơn nhiều, hơn nữa còn không quên lắc lắc cái đầu hạt dưa của mình, khẽ mím tóc, quay ra quan sát hội trường, hôn một cái thật to, ta rất đẹp trai. Bây giờ, trên hội trường luyện đan cũng chỉ còn 7 người, Huyền Nữ Thành Đan Dương và Lạc Hy, Huyết Đồng của Thị Huyết Điện, Thánh Nữ Thất Tịch Từ Nặc Nghiên, Diệp Thần, Thánh Nữ Tinh Nguyệt, Huyết Linh Thánh Tử. Thời gian tiếp cận 4 canh giờ, ngoài trừ Huyền Nữ và Huyết Đồng, sắc mặt những người khác đều rất khó coi, đều là sắc mặt tái nhợt, có lẽ là linh hồn đã không chịu nổi luyện đan phụ trợ quá tải. Không chịu nổi nữa. Tiểu Lạc Hy xoa xoa cái đầu nhỏ ong ong, rất tự giác rút đi chân hỏa. Thế này sao lại từ bỏ? Quan sát hội trường không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nàng biết nếu mình tiếp tục luyện, vẫn sẽ thất bại, cho nên sớm kết thúc. Có lão bối luyện đan sư trầm ngâm một tiếng. Cứ cố hết sức là được. Là đan thần của sư phụ, đối với ánh mắt áy náy của Lạc Hy ném tới, lại là cười ôn hòa. Lạc Hy gãi gãi cái đầu nhỏ, rất ngoan ngoãn đi xuống vân đài, trước khi đi vẫn không quên liếc mắt nhìn Huyền Nữ và Diệp Thần bên này, đối với việc Diệp Thần có thể chống cự đến bây giờ, rất là kinh ngạc. Sau nàng ta, Tinh Nguyệt Thánh Nữ cũng thu chân hỏa. Giống như Lạc Hy chính là, nàng rất rõ tình cảnh của mình hiện tại, linh hồn lực vượt xa gánh nặng, để cho nàng gần như không có khả năng hoàn thành luyện đan, cùng nàng chật vật kết thúc, còn không bằng thoải mái rời đi. Tinh Nguyệt Thánh Nữ vừa mới thu lấy chân hỏa, Huyết Linh Thánh Tử kia cũng chịu không nổi, đầu óc mê muội, khiến hắn không khống chế được chân hỏa, lò luyện đan ầm ầm nổ tung. May mà hắn đã có chuẩn bị trước, không có thương tổn tới mình, chỉ là lập trường lúc, sắc mặt hắn dữ tợn vô cùng, hắn chỉ kém một chút như vậy thôi, thật là đáng chết, nếu linh hồn ta ở địa giai, nhất định sẽ không thất bại. Lúc này, trên luyện đan hội trường, 14 người đã lui ra ngoài 10 người, chỉ còn lại có 4 người. Thánh Nữ Thất Tịch và Hạo Thiên Trần đêm đó cũng chịu được mà. Tiếng kêu kinh dị vang lên khắp hội trường. Linh hồn huyền giai đỉnh phong có thể chống đỡ đến bây giờ đúng là không dễ dàng. Xem ra cũng chống đỡ hơn phân nửa không được bao lâu nữa. So với bọn hắn, Huyền Nữ và Huyết Đồng kia xem ra không có chút áp lực nào à, cũng không biết bọn hắn luyện chế loại đan dược nào. Có lão bối luyện đan sư nhìn thoáng qua Huyền Nữ và Huyết Đồng. Tiểu tử kia thật con mẹ nó yêu nghiệt à, trên chỗ ngồi, và các lão đại đã không chỉ một lần thổn thức tặc lưỡi. Có thể chống đỡ đến bây giờ một lần cũng không thất bại, tiểu tử này thật sự là vượt quá tưởng tượng của ta à, bên cạnh, làm lão sư vỡ lòng trên lò luyện đan Diệp Thần, Từ Phúc trong mắt tràn đầy thán phục. Ta đã nói mà, có lẽ hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Thượng quan Ngọc Nhi cười hắc hắc, thấy Diệp Thần chưa thất bại, nàng đã quên mất luyện đan sư nhà mình đã rời đi. Ta cũng tin. Bích Du nở nụ cười. Không được. Trên vân đài, Diệp Thần cau mày, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng hắn còn xa mới đạt tới điểm giới hạn siêu tải, mà theo như lời hắn nói thì không thể nói là Tứ Văn Thọ Nguyên đang hắn luyện chế ra cấp bậc không đủ. So sánh với hai người bọn họ thì ta xem như luyện ra Tứ Văn đang dược, cấp bậc cũng không cao như bọn họ. Diệp Thần liếc mắt nhìn Huyền Nữ và Huyết Đồng một cái. Ông. Lúc Diệp Thần đang trầm ngâm, lò luyện đan của Thánh Nữ Thất Tịch Từ Nghiên ở đối diện chợt vù một tiếng, mới vừa dung thành hình thái ban đầu thì đã hóa thành tro tàn, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ai? Từ Nặc nghiêng thở dài một tiếng, lão đảo tại chỗ một cái, đầu óc u u khiến cho đầu óc nàng mê muội vô cùng, đau đớn đến từ sâu trong linh hồn, khiến khóe miệng nàng còn tràn ra một tia máu tươi. Hạo Thiên Trần dạ, ngươi thật sự không đơn giản. Trước khi xuống đài, Từ Nặc nghiêng vẫn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần đối diện. Hô. Mắt thấy Từ Nặc nghiêng thất bại rút lui, Diệp Thần thở ra một hơi thật sâu, kém nhất cũng là hạng 3, liều mạng. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại lật tay lấy ra rất nhiều luyện đan linh thảo, đó là tài liệu luyện đan tứ văn tục mệnh đan. Không sai, hắn phải nhất tâm nhị dụng, một bên luyện chế tứ văn thọ nguyên đan, một bên luyện tứ văn tục mệnh đan, muốn lấy số lượng để thắng, đánh huyền nữ và huyết đồng không kịp trở tay, tuy rằng hắn không biết ưu thế về số lượng có thể xem như tiêu chuẩn thắng lợi hay không, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Bất quá, đây cũng không phải là giỡn chơi. Phải biết rằng, hắn có thể miễn cưỡng luyện ra một quả tứ văn linh đan, nhưng nếu phân tâm cùng lúc luyện chế hai viên tứ văn linh đan, vậy phải tăng thêm gấp hai lần linh hồn phụ tải sống, hắn thậm chí không biết mình có thể trụ được đến lúc đó hay không nữa. Bất quá, hắn cũng suy nghĩ rất rõ ràng, kém nhất cũng có thể lấy hạng 3, sao không thử một lần chứ? Sở dĩ hắn liều mạng như thế, tự nhiên là vì có thể ở lại đan thành trong vạn đan bảo điển một ngày hoặc là hai ngày. Phải biết rằng, đây chính là tâm huyết cả đời của đan tổ và đan vương, đây chính là bảo tàng vô giá a. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền tái nhợt, sâu trong linh hồn đau đớn, khiến hắn không nhịn được kêu lên đau đớn. Bên này, huyền nữ cách hắn hơn 20 trượng, không chỉ một lần híp mắt nhìn hắn, thần sắc tràn đầy kinh dị, hắn là quái thai gì mà chống đến bây giờ, thật sự là xem thường hắn rồi. Từ chỗ Diệp Thần thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về phía huyết đồng bên trái 20 trượng, hắn vẫn luyện chế đâu vào đấy, không có chút áp lực nào. Lúc nàng nhìn hắn, huyết đồng cũng hơi nghiêng đầu, khóe môi vẫn treo dáng tươi cười hung tàn, nhìn xem mà sẩn tóc gáy, rất không phải người tốt. Ta không cần vận dụng toàn lực, chỉ cần thắng ngươi là được. Khóe miệng huyết đồng lần nữa gợi lên nụ cười tàn phá, theo hắn thấy, đối thủ từ đầu đến cuối của hắn cũng chỉ là huyền nữ đan thành. Về phần Diệp Thần, cái linh hồn cấp bậc kia chỉ có huyền giai luyện đan sư, ngay từ đầu hắn đều xem nhẹ không tính. Bên này, lần nữa Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, đầu óc u u khiến tầm mắt của hắn có chút mơ hồ, nếu không phải tiên hỏa có linh trí giúp hắn ổn định, nếu không hắn đã sớm mất mạng từ lâu rồi. Không được, tuyệt đối không thể hoàn thành. Diệp Thần cắn răng, trước tiên luyện chế thành tứ văn thọ nguyên đan đã hiện ra hình thức ban đầu, chỉ đợi dung đan, nhưng luyện chế tứ văn tục mệnh đan còn chưa đến một nửa. Hắn cần nắm giữ cân bằng thật tốt, cần linh hồn lực hùng hồn làm chỗ chống đỡ, nhưng trạng thái của hắn giờ phút này hiển nhiên là chống đỡ không đến lúc đó. Ông. Nhưng vào lúc này, huyền nữ cách đó 20 trượng, lò luyện đan rung động một cái, một viên đan dược bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Đó là một viên đan dược màu xanh, toàn thân quanh quẩn mây khói màu xanh, mùi thuốc nồng đậm cấp tốc lan tràn đến toàn trường, khiến cho người ta hít một hơi đều vui vẻ thoải mái, đặc biệt là phía trên có 4 cái đan văn, rất là chói mắt. Hóa ra là tứ văn ngọc linh đơn. Có lão bối luyện đan sư kinh hô một tiếng. Đây chính là linh dược tẩm bổ linh hồn. Có nhiều người đã sáng mắt, đan dược phân loại rất nhiều loại, nhưng đan dược tẩm bổ linh hồn cùng đan dược bổ sung thọ nguyên trân quý nhất, so với đan dược cùng cấp đắt hơn rất nhiều. Huyền nữ quả thật bất phàm, quá trình luyện chế tứ văn ngọc linh đan này cực kỳ rườm rà a, vậy mà lần này nàng ta lại thành công. Không biết có thể dẫn tới mấy đạo đan hồn. Ông. Rất nhanh, tứ văn ngọc linh đan do huyền nữ luyện ra rung rẩy một cái, từ trên trời giáng xuống 3 đạo đan hồn, không ngừng vần quanh tứ văn ngọc linh đan, cuối cùng sáp nhập vào trong tứ văn ngọc linh đan. Vậy mà dẫn tới 3 đạo đan hồn. Có lão bối luyện đan sư sợ hãi thán phục một tiếng. Luyện đan giới, đối với cấp bậc đan dược phân rất rõ ràng, tuy rằng sẽ dùng đan văn để phân chia, nhưng bắt đầu từ tứ văn linh đan, trên cơ sở đan văn, còn có một loại tiêu chuẩn bình định, đó chính là đan hồn. Nói chung, sau khi tứ văn linh đan ra lò, đều sẽ dẫn tới đan hồn, nhưng về phần có thể đưa tới mấy đạo, vậy phải xem phẩm chất linh đan rồi, tự nhiên, dẫn tới càng nhiều đan hồn, phẩm giai càng cao. Hô. Nhìn tứ văn ngọc linh đan quang hoa thu liễm, huyền nữ lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, làm như rất hài lòng với đan dược mình luyện ra. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng nhìn về phía huyết đồng cách đó 20 trượng. Mặc dù biết huyền nữ đang nhìn mình, nhưng huyết đồng lại thâm thẳm cười một tiếng, ba đạo đan hồn sao? Nói như vậy, ta chỉ là hơi nhiều hơn ngươi một chút là ta thắng, đan thần, ta thật sự là xem trọng đồ đệ ngươi rồi, xem ra, ta căn bản không cần dùng toàn lực. Nói xong, hắn vỗ mạnh lên lò luyện đan. Chợt, một viên huyết sắc đan dược bay ra lò luyện đan, hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây. Dưới vạn người chú ý, huyết đồng luyện ra đan dược lơ lửng giữa không trung. Đó là một viên huyết sắc đan dược, thật sự là rất muốn cùng hắn, toàn thân đều là huyết hồng đấy, hiện ra huyết quang, còn có trận trận huyết tinh chi khí phiêu tán, bất quá tinh thuần đan nguyên của nó lại là tinh túy dị thường. Tử văn thối huyết đan. Có lão bối luyện đan sư kinh hô một tiếng. Lại là tử văn thối huyết đan, phương pháp luyện chế đan dược này không phải đã sớm thất truyền rồi sao? Đây chính là đan dược dùng để rèn luyện huyết mạch đấy. Con mắt màu máu này thật sự là không đơn giản. Nhìn hắn luyện ra đan dược có thể dẫn tới mấy đạo đan hồn đi. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung đến. Ông! Chỉ nghe tứ văn thối huyết đan kia rung rẩy một tiếng, trên thiên tiêu lập tức hạ xuống bốn đạo đan hồn. Vậy mà là bốn đạo. Tiếng kinh hô liên tiếp hình thành một vùng biển triều. Còn nhiều hơn một đạo so với huyền nữ. Nói như vậy, huyền nữ đã thua huyết đồng. Nói như vậy, huyết đồng chính là đan khôi đấu đan đại hội lần này. Đan huyền nữ, thua rồi. Bại đến thảm liệt a, trên chỗ ngồi, Từ Phúc thổn thức một tiếng, nhìn về phía đám người đan thần. Tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng là trong dự liệu. Trên chỗ ngồi, đan thần hít một hơi thật sâu, nhìn đồng tử máu, ánh mắt của hắn trở nên rất thâm thúy. Để cho huyết đồng phá vỡ nhuệ khí của huyền nữ cũng tốt. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng trưởng lão tóc trắng bên cạnh đan thần vẫn lựa chọn dùng lý do như vậy để trấn an mình, bởi vì huyền nữ đã bại. Thế mà lại để thị huyết điện đoạt đan khôi, thật sự là bực bội. Một trưởng lão tóc trắng khác tính tình có chút nóng nảy, oán hận vỗ vỗ chỗ ngồi. Đan tổ, đan vương, đan thành, truyền nhân đan phủ, vậy mà bại bởi luyện đan sư của thị huyết điện, thật sự là vô cùng nhục nhã. Trên vân đài, huyền nữ ngơ ngác nhìn viên tứ văn thối huyết đan lơ lửng giữa không trung kia, bốn đạo đan hồn kia rất là chói mắt, sắc mặt nàng trở nên có chút tái nhợt, sự cao ngạo của nàng tại giờ phút này chịu đả kích trước nay chưa từng có. Ta vậy mà bại. Huyền nữ há to miệng, tay ngọc chấn động một cái, siết chặt quá chặt, có lẽ dùng quá sức nên đã tẩm máu tươi. Thế mà ta lại thua. Huyền nữ lần nữa thì thào một tiếng, cắn môi, cũng thấm ra máu tươi. Nàng không thể nào chấp nhận sự thật này, truyền nhân đang thành, huyền nữ đang chi, vậy mà thất bại. Ngươi kém xa. Huyết đồng nghiêng đầu, lộ ra nụ cười hung tàn và ngược đãi. Nghe vậy, thân thể mềm mại của huyền nữ rung lên, nàng thấp hơn vẻ cao ngạo của nàng, bây giờ thảm bại, khiến nàng không còn gì để nói. Hừ. Huyết đồng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía đan thần, đan huyền nữ đều thất bại, còn không tuyên bố kết quả sao? Đan thành, cũng bất quá chỉ như vậy. Gấp cái gì? Đan thần nhàn nhạt mở miệng, đấu đan còn chưa kết thúc, Trần Dạ tiểu hữu vẫn đang luyện đan. Hắn. Huyết đồng hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng dựa vào hắn thì hắn thắng được ta sao? Thật sự là một chuyện cười. Có điều hiện tại không ai trong đạo tràng nào muốn phản ứng với hắn, bởi vì lúc trước đan dược của hắn đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, hoàn toàn đã quên mất Vân Đài còn một người chưa thất bại rời khỏi trận chiến, đó chính là Diệp Thần. Kiên trì, kiên trì. Nội tâm Diệp Thần đang gào thét, cho dù thân thể run rẩy kịch liệt, cũng vẫn kiên trì như cũ. Tiểu tử này thật có thể chịu đựng a, phía dưới, Vì Văn Trác bọn họ thổn thức trơ mắt nhìn Diệp Thần trên Vân Đài. Linh hồn lực của hắn là huyền giai sao? Chân mày của thánh nữ Tinh Nguyệt khẽ nhăn lại. Hắn là quái thai gì chứ? Sắc mặt Âm Dương Thánh Tử và Huyết Linh Thánh Tử trở nên cực độ âm trầm. Đáng chết. Sắc mặt Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Chí trở nên có chút dữ tợn, hắn không cho phép bọn họ xem thường mạnh hơn so với bọn hắn, mà hiện tại xem ra, người vẫn còn kiên trì kia, đích thật là mạnh hơn bọn hắn. Trần Dạ ca ca, người phải cố gắng lên. Tiểu Lạc khi đã nắm chặt bàn tay nhỏ, làm tư thế cầu nguyện. Ta nói từ phút mà. Người rốt cuộc không hiểu rõ đồ đệ này của ngươi à. Trên chỗ ngồi, và các lão đại đã không chỉ một lần gãi đầu, tiểu tử này nghịch thiên quá rồi. Chống đến mức hiện tại cũng không ngã. Ta cũng đang buồn bực đây này. Từ Phúc cũng hung hăng gãi đầu, biểu hiện hôm nay của Diệp Thần, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Hắn đến bây giờ cũng không thể tin được luyện đan Diệp Thần mới 2-3 tháng đã có thể tăng lên tới tình trạng như vậy. Ta tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, giống như Tam Tông thi đấu. Thượng Quan Ngọc Nhi hít sâu một hơi. Không biết tự lượng sức. Huyết Đồng cười lạnh nhìn Diệp Thần, có cố gắng hơn nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hạo Thiên Trần Dạ. Trên chỗ ngồi, Cơ Ngưng Sương nhìn Diệp Thần không khỏi lẩm bẩm, nhìn bóng lưng cuộc cường của Diệp Thần khiến nàng không nhịn được nhớ tới một người, chính thanh niên chết trên chiến đài kia, dù là hắn bây giờ cũng cuộc cường kiên trì. Bỗng nhiên, sóng mắt của nàng cũng theo đó trở nên mê ly, nhìn có chút si mê, các ngươi, thật sự rất giống. Mặc dù ta rất bội phục nghị lực của hắn, nhưng đang dược luyện ra từ huyền giai linh hồn, muốn đánh bại tứ văn thối huyết đan của bốn đạo đan hồn gần như là không có khả năng a. Một lão giả tóc bạc đan thành bất đắc dĩ lắc đầu. Đan thành lúc nào trở nên không chịu nổi như vậy, vậy mà lưu lạc đến trên người một tiểu bối hy vọng có linh hồn huyền giai. Hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, ít nhất chúng ta còn có thể giữ được danh dự của đan thành. Một trưởng lão khác hít sâu một hơi. Sao có thể như vậy được? Đan thần vẫn luôn trầm mặc, đôi mắt già nua híp lại, nhìn chằm chằm vào lò luyện đan của Diệp Thần, giống như là nhìn thấy một bí mật nào đó, khiến cho dù là lịch duyệt của hắn, dù là định lực của hắn, trên mặt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Trên vân đài, Huyền Nữ cũng đang nhìn Diệp Thần, vẻ mặt có chút tự giảo, tự lẩm bẩm, thật xin lỗi, là ta đã xem thường ngươi. Hôm nay nàng ta thất bại triệt để, đan dược mà nàng ta lấy làm kiêu ngạo bại dưới tay Huyết Đồng, còn nghị lực của nàng ta lại thua Diệp Thần, nàng ta tự nhận mình là linh hồn huyền cấp, cho nên quyết không thể chống đỡ đến bây giờ. Van cầu ngươi, thầy đang thành ngăn cơn sóng dữ. Bỗng nhiên, hai tay Huyền Nữ cũng nắm chặt cùng nhau, làm tư thế cầu nguyện. Nàng cảm giác hắn có chút buồn cười, cảm giác động tác hiện tại của nàng chính là một loại châm chọc. Từng có lúc, nàng chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần, chỉ cho rằng hắn là một tên lưu manh không học không nghề nghiệp, vẫn luôn lừa gạt thiên chân vô tà của Lạc Hy. Nhưng hôm nay xem ra, hắn không những không phải là kẻ phóng đãng, hơn nữa còn là một người làm cho tất cả mọi người kinh diễm, nghị lực như thế, thiên phú luyện đan như thế, cao ngạo chà đạp nàng. Bà cực lực phản đối việc Diệp Thần gia nhập Đan Thành, nhưng bây giờ lại gửi gắm hy vọng vào người thanh niên mà bà chưa bao giờ nhìn thấy này. Giờ phút này, bất luận là hội trường luyện đan hay là quan khán đều trở nên yên lặng lạ thường, ánh mắt mọi người đều rơi vào Diệp Thần đang đeo mặt nạ, tóc trắng phiêu diêu. Chưa đủ, còn chưa đủ. Trên vân đài, lỗ mũi, lỗ tai, khóe miệng, khóe mắt cũng đã tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đứng cũng không vững nữa rồi, hắn đây là đang lấy mạng để luyện đan. Sở dĩ hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, không chỉ phải quy công cho tiên hỏa của hắn cùng linh hồn lực một tiên nguyên thần lực, trọng yếu hơn là nghị lực của hắn, nếu đổi lại là người có tâm trí không kiên, chỉ sợ đã sớm ngã xuống. Ông. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lò luyện đan của Diệp Thần cũng giống như thân thể của hắn đang rung rẩy bất định, lúc nào cũng có thể nổ lò. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người đều nhướng lên tận cổ. Oanh. Chung quy, một tiếng nổ vang phá vỡ yên tĩnh hiện trường, có vẻ đặc biệt rõ ràng, lò luyện đan của Diệp Thần nổ tung. Ai? Mắt thấy lò luyện đan của Diệp Thần nổ tung, quá nhiều người thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích khóa lại khi luyện chế linh hồn huyền cấp tứ văn linh đan. Lần này, hy vọng cuối cùng của Đan Thành cũng mất đi. Có lão bối luyện đan sư bất đắc dĩ lắc đầu. Đan khôi lần này là huyết đồng của thị huyết điện. Ồ! Từ Phúc thầm than một tiếng, chỉ là hắn chẳng những không thất vọng, ngược lại còn rất sợ hãi than, tiểu gia hỏa, mặc dù ngươi không có luyện ra tứ văn linh đan, nhưng thực lực của ngươi làm cho ta khiếp sợ a, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Gia Các lão đại than thầm một tiếng. Hắn mới luyện đan có 3 tháng, có thể chống đỡ đến bây giờ đã đủ để tự ngạo rồi. Thượng quan Ngọc Nhi cười cười. Nếu cho hắn đủ thời gian nhất định có thể trở thành luyện đan sư vượt qua đan thần tiền bối. Bích Du cũng cười, không vì thất bại của Diệp Thần mà tiếc nuối, ngược lại càng thêm tin tưởng Diệp Thần hơn. Danh dự Đan Thành không còn sót lại chút gì. Rất nhiều trưởng lão của Đan Thành đều bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta thật sự thẹn với Đan Tổ Đan Vương. Là lỗi của ta. Trên vân đài, Huyền Nữ cắn chặt môi, tay ngọc lần nữa nắm chặt lấy máu tươi, là ta quá kiêu ngạo, quá mức tự tin. Trên vân đài, Huyết Đồng của thị huyết điện lại một lần nữa hứng thú nhìn về phía Đan Thần bên kia, cười lạnh nói, lần này, các ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người Đan Thần. Nhìn lại Đan Thần, dường như không cảm giác được ánh mắt của mọi người, đôi mắt già nua của hắn đang nhìn chằm chằm vào một đoàn hắc vụ sau khi lò đan nổ tung kia, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn nhìn cái gì đấy? Đan Thần dị trạng, làm ánh mắt của tất cả mọi người nhao nhao hướng mảnh không trung kia nhìn lại. Vừa nhìn, toàn trường bất luận là già trẻ, vô luận là cấp bậc tu sĩ nào, đều đồng loạt đứng lên, thần sắc không cách nào tin tưởng nhìn lên không trung. Chỉ thấy trong hắc vụ mãnh liệt vì nổ lô kia có hai đạo ánh sáng một tím một xanh lấp lóe, đợi cho hắc vụ dần dần tán đi, thì hiện ra hình dáng, đó là đan dược, là hai viên đan dược, là hai viên đan dược bốn hoa văn. Mẹ kiếp! Theo một tiếng sói tru, toàn bộ hội trường đều nổ tung. Ta không nhìn lầm chứ? Hai viên tứ văn linh đan. Linh hồn của hắn chỉ là huyền giai, một lô hai đan, đây là phải thừa nhận linh hồn áp lực cỡ nào a, khó trách hắn dùng thời gian dài như vậy, nguyên lai hắn luyện chế là hai viên linh đan. Huyền giai linh hồn luyện ra tứ văn linh đan, còn luyện ra hai khỏa, hắn đã phá vỡ truyền kỳ năm đó của Đan Vương rồi. Hai viên là hai khỏa tứ văn linh đan. Từ Phúc kích động song chưởng đã run rẩy không còn hình dáng. Mẹ kiếp, thật là yêu nghiệt. Lão già Gia Cát cũng kích động đến mức không cần không lấy một cái bàn đá xanh. Y chỉ mới bẻ một cái bàn đá ra. Ta biết ngay mà. Thượng quan Ngọc Nhi và Bích Du càng thêm kích động, bởi vì đó là người trong lòng bọn họ. Kỳ tài có 102. Kỳ tài có 102. Mấy trưởng lão trong Đan Thành kích động đến mức thân thể run rẩy. Đan Thành có người kế tục. Dù là định lực của Đan Thần, cũng hung hăng hít sâu một hơi. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Vẻ mặt Huyết Đồng cũng không thể tin nhìn lên không trung. Ngươi bình tĩnh một chút, ai thua ai thắng không nhất định chứ. Huyết Khi đạo nhân truyền âm cho hắn, sắc mặt hắn tuy dữ tợn, nhưng cũng không che giấu được sự khiếp sợ. Hắn. Vậy mà hắn lại luyện ra hai viên tứ văn linh đan. Trên vân đài, huyền nữ kinh ngạc nhìn hai viên linh đan một xanh một tím kia, mặc dù chúng nó nhỏ, nhưng rơi vào trong đôi mắt đẹp của nàng, lại to lớn như núi. Vào lúc này, vẻ cao ngạo còn sót lại của nàng, cũng không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về hướng kia. Giờ phút này tất cả mọi người đều biết, cho dù phẩm giai diệp thần linh không bằng Huyết Đồng, hắn cũng hoàn toàn xứng đáng là đan khôi, bởi vì linh hồn của hắn chỉ có huyền giai, lại luyện ra hai viên tứ văn linh đan, phá vỡ gông cùng xiềng xích của đan vương năm đó, khai sáng ra truyền kỳ mới. Phốc. Trong âm thanh kinh hãi như sóng biển, diệp thần phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo đầy máu tươi, lão đảo lung lay trên vân đài, lúc nào cũng có thể ngã xuống, hắn đã căng tới cực điểm. Bất quá, hắn biết vẫn chưa xong, cho nên tiên hỏa của hắn còn bao bọc lấy hai viên linh đan kia. Thân thể hắn lão đảo một cái, nhìn về phía huyền nữ cách đó 20 trượng, hai khối tứ văn linh đan này của ta có thể đánh bại Huyết Đồng hay không? Huyền nữ vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn, nghe Diệp Thần nói vậy, lập tức bừng tỉnh. Không thể. Huyền nữ đã khôi phục tỉnh táo, vội vàng giải thích, chỉ có thể lựa chọn một viên trong đó, ngươi mặc dù luyện ra hai viên tứ văn linh đan, nhưng mỗi một viên cấp bậc đều không bằng Huyết Đồng, đấu đan là đan dược phẩm giai, cũng không phải số lượng đan dược, so với một đan, ngươi vẫn là thua bởi hắn. Lời nói của huyền nữ không ngừng quanh quẩn trong hội trường, làm cho rất nhiều luyện đan sư không khỏi thổn thức thở dài một tiếng. Đích xác, đây chính là quy định của đấu đan đại hội, đấu đan liều chính là đan dược phẩm giai, mà không phải đan dược số lượng, như vậy tính ra, Diệp Thần tuy rằng khai sáng ra một kỳ tích, nhưng vẫn là muốn bại bởi Huyết Đồng. Vậy liều một chút. Đang lúc tất cả mọi người thở dài, trên vân đài truyền đến âm thanh gào thét của Diệp Thần. Chỉ thấy, hắn chia tiên hỏa thành hai đạo, một tay khống chế một đạo tiên hỏa bao bọc lấy tứ văn tục mệnh đan, một đạo tiên hỏa bao lấy tứ văn thọ nguyên đan. Hắn muốn làm gì giờ phút này tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng, ngay cả Đan Thần cũng không hiểu Diệp Thần muốn làm gì. Đang giãy giụa, người cũng đồng dạng là thua. Con mắt màu máu đầy vẻ dữ tợn, hắn không thể nào tha thứ được, không thể nào chấp nhận được việc một tên hậu bối thua hắn được, đó chính là sỉ nhục, đó chính là sỉ nhục trắng trợn. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần thao túng tứ văn tục mệnh đan và tứ văn thọ nguyên đan không ngừng tới gần thêm nữa. Chung quy, hai đan tiếp xúc, nhưng rất nhanh lại bị đối phương đẩy ra. Đúng vậy, hắn đang lớn mật nếm thử một thủ pháp luyện đan hắn chưa bao giờ chạm tới, đó chính là đem hai viên đan dược còn chưa triệt để ra lò dung hợp cùng một chỗ. Hắn cũng không biết hai viên đan dược có thể dung hợp hay không, cũng không biết sau khi dung hợp sẽ là một loại đan dược như thế nào, càng không biết đan dược dung hợp có phẩm giai có tăng lên hay không, nhưng hắn không có biện pháp, muốn đánh bại Huyết Đồng cũng chỉ có thể liều mạng. Ông, hai đan rung minh, nhưng lại bị đối phương bắn ra. Các ngươi đều là đan dược kéo dài tính mạng, vì sao không thể dung hợp cùng một chỗ? Diệp Thần gào thét một tiếng, bởi vì hắn chân chính chống đỡ đến cực điểm, nếu không thể thành công thì chính là thất bại. Hắn muốn dung hợp hai viên đan dược cùng một chỗ. Nghe được tiếng Diệp Thần gào thét, quá nhiều lão bối luyện đan sư sửng sốt, nhào nhào đối mặt, đều nhìn thấy vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Chuyện này, hai đan còn có thể dung hợp sao? Ai mà biết được? Dù sao ta cũng chưa thử qua. Dung đan. Đan Thần thì thào một tiếng, trong con ngươi già nua bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Ta hiểu rồi, hảo tiểu tử, ngay cả ta cũng chưa thử qua, cũng chưa từng nghĩ ra phương pháp, ngươi làm thế nào nghĩ ra được? Dung hợp cho ta. Trong tiếng thảo luận, Diệp Thần gào thét lần nữa, sau đó lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là, hắn cố gắng lại một lần nữa thất bại, hai viên đan dược mặc dù đều là đan dược kéo dài tính mạng, nhưng mỗi viên đều bài xích, vừa mới đụng phải, liền bị bắn ngược ra. Âm dương giao dung. Thời khắc mấu chốt cuối cùng, trong đầu Diệp Thần vang lên giọng nói của Thái Hư Cổ Long Miểu. Âm dương giao dung. Diệp Thần duy trì sự tỉnh táo duy nhất, khiến hắn không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, mạnh mẽ đứng thẳng, sau đó hai tay lần theo quỹ tích nào đó mà vung vẩy, động tác chậm chạp, có điểm giống như đang đánh thái cực. Thái cực nhất phân nhị, âm cùng dương, âm dương nhị hợp nhất, thái cực. Tay trái là âm, tay phải là dương. Ngọn lửa dương ở tay trái, là âm hỏa ở tay phải. N tục mệnh vi âm, thọ nguyên vi dương. Diệp Thần vừa lẩm bẩm vừa chậm chậm di chuyển hai tay. Mà theo hai tay của hắn huy động, tiên hỏa do tay trái khống chế cũng theo hắn mà lay động, mỗi một đạo tiên hỏa bao bọc đan dược cũng theo đó mà cắt qua. Bỗng nhiên, lấy Diệp Thần làm trung tâm, tạo thành một cái thái cực, mà Tứ Văn Tục Mệnh đang cùng Tứ Văn Thọ Nguyên đang giống như là hai điểm trong âm dương thái cực, âm dương tương sinh tương khắc. Con bà nó, đây là làm gì? Phía dưới, Vi Văn Trác thấy vậy trợn tròn mắt, với tầm mắt của bọn họ khó mà giải thích được những chuyện này. Đây là tình huống gì, sao còn đùa giỡn thái cực quyền? Là thủ đoạn mới của luyện đan sao? Từ Phúc à, đồ nhi này làm gì vậy? Lão già gia các ngạc nhiên hỏi một câu. Ai mà biết được? Từ Phúc há to miệng. Diệu, thật sự là diệu. Đan thần nhịn không được lên tiếng trầm trồ khen ngợi, thái cực âm dương, tốt, rất tốt. Thái cực âm dương, kéo dài tuổi thọ, dung. Cuối cùng, trên vân đài vang lên một tiếng quát khẽ của Diệp Thần. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên ổn định thân thể, huy động hai tay, chậm chậm thu về, cuối cùng chắp hai tay lại. Mà theo hai tay hắn chắp lại, lấy hắn làm trung tâm, thái cực âm dương cũng tiêu tán theo. Thái cực âm dương mặc dù tiêu tán, nhưng Tứ Văn Tục Mệnh đang cùng Tứ Văn Thọ Nguyên đang lại tự động tới gần, vậy mà thật sự dung hợp với nhau. Vậy mà thật sự dung hợp. Tất cả mọi người nhìn trợn cả mắt. Cái này, như vậy cũng được sao? Diệp Thần, người đã hơn hẳn sư phụ ta rồi. Từ Phúc kinh ngạc nhìn bầu trời, lại cười rất vui mừng. Tiểu gia hỏa, người đã khai sáng ra tiên hà mới ở luyện đan giới. Đan thần cười thoải mái, ông ta già nua, nhìn giữa không trung, trong nháy mắt trẻ đi vài tuổi. Ông. Theo một tiếng rung minh, Tứ Văn Tục Mệnh đan và Tứ Văn Thọ Nguyên đan sau khi dung hợp liền tuôn ra thần quang tím xanh phóng lên trời, đâm thẳng vào thiên tiêu, rực rỡ đến chói mắt. Chợt, sắc trời thay đổi, mây đen dày đặc, trong nháy mắt thiên địa tối sầm lại. Trời sao lại tối thế? Tất cả mọi người theo bản năng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, rống. Trong nháy mắt, một tiếng rồng gầm kinh thiên vang vọng, rung động thiên địa, một đạo long hồn hư ảo từ trên trời xoay quanh mà xuống, thân rồng mạnh mẽ rất khổng lồ, tiếng rống hùng hồn, rống ra năm tháng tang thương bị phủ đầy bụi. Nó thực sự quá lớn, người ở trước mặt nó, nhỏ như châu chấu vậy. Giờ phút này, tất cả mọi người ngước nhìn hư không, sắc mặt đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành kinh hãi. Đôi đồng tử kia với tốc độ mắt thường có thể thấy được co lại thành đầu nhọn. Đan tổ long hồn. Đan thần há to miệng, không thể tin được hết thảy những gì mình nhìn thấy. Vậy mà là đan tổ long hồn. Luyện đan sư quá nhiều tiền bối thần sắc hóa đá. Đây chính là đan dược mà chỉ có người nghịch thiên phá xiềng xích trong truyền thuyết mới có thể dẫn ra. Đan long hồn của đan tổ sao? Sao có thể như vậy được? Trên vân đài, đồng tử dữ tợn gầm thét, long hồn khổng lồ trong mắt hắn chói lóa cỡ nào, chỉ một điểm này thôi hắn đã thua triệt để. Thật sự muốn ta ngưỡng vọng ngươi mới có thể bỏ qua sao? Một bên khác, huyền nữ kinh ngạc nhìn hư không, nụ cười lộ ra là tự giễu, trong đôi mắt đẹp lại phức tạp, khiến cho nàng cao ngạo lần nữa bị chà đạp một lần. Vậy, đó là cái gì? Hiện trường, người ngạc nhiên nhất vẫn là Diệp Thần. Hắn cũng ngơ ngác nhìn hư không, không ngờ rằng sau khi dung đan sẽ dẫn tới một hồn rồng hình rồng khổng lồ như thế. Nhưng hắn làm sao biết được, đó là long hồn của đan tổ, là vinh quang chí cao mà cả đời luyện đan sư truy cầu. Theo truyền thuyết xa xưa, long hồn đan tổ chính là hồn phách của đan, là long hồn do ý chí của đan hình thành. Long hồn của đan tổ, trong lịch sử của luyện đan giới chỉ từng xuất hiện qua một lần, chính là đan tổ dẫn luyện đan tới, đó là phá hỏng nghịch thiên mới có thể xuất hiện, không phân biệt mấy văn đan dược, chỉ xem bản thân nó có nghịch thiên hay không mà thôi. Tương truyền, đan tổ năm xưa dẫn xuất long hồn đan, mà đan chi long hồn kia đi theo ông ta cả đời, cho đến sau khi ông ta chết, đan chi long hồn mới tiêu tán giữa thiên địa, hậu thế liền gọi đan chi long hồn kia là đan tổ long hồn. Đan tổ long hồn này ngay cả năm xưa đan vương cũng chưa từng dẫn đến, có thể thấy được đan tổ long hồn gian nan đến cỡ nào. Bái kiến đan tổ. Trong lúc tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, đan thần đã quỳ một gối xuống đất. Bái kiến đan tổ. Thanh âm sau đó quả thực chính là một mảnh hải triều, phàm là luyện đan sư cơ bản đều quỳ trên mặt đất giống như đan thần, bọn họ đem đan tổ long hồn xem là đan tổ, đó là hậu thế đối với đan tổ kính sợ. Mẹ kiếp. Bên này, gia các lão nhân nhìn Từ Phúc quỳ xuống, lại liếc mắt nhìn nơi khác một cái, cả đám người quỳ xuống, làm hắn ta có chút không thích hợp. Gia các gia, chúng ta có quỳ không? Thượng quan Ngọc Nhi và Bích Du đều nhìn về phía gia các lão đại. Các ngươi muốn quỳ thì cứ quỳ đi, dù sao ta cũng không quỳ. Lão gia các ho khan một tiếng, ta cũng đâu phải luyện đan sư, bọn họ quỳ là tổ tông của bọn họ luyện đan, làm chuyện của lão tử. Cũng đúng a thánh nữ. Bên này, lão già áo xám đã nhìn thoáng qua nơi khác, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên người Cơ Ngưng Sương. Đan Tổ Long Hồn. Cơ Ngưng Sương ngước mắt nhìn Đan Tổ Long Hồn khổng lồ kia, đó là Đan Chi Hồn, Đan Chi ý chí, chúng ta tu đạo, đi chính là nghịch thiên lộ, nghịch chính là ý chí của trời, kính chi là được, không cần quỳ nó. Nói xong, nàng khẽ vuốt ống tay áo, đạp lực lượng huyền diệu, đi ra khỏi chỗ ngồi, bước ra khỏi cửa, trong chớp mắt trước khi đi còn không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thần trên vân đài, Hạo Thiên Trần Dạ, ngươi là người thứ hai khiến ta thán phục. Dứt lời, nàng liền quay người đi ra hội trường, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên vân đài, nhìn từng bóng người quỳ sát xuống đất, ánh mắt mê ly của Diệp Thần lần nữa rơi vào trên viên Đan Tổ Long Hồn khổng lồ kia. Rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Diệp Thần thì thào một tiếng, muốn đưa tay ra chạm vào, nhưng tay vừa mới duỗi ra, liền cảm giác dưới chân trở nên mềm nhũn, khiến hắn đứng cũng không vững nữa. Sau đó, hắn liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người đều nằm ngửa lên trời. Rống. Long hồn khổng lồ của Đan Tổ từ trên cao lao xuống, há mồm phun ra một luồng sức mạnh nhu hòa, nâng Diệp Thần lên, sau đó nó xoay tròn xung quanh Diệp Thần, không rời nửa bước, dường như đang bảo vệ Diệp Thần. Thấy thế, đám người Đan Thần rối rít đứng dậy, chân đạp hư không, bước lên vân đài, trong nháy mắt dẫn hắn rời khỏi nơi này. Về phần long hồn Đan Tổ khổng lồ kia, cũng theo đó dung nhập vào mi tâm Diệp Thần, biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù bọn họ đã đi, nhưng hội trường khổng lồ lại yên lặng rất lâu. Tất cả mọi người còn duy trì tư thế xem trời, hôm nay bọn họ chứng kiến quá nhiều không có khả năng, một vị luyện đan sư huyền giai linh hồn, vậy mà đột phá gông cùng xiềng xích luyện ra tứ văn linh đan, hơn nữa là một đường hai đan, hơn nữa còn đem hai đan hợp thành một, hơn nữa còn đưa tới trong lịch sử luyện đan chỉ có Đan Tổ mới có thể dẫn tới long hồn Đan Tổ. Hắn là Đan Khôi lần này. Thật lâu sau, mới có lão bối luyện đan sư mở miệng nói chuyện. Thiên phú luyện đan của hắn, nghiễm nhiên đã hơn hẳn Đan Vương, đủ để sánh ngang với Đan Tổ năm xưa. Thật sự là giang sơn đời này có tài nhân xuất hiện, chúng ta thật sự già rồi. À, trên vân đài, Huyết Đồng từ trong khiếp sợ khôi phục lại, dữ tợn gào thét. Lần đấu đan này, không cần Đan Thành tuyên bố kết quả, hắn cũng đã thất bại, so với Đan Tổ Long Hồn, hắn có bốn đạo đan hồn, cùng tiểu hài tử không có gì khác nhau, căn bản là không có cái gì có thể so sánh. Sư tỷ đã đi rồi. Lạc Hy đã chạy lên vân đài, kéo Huyền Nữ còn đang ở trạng thái giật mình. Lúc này Huyền Nữ mới kịp phản ứng, cuống quýt hướng về phía Đan Phủ mà đi, trên mặt đều là vẻ tự giảo. Đan Thành, Đan Phủ. Giờ phút này trước cửa phủ đệ tụ tập đầy người, cơ bản đều là luyện đan sư. Đại hội đấu đang kết thúc, theo như bọn họ cũng nên rời đi, nhưng bởi vì Diệp Thần nên tất cả đều tụ tập lại đây. Có điều, từ khi Đan Thần mang Diệp Thần vào trong Đan Phủ, liền phong bế toàn bộ phủ đệ, bất luận ngươi là người tu vi bậc nào, bất luận trình độ luyện đan của ngươi cao bao nhiêu, bất luận danh vọng của ngươi lớn đến đâu, vô luận bối cảnh của ngươi có bao nhiêu hùng hậu, đều bị cản ở ngoài cửa Đan Phủ. Gia Gia, người không sao chứ? Trong đám đông, Bích Du và Thượng Quan Ngọc Nhi lo lắng nhìn Đan Phủ. Không có việc gì đâu. Lão Gia Gia các chậm rãi uống rượu, tùy ý khoát tay, đây là Đan Phủ, thằng nhãi kia kinh diễm như vậy, Đan Thần mà lại để hắn lo chuyện. Chỉ là linh hồn lực tiêu hao, có lẽ không đáng ngại. Ở một bên, mặc dù Từ Phúc nói như vậy, nhưng vẫn không che giấu được vẻ lo lắng trong mắt. Cho tới bây giờ hắn cũng không có hướng Đan Thần tung ra thân phận thật sự của Diệp Thần. Hoặc là nói, từ đầu đến cuối hắn cũng không tính để lộ thân phận của Diệp Thần, cho dù là đến bây giờ. Không còn cách nào khác. Thiên phú tu luyện và thiên phú luyện đan của Diệp Thần thật sự là quá cao, cao đến khiến người ta kiên kỵ, người như vậy nhất định sẽ bị thế lực đối địch để mắt tới, che giấu thân phận chân thật của hắn, chính là biến tướng bảo vệ hắn, cũng biến thành bảo hộ hằng nhạc. Hạo Thiên Trần Dạ, hãy để cái tên này giúp con tiếp nhận vinh quang chí cao này đi. Từ Phúc hít sâu một hơi. Giờ phút này, hắn lại cảm thấy có chút may mắn vì Diệp Thần trời xui đất khiến có dính líu quan hệ với Thiên Thế Gia của Bắc Sở Hạo, như vậy có thể chuyển mục tiêu của tất cả mọi người đến Thiên Thế Gia của Bắc Sở Hạo, mà Diệp Thần cũng không đến mức bị người ta để mắt tới. Tiểu gia hỏa, đường của ngươi còn rất dài. Từ Phúc lẩm bẩm một tiếng, đợi ngươi chân chính đăng lâm đỉnh phong, vinh quang thuộc về ngươi, cũng sẽ không thiếu. Lần này trở về phải cân nhắc quan hệ với Hạo Thiên Thế Gia một chút. Trong đám người, có người rất có thâm ý vuốt râu. Hạo Thiên Huyền Chấn còn có một đứa con trai kinh diễm như thế, quả thực chưa từng dự liệu được. Có quan hệ với Hạo Thiên Thế Gia, tốt nhất vẫn là hòa hoãn một chút thì hơn. Có cường giả tiền bối hít sâu một hơi, có người con kinh diễm như vậy, niên đại của hắn nhất định là siêu việt Đan Vương, sánh vai với người Đan Tổ, người như vậy, tốt nhất kết giao, không nên kết oán. Đương nhiên, không phải ai cũng nghĩ như vậy, những gia tộc có thù oán với Hạo Thiên Thế Gia thì ánh mắt lóe lên, có thể kết giao là tốt nhất. Nếu không thể kết giao thì Hạo Thiên Trần đêm nhất định phải chết. Ta nói, trước đây ngươi chưa từng thấy Hạo Thiên Trần Trần. Một bên khác, Vì Văn Trác nhìn đám người thất tịch thánh nữ từ Nặc Nghiên. Không có. Từ Nặc lắc đầu, ta khẳng định, sư phụ ta, cũng chính là phu nhân của Hạo Thiên Huyền Chấn, tuyệt đối chưa từng sinh ra nam nữ, càng thêm không nghe bọn Hạo Thiên Thiên Nguyệt nói qua chuyện có liên quan đệ đệ hoặc là ca ca. Vậy thì kỳ quái. Ly Chương cũng gãi gãi đầu, một đầu dấu chấm hỏi. Theo ta thấy ở đâu? Hẳn là Hạo Thiên Huyền Phong lưu khi còn trẻ, không biết là nữ tử nào sinh cho hắn một nhi tử bảo bối ngưu bức như vậy, chỉ là hắn không biết mà thôi. Trần Vinh Vân sờ cầm một cái. Cũng có một loại khả năng khác. Vi Văn Trác trầm ngâm một tiếng, chính là Hạo Thiên Huyền Chấn, sớm biết sự tồn tại của Hạo Thiên Trần, chỉ đưa tới nơi bí ẩn tu hành, lừa gạt người đời mà thôi. Suy đoán như vậy có ý tứ sao? Thất Tịch Thánh Nữ Từ Nặc nghiêng liếc mắt nhìn ba người, đi về trực tiếp hỏi xem chẳng phải sẽ biết sao. Lúc này, ở sâu trong đan phủ, Diệp Thần đang ngồi xếp bằng bên trong một mảnh linh hải. Linh hải này rất là kỳ dị, không giống như Ngọc Linh Trì có linh dịch, mà là rất nhiều lực lượng huyền dị hội tụ mà thành, đến gần cảm thụ, sẽ cảm giác được đó là do linh hồn lực hội tụ thành linh hải. Giờ phút này, linh hồn chi lực trong linh hải đang không ngừng chảy vào mi tâm Diệp Thần, trợ giúp hắn tẩm bổ linh hồn. Bên cạnh linh hải, Đan Thần nghiễm nhiên đứng lặng. Ngoài trừ hắn, còn có 9 vị trưởng lão của Đan Thành, từng người thần sắc vui mừng, vừa sợ hãi vừa thán phục nhìn Diệp Thần. Đan Thần, vẫn là ngươi mưu tính sâu xa. Thu hắn làm ký danh đệ tử Đan Thành, bằng không danh dự Đan Thành ta thật sự mất hết rồi. Một trưởng lão cười cười. Nghe nói như vậy, Đan Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, có chút xấu hổ, nói thật, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta chưa bao giờ nổi lên ý niệm đem hắn thu làm đệ tử Đan Thành nửa điểm, nếu không có Lạc Hy làm nũng thỉnh cầu, ta cũng sẽ không để cho hắn làm đệ tử ký danh của Đan Thành. Nói như vậy, đúng là trời xui đất khiến. Một trưởng lão khác thổn thức một tiếng. Lạc Hy làm nũng cầu xin ngươi, lúc này mới để cho tiểu gia hỏa này trở thành nửa đệ tử Đan Thành, hắn được Đan Khôi, danh dự Đan Thành ta cũng miễn cưỡng bảo vệ. Đúng là như thế. Một vị trưởng lão tóc bạc cười cười, nếu hắn không có chút quan hệ nào với Đan Thành ta, thì Đan Thành của ta đúng là trở thành trò cười lớn nhất đại sở rồi. Huyền nữ không chỉ thua Huyết Đồng, còn bại cho hắn, có thể nghĩ như vậy. Ta vẫn có chút không thể tin được, linh hồn huyền giai không chỉ phá vỡ gông cùng xiềng xích, một lò luyện thành hai viên, còn dung hợp được, quan trọng nhất là đan dược của hắn đưa tới Long Hồn Đan Tổ. Hắn đã vượt qua Đan Vương, sánh vai với Đan Tổ rồi. Ta đề nghị, sau khi hắn tỉnh, để hắn làm đệ tử Đan Thành. Một trưởng lão nói xong, liếc mắt nhìn đám người Đan Thần một cái. Nhưng hắn đã là đệ tử của môn phái khác. Quy tắc có thể vì hắn sửa đổi một chút nha. Nữ trưởng lão tóc trắng kia cười cười, người ta đều biết tiềm lực của hắn, ta hy vọng hắn sẽ là thành chủ đời tiếp theo của Đan Thành, so với huyền nữ, ta càng xem trọng hắn hơn. Việc này, đợi hắn tỉnh lại, ta sẽ đi nói. Đan Thần cười ôn hòa. À, trong linh hải, Diệp Thần còn đang hôn mê, thần sắc vẫn thống khổ như cũ, linh hồn lực tiêu hao, khiến cho trong đầu hắn vẫn ong ong như cũ. Bất quá, linh hồn lực mạnh mẽ trong linh hải tràn vào, đau đớn trong đầu hắn đang cấp tốc tiêu tán, linh hồn lực tiêu hao bổ sung, sắc mặt tái nhợt của hắn cũng dần dần có huyết sắc. 3. Không biết khi nào, âm thanh vang lên như vậy, dường như có thứ gì đó quyết đoán. Ồ, bên cạnh linh hải, Đan Thần bọn họ dồn dập kêu lên, linh hồn tiến giai rồi. Rất nhanh, Đan Hải trở nên rất không bình tĩnh, từng đạo linh hồn lực lấy mắt thường cũng có thể thấy được dung nhập vào thân thể Diệp Thần, thân thể của Diệp Thần giống như là một cái động không đáy, điên cuồng mà nuốt chửng lấy. Trong tối tăm, Diệp Thần giống như trốn vào một trạng thái kỳ diệu. Hắn tự như hồn ly nhục thân, bị kéo vào một ý cảnh huyền diệu bên trong, loại cảm giác này tại thời điểm linh hồn hắn tiến cấp huyền giai cũng từng có. Cũng giống như lần đó, hắn nhìn thấy một thế giới phồn hoa, hương hoa chim hót, chồi non phá đất, nụ hoa chớm nở, vạn vật phồn thịnh. Rất nhanh ý cảnh biến hóa, cùng phong gào thét mà lên, cổ mộc xanh ung tươi tốt, phiến lá ố vàng, thân cành bắt đầu khô héo, toàn bộ thế giới hình ảnh đều bị lá cây lả chả rơi xuống tô điểm. Tiếp theo, đại địa khô bại, cằn cỗi không tiếng động, cành lá cuối cùng trên cổ mộc cũng phiêu nhiên mà rơi, gió lạnh thấu xương, gió lạnh thấu xương, bông tuyết bay đầy trời đất, thế giới này nhiễm nhiên bị che lại áo trắng thánh khiết. Đây là một luân hồi không ngừng luân chuyển, thế giới ý cảnh tựa như là một vòng luân chuyển trong năm tháng, đang luân hồi bên trong sinh tử. Diệp Thần dùng thân thể để ý cảnh nội, chứng kiến sự phồn hoa và thịnh vượng của sinh linh. Thế giới thay thế thế nào thì giống như trẻ mới sinh lên tuổi đến tuổi xế chiều, trải qua cả đời, cuối cùng thành một nắm đất vàng. Sau đó, thế giới vẫn còn đang biến hóa, sinh linh sinh sôi nảy nở không ngừng, tạo thêm cho thế giới này từng ấn ký không thể xóa nhòa. Nhưng mà, hắn vẫn không có tỉnh lại, trong ý cảnh huyền diệu, hắn nhìn thấy hải dương mênh mông, thấy được mênh mông của Thương Nguyên, thấy được tinh không mênh mông, cũng cảm nhận được cự nhạc bàn bạc. Thiên địa chi lực. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, lòng thầm bồi hồi, cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí mà cường đại. Chỉ là, cái gọi là thiên địa lực lượng kia, quá mức mờ mịt, tự như phù dung sớm tàn, biến mất cũng rất khó bắt kịp. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Cửa ra vào đan phủ vẫn còn có luyện đan sư bồi hồi như trước, nhưng đại đa số luyện đan sư đã đi đến khách điếm. Về phần đám người Từ Phúc, cũng tạm thời rời đi, Diệp Thần ở đan phủ, an toàn hơn bất kỳ chỗ nào của đại sở, có bọn họ ở đan thần, bọn họ không cần lo đến an nguy của Diệp Thần, cũng không cần lo lắng đến thương tích của Diệp Thần. Một đêm này, nhất định có quá nhiều người không ai ngủ ngon. Đây là vì sao? Còn không phải bởi vì Diệp Thần đứng vị trí thứ nhất sao? Giờ phút này, những người đi sòng bạc đặt cược đã lấy lệ rửa mặt, bọn họ phần lớn đều là đặt cược huyết đồng và huyền nữ đứng đầu, hắn cũng một mực cho rằng Đan Khôi sẽ sinh ra giữa hai người bọn họ, ai mà ngờ được nửa đường giết ra một tên Hạo Thiên Trần Dạ, hơn nữa đoạt danh tiếng Đan Khôi. Đúng như lão đầu nhi kia nói, cược đúng, một đêm phất nhanh không phải mộng, cược sai, một đêm tán gia bại sản cũng không phải không có khả năng. Lần này thì tốt rồi, cơ bản tất cả người đặt cược đều trong thời khắc đấu đang đại hội chấm dứt, triệt để trở về trước giải phóng. Lăng lão, có còn nghi ngờ quyết định hôm qua không? Sòng bạc lầu ba phòng chữ thiên, Lăng Tiêu mang theo bầu rượu, vừa uống, vừa nhìn phương hướng đan phủ xa xa, cười rất là ấm áp. Vẫn là thiếu chủ anh Minh A, lão già tóc đen kia thổn thức tặc lưỡi một tiếng, thật khiến ta bất ngờ mà. Lần này đặt cược, là may cho hắn ta rồi. Lăng Tiêu không khỏi xoa xoa ấn đường. Chính xác. Lão giả tóc đen ho khan một tiếng, chỉ có một mình Hạo Thiên Trần Dạ áp giải hắn đoạt Đan Khôi, tỷ lệ đặt cược là bồi thường 100 lần, tăng lên một ăn 500, một vạn vật nặng, ròng rã 500 vạn. 500 vạn cũng phải cho a, Lăng Tiêu cười, so sánh với linh thạch, muội càng nhìn trúng hắn, truyền tin cho gia tộc đi. Để phụ thân bọn họ tiếp xúc nhiều với Hạo Thiên thế gia đi. Đã rõ. Trong đan phủ, ở cửa ra vào cung điện dưới lòng đất, hai bóng hình xinh đẹp vẫn đứng đó, một như mỹ nhân băng tuyết, một như tiểu tinh linh. Sư tỷ, đám lão già kia vì sao còn chưa chịu ra? Là khi đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn có thể thò cái đầu nhỏ vào bên trong nhìn một chút, Trần Dạ ca ca sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có sư tôn bọn họ, làm sao có thể chứ? Huyền nữ nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của Lạc Hy. Không biết vì sao, nhìn tiểu sư muội của mình, nàng không khỏi mím môi một cái, trong mắt thần sắc phức tạp, khóe miệng mang theo nụ cười tự giễu. Đối với nàng mà nói, đây cũng là một cái châm chọc. Cùng là đồ đệ đang thành, nàng là đan chi huyền nữ, luyện đan thuật tại thế hệ tuổi trẻ cơ hồ không có địch thủ, nhưng Lạc Hy liền cùng nàng liền kém xa. Nhưng, bàn về nhãn giới, vị làm sư tỷ này của nàng cùng Lạc Hy không phải kém nhau một chút sao, người nàng không xem trọng, nhưng sư muội Lạc Hy của nàng lại đặc biệt xem trọng, hơn nữa sự thật chứng minh, Lạc Hy là chính xác, người nàng không coi trọng, phai mờ hết tất cả cao ngạo của nàng. Bỗng nhiên, huyền nữ lại tự giễu cười một tiếng. Giờ phút này, bên trong địa cung, bọn hắn đan thần đã ngồi vây quanh cùng một chỗ. Những người khác nhau nhau nhìn một viên đan dược trong tay đan thần. Đó là một viên đan dược tỏa ra ánh sáng xanh tím, cũng chính là đan dược mà Diệp Thần dùng để dung hợp Tứ Văn Tục Mệnh Đan và Tứ Văn Thọ Nguyên Đan. Nó rất bất phàm, toàn thân quanh quẩn hai cổ khí, một tím một xanh, tản ra đan khí mạnh mẽ. Nó mặc dù là một viên đan dược phá hỏng gông cùng xiềng xích, nhưng vẫn là Tứ Văn Linh Đan, bất quá đan văn của nó lại dị thường chói mắt. Tứ Văn Tục Mệnh Đan và Tứ Văn Thọ Nguyên Đan dung hợp được, quả nhiên bất phàm. Đan thần kinh ngạc cảm thán một tiếng. Thằng nhãi này khai sáng một tiên hà mới, à một vị trưởng lão thổn thức một tiếng. Không biết hai loại đan dược có phải cũng có thể dung hợp hay không? Một trưởng lão khác trầm ngâm một tiếng, lần này trở về, ta nghĩ là ta muốn bế quan tìm tu một chút luyện đan thuật, hắn cho ta dẫn dắt rất lớn a, chúng ta thật sự đã già rồi. Nữ trưởng lão tóc trắng khẽ nói cười, ánh mắt không khỏi nhìn về linh hải cách đó không xa. Trong linh hải, Diệp Thần vẫn không mở hai mắt ra. Giờ phút này, hắn đã từ trong một thế giới sương trắng mờ mịt, đan tổ long hồn liền ở bên trong xoay quanh, thế giới sương trắng mờ mịt này dường như rất lớn, dù là đan tổ long hồn khổng lồ cũng lộ ra nhỏ bé không gì sánh được. Đây là nơi nào? Diệp Thần liếc mắt nhìn long hồn đan tổ long, nhưng lại không nhận được hồi âm. Là thần hải của ngươi. Mặc dù long hồn đan tổ không trả lời, nhưng giọng nói của Thái Hư Cổ Long lại vang lên trong thế giới này. Thần hải. Diệp Thần sửng sốt, gãi đầu nói, thần hải là cái gì? Thần hải, là ý thức của ngươi. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, là do não hải tiến hóa, giống như chân khí tiến hóa thành linh lực, đan điền tiến hóa thành đan hải, tương lai, nếu ngươi ngưng tụ ra nguyên thần tồn tại ở trong thần hải không bị phá, thần bất tử. L treo như vậy, phải chăng bất luận kẻ nào đều có thần hải? Đây là vấn đề ngu ngốc. Thái Hư Cổ Long tức giận liếc nhìn chính phân thân của Diệp Thần, đây là muốn xem tu vi, giống như chân dương cảnh mới có thể rèn luyện ra linh lực. Không minh cảnh mới có thể mở ra đan hải. Mà thần hải này cần phải đạt tới tu vi chuẩn thiên cảnh mới có thể mở ra. đương nhiên cũng có vài tên ngoại tộc. Trước khi đạt đến chuẩn thiên cảnh thì nó đã mở ra thần hải rồi, giống như dị loại này của ngươi vậy, ở ngưng khí cảnh cũng đã mở được đan hải rồi. Ý tứ này là gì? Diệp Thần cười hi hi, ta phát hiện trở về lại có thể trang bức được rồi. Có thần hải, sẽ có thần thức. Thái hư cổ long lại mở miệng, về phần thần thức, rất dễ dàng lý giải, nó là tiến hóa cảm giác lực, phạm vi tìm tòi so với cảm giác lực lớn hơn rất nhiều, cũng chỉ có người mở ra thần hải, mới có đủ tư cách ngưng tụ ra thần thức. Hiểu ngay. Diệp Thần lại cười kha kha lần nữa. Hết thảy vẫn phải cảm ơn ngươi dẫn tới Long Hồn Đan Tổ. Thái hư cổ long thông thả một tiếng, là nó giúp ngươi mở ra thần hải đấy. Nói đến Long Hồn của Đan Tổ, Diệp Thần cuống quyết hỏi, Long gia, Long Hồn này rốt cuộc là tồn tại như thế nào vậy, trâu bò không? Ngay cả Đan Thần cũng quỳ lạy nó, ngươi nói trâu bò không? Thái hư cổ long liếc nhìn chính phân thân của Diệp Thần rồi chậm rãi nói, về phần nó là tồn tại như thế nào? Dựa theo định nghĩa của ta, nó là linh hồn của đan dược, cũng có thể nói là ý chí của đan dược, chỉ có đan dược được luyện ra từ nghịch thiên phá gông cùng xiềng xích mới có thể dẫn dụ được long hồn của đan này. Đây là sự tán thành đối với đan dược, cũng là một loại tán thành đối với luyện đan sư kia. Long hồn của đan tổ long có khác gì với long hồn của thái hư cổ các ngươi không? Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Đương nhiên là có khác biệt. Thái hư cổ long giải thích nói, thái hư cổ long hồn là long hồn chân chính, đan tổ long hồn chỉ là ý chí hồn của đan chi. Chỉ có điều nó là dùng hình thái của rồng để biểu hiện ra mà thôi. Thái hư cổ long hồn kia lợi hại, vẫn là đan tổ long hồn này lợi hại hơn. Diệp Thần xoa xoa tay, cười hi hi. Mẹ nó, cái này có thể so sánh sao? Thái hư cổ long mắng một câu, đã nói long hồn đan tổ chỉ là đan hồn, cũng không phải là long hồn chân chính, nó có thể so sánh với long hồn của thái hư cổ. Là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần gãi đầu lúng túng cười một tiếng. Bất quá, mặc dù nó không lợi hại bằng long hồn thái hư cổ, nhưng cũng rất khủng bố. Thái hư cổ long tiếp tục nói, nó không giống chúng ta có tư tưởng độc lập, nhưng nó chỉ là ý chí đan hồn, có điều ngươi cũng đừng xem thường nó. Nó có chỗ độc đáo, ngày sau ngươi sẽ dần dần phát hiện. Hiểu rồi. Diệp Thần cười cười, nhìn thoáng qua long hồn của đan tổ, ý thức liền từ trong thần hải đi ra. Bên trong linh hải, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, hai ánh mắt sắc bén cũng theo đó bắn ra khỏi đồng tử, mà đôi mắt của hắn cũng theo đó trở nên thâm thúy nội liễm. Tỉnh. Thấy Diệp Thần tỉnh lại, đám người đan thần đều vây lại. Thấy thế, Diệp Thần xoay người nhảy ra linh hải, cung kính hành lễ với đám người đan thần, vạn bối Hạo Thiên Trần dạ, tham kiến chư vị tiền bối. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Một trưởng lão mập mạp tóc trắng lập tức đi lên, hung hăng vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. Có lẽ là do quá kích động, thiếu chút nữa đã đập tan giá cho Diệp Thần, tiểu tử, làm không tệ. Tiền. Tiền bối quá khen. Diệp Thần cười gượng một tiếng. Nói vậy không khỏi hung hăng xoa bả vai mình. Hậu sinh khả quý a, đan thần cũng đi lên, ôn hòa cười, phất tay đưa viên tục mệnh thọ nguyên đan mà Diệp Thần luyện ra cho Diệp Thần. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần cười hi hi, vuốt ve viên đan dược lóe lên ánh sáng tím xanh, trong lòng thổn thức không nói nên lời, cũng bởi vì nó mà liều mạng với nó. Đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Đan thần cười cười, quá nhiều người muốn gặp ngươi, ngày mai đan thành phá lệ thiết yến mừng công cho ngươi. Vì ta phá lệ, tiền bối, cái này không cần đi. Diệp Thần ho khan một tiếng. Cần lấy. Bên cạnh, trưởng lão kia lại một lần nữa cười vỗ vỗ bả vai nhỏ của Diệp Thần. Ngươi giữ danh dự thay đan thành của ta, đều là việc nên làm. Vậy cũng được. Diệp Thần vội vàng gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì đó, nhìn đan thần không khỏi gãi đầu cười nói. Tiền bối, ta nghe nói ba người đứng đầu có thể tiến vào vạn thuộc bảo điện, không biết tới khi nào ta mới có thể vào trong đó đi dạo. Đan thần cười ôn hòa, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai sau tiệc ăn mừng ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần cười kha kha, sóc nảy chạy ra ngoài. Tiệc ăn mừng, đan thần, ngươi là muốn cầu phong hào cho hắn đi. Nhìn bóng lưng Diệp Thần chạy ra ngoài, một bạch y trưởng lão cười nhìn về phía đan thần. Ngươi xứng được gọi phong hào. Đan thần cười ôn hòa. Bên này, Diệp Thần đã một đường chạy chậm ra khỏi địa cung. Trần dạ ca ca, ngươi thật là lợi hại. Vừa ra khỏi địa cung, là khi canh giữ ở cửa liền nhảy tới, một tay khoác cánh tay hắn. Ngẩng khuôn mặt nhỏ non nớt cười hì hì, nàng là thuần hồn hồn nhiên ngây thơ tràn đầy trước sau như một, giống như là một tiểu tinh linh vô ưu vô lự. Coi như cũng được. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ta xin lỗi ngươi trước sự lỗ mãng của ngươi. Bên này, huyền nữ mím môi đi tới, huyền nữ cao ngạo đang dược, giờ phút này cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần, cảm ơn ngươi đã vì đan thành mà vãn hồi danh dự. Coi thường chút lòng thành. Diệp Thần cuống quyết khoát tay, cười nói, tuy ta chỉ là đệ tử ký danh, nhưng cũng là đan thành sao? bất luận thế nào, vẫn phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn thì không cần, có thể tìm một chỗ cho ta hay không, để ta ngủ một giấc thật ngon. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên. Huyền nữ lộ ra nụ cười mỉm hiếm thấy. Đi đi. Lạc Hy đã kéo Diệp Thần đi về phía một phương, ta tìm cho ngươi một nơi tốt. Dưới ánh trăng đêm, bóng lưng ba người kéo rất dài. Dọc theo đường đi, Lạc Hy vẫn líu ríu như cũ, đơn thuần lãng mạn vô ưu vô lo, hơn nữa dọc theo đường đi đều là khoác cánh tay Diệp Thần. Đối với những thứ này, Diệp Thần không mâu thuẫn, đối với Lạc Hy, hắn chưa từng có cái gọi là tình cảm giữa nam nữ, hắn coi tiểu nha đầu này như muội muội, chỉ là không hiểu được tiểu Lạc Hy như thế nào. Có điều, huyền nữ ở bên cạnh lại một đường trầm mặc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Diệp Thần và Lạc Hy, trong mắt còn có vẻ phức tạp. Đoạn đường này không hề yên tĩnh, người của Đan phủ, bất luận là lão già hay là đứa bé, hễ thấy được người của Diệp Thần thì đều mỉm cười mỉm, không còn lạnh lùng như trước nữa, đặc biệt là những đệ tử trẻ tuổi kia, trong mắt còn có vẻ kính sợ. Chuyển qua mấy đại loan nhi, Lạc Hy cùng huyền nữ mang Diệp Thần vào một tiểu viên u tĩnh. Vì không quấy rầy Diệp Thần nghỉ ngơi, lần này ngay cả Lạc Hy cũng trở nên vô cùng hiểu chuyện, chỉ dặn dò đơn giản vài câu, liền nắm tay huyền nữ nhảy nhót rời đi. Sau khi hai người đi rồi, Diệp Thần đứng lặng trong tiểu viên, đầu tiên là hít sâu một hơi, lúc này mới hơi nhắm hai mắt lại. Sau khi linh hồn tiến giai, hắn cảm giác khoảng cách với thiên địa càng gần hơn, hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng bàn bạc mờ mịt giữa thiên địa, một khi tác động, uy lực tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Ngoại trừ những thứ này, chính là thần hải. Giờ phút này tỉnh thần ngưng khí, hắn mới chính thức cảm giác được thần hải bất phàm, không dậy nổi đầu óc, quả thực huyền diệu quá nhiều, toàn thân cũng thông thấu rất nhiều. Bỗng nhiên, tâm niệm hắn vừa động, tế ra thần thức, sau đó cực gần đưa ra ngoài, những nơi đi qua, bất kể là hoa cỏ cây cối, hoặc là chim cá trùng keo, đều có thể nhìn thấy rõ ràng, nghe được, này so với cảm giác cảm ứng tỉ mỉ hơn, phạm vi cảm giác càng thêm bao la, đây là bay vọt về chất. Thực sự là tạo hóa mà. Thu hồi thần thức, Diệp Thần không khỏi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể lấy linh hồn áp lực luyện hai đan, hơn nữa kỳ tích đem bọn nó dung hợp, lại như kỳ tích đưa tới long hồn đan tổ, hết thảy đều là tạo hóa. Tìm một chỗ thoải mái rồi ngồi xuống, Diệp Thần dùng ý niệm triệu hoán long hồn tổ đan. Rống. Long hồn đan tổ mặc dù chỉ là đan hồn, mặc dù chỉ là ý chí đan dược nhưng lại rất có linh tính, gào lên một tiếng trầm thấp rồi bay ra khỏi mi tâm của Diệp Thần. Có điều, lần này long hồn của đan tổ rất am hiểu lòng người nên đã thu nhỏ thân thể khổng lồ của mình lại, thu nhỏ chỉ bằng ngón tay. Bàn lượng quanh quẩn trong lòng bàn tay của Diệp Thần, thỉnh thoảng cũng sẽ phun ra nuốt vào long khí. Thật tốt. Diệp Thần đưa ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đầu rồng của đan tổ long hồn, cảm giác vô cùng thân thiết. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là linh hồn đan tổ trong thần hải của hắn mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ ấm áp an toàn, nó giống như một vị thần thủ hộ, bảo vệ căn cơ quan trọng nhất của hắn. Trong lúc bất tri bất giác, Diệp Thần dựa dưới một cây linh quả ngủ thiếp đi. Ban đêm đen kịt, trên một con đường nhỏ u tĩnh trong đan thành, một thiếu niên mặc trang phục màu máu đứng lặng ở đó, dưới ánh trăng, khuôn mặt của hắn là hung ác dữ tợn, trong mắt lộ ra ánh sáng âm u hung tàn. Người này, không cần phải nói chính là Huyết Đồng. Giết, giết, giết. Hắn giống như điên cuồng, gầm thét, trong tiếng gào thét, trong bóng đêm cuồng loạn phía dưới, hắn như một đầu tu la, giống như một đầu ác ma, càng là một con lệ quỷ, tràn đầy lệ khí. Khát máu và tàn bạo. Hắn tự nhiên muốn chết, nhưng lại không phải ở đan thành. Trong bóng tối, thì Huyết Đạo Nhân đi ra, hàng mang trong mắt lạnh lẽo, ta đã sắp xếp xong rồi, nhất định bảo hắn có đến mà không có về. Nói đến đây, thì Huyết Đạo Nhân liếc mắt nhìn Huyết Đồng, âm dương quái dị nói, ngược lại là ngươi, điện chủ rất là bất mãn đối với lần thất bại này của ngươi. Ngươi là cái thá gì, cũng dám dạy ta. Huyết Đồng hừ lạnh một tiếng, lúc ta thành danh, ngươi còn không biết luyện đan thế nào. Hôm sau, trời còn chưa sáng, bóng người đã bắt đầu dũng mãnh lao tới đấu đan đại hội trường kia. Nhưng lần này không phải đi xem đấu đan đại hội, mà là đi tham gia đan thành để tổ chức tiệc mừng công cho Diệp Thần. Về phần tại hội trường thiết lập đấu đan đại hội, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là chỗ kia lớn. Không có cách nào, người tới thật sự là quá nhiều, hơn 8 phần đan thành, tửu lâu, quán trà đều đóng cửa, ngay cả quầy hàng trên đường cũng không thấy mấy, cơ bản đều chạy tới đấu đan đại hội uống rượu rồi, không cần tiền đâu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn họ muốn chứng kiến một chuyện. Lúc Diệp Thần đến nơi, hội trường đã là biển người tấp nập, sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, vẫn là câu nói kia ư, thằng nhãi này đi đến đâu cũng là chủ nhân mọi người chú ý. Rất nhanh, Diệp Thần đã bị trưởng lão đang thành túng đến nơi dễ làm người khác chú ý nhất. Hôm qua tuy rằng tất cả mọi người biết rõ hắn là đang khôi hoàn toàn xứng đáng trong lần đấu đan đại hội này, nhưng bởi vì hắn nửa đường ngất xỉu, thế cho nên đang thành còn chưa kịp tuyên bố kết quả, hôm nay, dựa vào tiệc ăn mừng, tự nhiên là phải bổ sung. Ngoài trừ hắn, còn có huyền nữ, huyết đồng. Có điều, so với hắn mà nói, lần này huyền nữ và huyết đồng đứng ở vân đài thấp hơn hắn một hai trượng. Huyết đồng và huyền nữ tiếp tục đi xuống chính là đám người từ Nặc Nghiên, Vi Văn Trác, ngay cả Âm Dương Thánh Tử, Tinh Nguyệt Thánh Nữ, Thượng Quan Vân Canh, Lý Nguyên Dương, Nguyên Chí cùng Huyết Linh Thánh Tử bọn họ cũng đều lần nữa đứng trên vân đài. Hắn đứng ở chỗ kia không tệ, cao a, phía dưới, Vi Văn Trác và Trần Vinh Vân đều ngửa đầu nhìn lên Diệp Thần ở trên. Đẳng cấp thật đúng là minh xác a, Ly Chương nhếch miệng, cũng không khỏi ngẩng đầu lên, ngày hôm qua còn đang ngồi cùng một bàn uống rượu sao? Hiện tại muốn nhìn hắn một chút, cũng còn phải ngẩng đầu nhìn. Ta thích loại cảm giác này. Phía trên vân đài, thánh nữ Thất Tịch không khỏi nhìn xuống dưới một chút, đứng cao, nhìn xuống xem cảm giác thật tốt. Hôm nay nàng ta không mặc váy sao? Phía dưới, đám Vi Văn Trác nhào nhào vuốt cằm, hướng lên nhìn từ Nặc Nghiên, hai tròng mắt trừng đến thật sự là tròn vo, đáng tiếc bọn họ cái gì cũng nhìn không ra, bởi vì người ta là Thất Tịch thánh nữ mặc đạo bào chuyên dụng của luyện đan sư, thân thể được bọc rất chặt chẽ. Bích Du tỷ tỷ, chúng ta là người trong lòng, đẹp trai chứ? Bên này, Thượng Quan Ngọc Nhi hai tay nâng cằm, nhìn về phương hướng kia, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thần, nhìn như si như say. Đúng vậy a, Bích Du nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn cũng là ánh mắt mê ly. Có muốn làm long trọng như vậy hay không a, trước đây đấu đan đại hội không phải như thế. Trước bàn rượu ở một bên khác, Gia Cát lão đại đã uống rượu. Nhưng lần này thì khác. Ở bên cạnh, Từ Phúc hít sâu một hơi, hắn dẫn đến đan tổ long hồn đó. Ngay cả những năm trước đan vương cũng chưa từng đưa tới, chỉ một điểm này thôi là luyện đan giới nên cho hắn một phong hào mới phải. Biệt phong. Cái gì gọi là phong hào? Đương nhiên là xứng với phong hào của hắn. Từ Phúc vuốt vuốt chòm râu cười nói, về phần phong hào, đó là vinh quang chí cao của luyện đan sư, giống như đan vương, đó cũng không phải là một cái tên, mà là một cái phong hào, năm đó đan vương nghịch thiên phá gông cùng xiềng xích ở linh hồn huyền giai luyện ra tứ văn linh đan, hơn nữa còn dẫn tới chiến đạo đan hồn, khi đó đan thành chi chủ, vì hắn cầu một phong hào, đan vương. Cầu một cái phong hào. Lão đầu gia Cát nghi hoặc nhìn Từ Phúc, vậy phong hào này là ai ban cho? Đan tổ. Từ Phúc hít sâu một hơi, đầy mắt kính sợ nói, năm đó đan tổ từng lưu lại một sợi hồn, vô tận năm tháng được đan thành cung phụng, cho đến lúc cầu phong mới mời ra, nhưng năm tháng vạn năm, ngoại trừ đan tổ, cũng chỉ có một mình đan vương được ban xuống phong hào, coi như là đan tú hôm nay, cũng không có vinh hạnh đặc biệt như vậy. Khó trách. Gia Cát lão đầu thổn thức một tiếng, chẳng trách long trọng như vậy. Chỉ là không biết đan thành chi chủ có thể cầu phong hào gì cho Diệp Thần đây. Từ Phúc cười cười. Nếu như vậy, luyện đan sư ở đây cũng như thế, coi như cũng biết được chuyện long trọng gọi là gì. Phong hào a, có nhiều lão bối luyện đan sư thổn thức thở dài một tiếng, chúng ta đời này không có hy vọng rồi. Già rồi, già rồi. Không biết phong hiệu của Hạo Thiên Trần Dạ là gì? Có người vuốt vuốt chòm râu, hắn là người thứ hai có tư cách cầu phong hào sau kế đan vương. Số niêm phong. Diệp Thần đứng trên vân đài nghe được bốn phía nghị luận có chút kinh ngạc, hắn chỉ biết là tới Khánh Công, nhưng lại không biết còn có chuyện này. Yên lặng. Hội trường nghị luận, bởi vì đạo thanh âm mờ mịt này mà trong nháy mắt trở nên yên lặng. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hướng về hư không hội tụ. Nơi đó, Đan Thần đi lên đám mây, hít sâu một hơi, lúc này hai tay giao nhau trước ngực, cúi người, Đan chủ đời thứ 141 trong Đan Thành, cung thỉnh Đan Tổ. Ban chỉ cho Hạo Thiên Trần. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hư vô mờ mịt. Nơi đó, có tường vân hiện ra, vạn đạo quang hoa, rực rỡ nhiều màu, loáng thoáng, nhóm luyện đan sư còn có thể nhìn thấy một người khổng lồ đứng sừng sững trên trời cao, không thấy rõ dung mạo, nhưng tất cả mọi người đều đang nhìn lên, hắn giống như là vua của thế gian. Cự nhân hư ảo kia nhanh chóng giơ tay lên, một ngón tay điểm vào hư không, một đường cầu vòng màu vàng từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Diệp Thần, ngay sau đó còn có một giọng nói mờ mịt cùng đáp xuống, ban cho ngươi phong hào, Đan Thánh. Hóa ra là Đan Thánh. Trong nháy mắt hội trường nổ tung, chỉ cần nhìn danh hào này, liền cao hơn so với Đan Vương A Hạo Thiên Trần Dạ, Đan Lý Thánh. Có lẽ hắn là người có phong hào cao nhất ngoại trừ Đan Tổ ra từ trước đến nay. Một đám trưởng lão Đan Thành sợ hãi thán phục một tiếng, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Đan Thánh, hắn xứng với danh hiệu kia. Từ Phúc hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đan Thánh. Bên dưới, một vị luyện đan sư trẻ tuổi kinh ngạc nhìn vào hư không, trong mắt tràn ngập kính nể, cùng là một thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư, nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ và Diệp Thần quả thực là cách biệt một trời một vực. Đan Thánh, phong hào đẹp trai. Tiểu Lạc hi hi hi cười, Trần Dạ ca ca thật lợi hại nha. Đan Thánh. Huyền nữ thì thào một tiếng, trên mặt và trong mắt đều là vẻ tự giảo, so với cái tên Đan Thánh phong hào này, hắn được ngoại giới đặt cho cái danh hiệu huyền nữ, quả thực quá mức nhỏ bé. Đan Thánh, đây. Đây là phong hào của ta sao? Diệp Thần cũng kinh ngạc nhìn vào hư không, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Đan Tổ chi hồn vậy mà ban cho hắn một phong hào chí cao vô thượng như vậy, thực sự khiến hắn thụ sủng nhược kinh. Hắn thì thào tự nói, thương khung trên đỉnh đã lâm vào yên lặng, tường vân tiêu tán, hư ảnh cự nhân cũng tiêu tán theo. Mặc dù Đan Tổ chi hồn tiêu tán, nhưng hội trường lớn như vậy vẫn không thể nào bình tĩnh được. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ lên người Diệp Thần, tuy rằng luyện đan thuật của ông ta không bằng luyện đan sư thế hệ trước, nhưng thiên phú luyện đan của ông ta lại không ai bằng, bằng không thì cũng sẽ không được ban xuống phong hào đan thánh này. Rất nhanh, Đan Thần đã liên tiếp lấy ra 14 cái túi trữ vật, đây đều là ban thưởng của người vào trận chung kết. Đương nhiên, thứ tự không cùng cấp bậc, tự nhiên ban thưởng cũng sẽ khác nhau, ví dụ như huyết đồng cùng huyền nữ những thứ này, so với đám người Vi Văn Trác, Ly Chương tự nhiên nhiều hơn nhiều lắm, nhưng mà, những phần thưởng này đối với bọn họ mà nói, cùng với phong hào của Diệp Thần, thật sự là kém xa, đó chính là vinh quang chí cao vô thượng, là dùng tiền mua không được đấy. Như vậy, hôm nay không say không về. Rất nhanh, Đan Thần nhẹ nhàng phất phất tay, thanh âm ở trong hội trường trở nên vô cùng mờ mịt. Anh đi. Hắn vừa dứt lời, mấy tên hoạt bảo Vi Văn Trác nhao nhao nhảy lên vân đài. Bên này, Diệp Thần cũng nhảy xuống vân đài theo. Chỉ là hắn vừa xuống liền bị một đám lão luyện đan sư đời trước kéo qua, nói là ầm ĩ muốn xem long hồn của Đan Tổ, kỳ thực là để lôi kéo Diệp Thần. Đương nhiên, Diệp Thần cũng là giả vờ ngây ngốc, long hồn Đan Tổ hóa thành tiểu long xoay quanh trong lòng bàn tay của hắn, nhìn thấy cặp mắt sáng loáng của một đám lão gia hỏa, rất nhiều người kích động vì cảm xúc, thiếu chút nữa quỳ xuống hô Đan Tổ. Thật vất vả trượt ra được, hắn lại bị bao vây lại. Lần này cũng không phải là luyện đan sư, mà là một ít trưởng lão thế gia, có nhiều người có tu vi thực lực mạnh mẽ. Đan Thánh, Hạo Thiên Huyền Chấn có một đứa con trai ngoan. Đương nhiên cũng có lão gia hỏa thở dài, nhìn người Diệp Thần rồi lại nhìn hậu bối nhà mình, sao so với nhìn bọn họ càng nhìn càng tức giận chứ. Hạo Thiên tiểu hữu, lần này trở về chúng ta chắc chắn sẽ tới cửa bái phỏng. Ngược lại những lão già này lại không ngốc, cho dù là tiệc rượu mừng công, cũng không quên làm chính trị. Đến lúc đó vạn bối nhất định cung nghênh. Lời nói hay là muốn nói, thế nhưng một đám lão gia hỏa khi nghe được một câu Hạo Thiên tiểu hữu, luôn cảm thấy là lạ, đến khi từ trong đám người đi ra, thiếu chút nữa hắn ta đã cho rằng mình là Hạo Thiên Trần Dạ rồi. Người tới đây cho ta. Đang đi tới, hắn liền bị một cánh tay từ bên hông duỗi ra kéo tới. Đúng là thói đời kiếp kiếp a, hiện tại muốn tìm ngươi uống rượu, đều phải xếp hàng. Vi Văn Trác thổn thức tặc lưỡi nhìn Diệp Thần, làm Đan Thánh không giống nhau mà. Bớt những thứ vô dụng này đi, uống. Diệp Thần trực tiếp vén ống tay áo lên, bưu hãng sách lên một vò rượu. Vậy mới đúng chứ. Uống xong đi chơi gái. Kỹ nữ. Cút. Một vò rượu vào bụng, ánh mắt mọi người nhìn Diệp Thần đều thay đổi, đều là luyện đan sư, đều là linh hồn huyền giai, chênh lệch của con người sao lại lớn như vậy. Thật ra thì, ta cũng muốn hỏi ngươi rốt cuộc là Hạo Thiên Huyền Chấn sư bá sinh cùng đứa bé nào. Cuối cùng thánh nữ thất tịch Từ Nặc Nghiên vẫn nhìn về phía Diệp Thần. Cái này ấy hả? Không thể nói, không thể nói. Diệp Thần xua tay, diễn thật đúng như thật vậy. Bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy, hắn chỉ có thể dùng cách này để từ chối, nếu không thật sự lộ ra chân tướng thì hắn sẽ vô nghĩa. Còn rất thần bí. Từ Nặc Nghiên trừng mắt liếc Diệp Thần một cái, người không nói, khi trở về ta sẽ hỏi sư phụ ta, nàng biết chứ? Vậy. Vậy hẳn là biết. À đúng rồi, người tên là bằng hữu Cơ Vô Trần đâu? Đi đâu rồi? Cơ Vô Trần. Lông mày Diệp Thần nhướng lên, xem như đã hiểu, Từ Nặc Nghiên đã làm một vòng lớn, mục đích là ở đây. Nàng sẽ không thật sự coi trọng ai đó chứ? Diệp Thần nhìn Từ Nặc Nghiên từ trên xuống dưới, chuyện này nghe thì con mẹ nó mới lạ, gây chuyện đi. Nhiều soái ca đẹp trai trên thế giới này như vậy, người sao lại nhìn xem chuẩn bị vừa ý nữ giả nam trang Cơ Ngưng Sương chứ? Không biết hiện tại nói cho nàng, nàng sẽ là loại biểu lộ nào? Diệp Thần sờ cầm một cái. Có điều nói đến Cơ Ngưng Sương, Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lướt qua hội trường, quét một vòng cũng không phát hiện bóng dáng Cơ Ngưng Sương. Đang hỏi anh đấy à, bên này, Từ Nặc Nghiên vẫn đang chờ đáp án của Diệp Thần. Nàng. Nàng về nhà cưới vợ, chính là về nhà cưới vợ. À, ngươi uống từ từ. Diệp Thần ho khan một tiếng, rất tự giác rời khỏi chỗ ngồi, trốn về phía Từ Phúc, lão già Gia Cát. Có điều, với khoảng cách mấy trăm trượng này, Diệp Thần lại cảm thấy không chỉ có một đôi ánh mắt ác độc, như Lý Nguyên Dương, Nguyên Chí, hai con hàng kia sắc mặt âm trầm giống như một quả cà tím vậy. Khiến hắn ngạc nhiên là ánh mắt của Huyết Linh Thánh Tử và Âm Dương Thánh Tử cũng tràn ngập ác độc, thỉnh thoảng còn có u quang lóe ra. Ta lại không trêu chọc các ngươi. Diệp Thần biểu môi nhìn về một phía khác. Đó là sát khí trần trụi mà hắn cảm nhận được, không cần phải nói chính là huyết đồng tử của huyết điện. dáng vẻ của hắn vốn giống như người nước, hơn nữa khuôn mặt hung ác cùng nụ cười dữ tợn kia, cùng với ánh mắt khát máu kia, càng trở nên giống như người thực sự. Ta có thù giết phụ thân với ngươi sao? Diệp Thần khẽ thu hồi ánh mắt, cảm giác huyết đồng dường như có thâm cừu đại hận với hắn, mỗi lần nhìn hắn đều mang theo sát cơ trần trụi. Ta nói Đan Thánh a, có thể thưởng mặt đến đây uống một ly không? Bên này, già các lão nhân âm dương quái dị gọi một tiếng. Nhìn ngài nói kìa. Lúc này Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, ngoan ngoãn chạy tới. Người này nổi tiếng thật là khác biệt. Diệp Thần vừa mới ngồi xuống, già các lão đại liền thổn thức một tiếng. Ta thà bình thản. Diệp Thần cầm một quả linh quả lên gặm một miếng, lại kêu lên một câu chuyện không muốn nhớ tới. Nếu không phải khi Tam Tông thi đấu bản thân đã quá mức kinh diễm, có lẽ cũng sẽ không đưa tới họa sát thân. Cho nên, lần này bọn Dương Đỉnh Thiên đã học khôn, hắn cũng học được kinh nghiệm rồi, không chỉ thành công che giấu thân phận thật sự của hắn, mà còn làm ra một hạo thiên thế gia hấp dẫn sự chú ý của tứ phương. Như thế, chỉ cần bọn Từ Phúc không nói, những người khác đến chết cũng sẽ không biết hạo thiên Trần Dạ chính là Diệp Thần. Tiểu gia hỏa, ta cũng coi như một nửa sư phụ của ngươi rồi. Đến đây, uống một chén với sư phụ. Bên này, Từ Phúc đã bưng chén rượu lên, mà tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Vậy nhất định phải uống. Diệp Thần mỉm cười. Diệp Thần, hôm nay bọn ta phải đi rồi, người có đến Đông Nhạc thăm ta không? Vừa buông chén rượu xuống, Thượng Quan Ngọc Nhi đã mở miệng, không giống với ngày thường, nàng hơi cụp mắt, mím môi, thắt chặt quần áo. Ta đi, lão phụ ngươi sẽ không đánh ta chứ? Diệp Thần ho khan một tiếng. Có. Thượng Quan Ngọc Nhi ngẩng đầu lên, nói xong vẫn không quên hung hăng trừng mắt với Diệp Thần. Vậy ta không đi nữa. Không đi cũng phải đi. Ngọc Nhi. Trong lúc nói chuyện, một lão giả đã đi tới, chính là luyện đan sư Thượng Quan gia Luyện Vân Sơn cùng Thượng Quan Vân Tiêu, hai người đầu tiên là hành lễ với gia các lão nhân, sau đó lại hàn huyên với Từ Phúc một tiếng, lúc này mới sợ hãi thán phục nhìn Diệp Thần, tiểu hữu, ngày khác nếu đến Đông Nhạc, kính xin Thượng Quan gia ta tận tình địa chủ một chút. Nhất định, nhất định. Diệp Thần vội vàng cười nói. Ngọc Nhi, đi thôi. Thượng Quan Vân Sơn cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Thượng Quan Ngọc Nhi. Ách. Thượng Quan Ngọc Nhi đứng lên với vẻ rất không tình nguyện, sau khi bọn Thượng Quan Vân Sơn đi, ba chân bốn cẳng, mười bước chân đều dừng lại. Nhìn một chút, đôi mắt xinh đẹp biến thành màu đỏ. Sao còn khóc? Diệp Thần có chút ngạc nhiên. Chúng ta cũng đi thôi. Bên này, lão già Gia Cát cũng hung hăng duỗi lưng một cái, đứng lên, nói xong còn không quên nhìn thoáng qua Bích Du, nha đầu à nề nói liền nói, lần này đi rồi, không biết lần sau khi nào gặp. Bích Du đứng dậy, nhưng cũng chỉ là mím môi một cái, ngược lại là so với Thượng Quan Ngọc Nhi hàm súc hơn nhiều, chỉ là nhẹ giọng cười với Diệp Thần, hy vọng gặp lại. Nhất định, nhất định. Diệp Thần mỉm cười gật đầu. Ai? Ở một bên, Gia Cát lão đại biểu môi, rất muốn tiến lên đẩy Bích Du một cái. Nói không chừng một cảnh hôn hôn kinh điển không đứng vững đã xuất hiện rồi thì sao? Hai người cũng rời đi, Bích Du thật đúng là hàm súc, cho đến khi đi được rất xa mới hơi dừng chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thần. Ta nói tiểu tử, ngươi thật sự không hiểu hay là giả ngu? Bên này, Từ Phúc thổn thức một tiếng. Cái gì? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Từ Phúc. Coi như ta chưa nói. Sau đó, những người đến tham gia tiệc rượu không ngừng rời đi, điều đáng nói là, phàm là những người đi qua, lúc đi ngang qua chỗ Diệp Thần đều sẽ chắp tay với Diệp Thần, hạo thiên tiểu hữu, tạm biệt. Cho nên, Diệp Thần cũng học được thông minh nên đã lén lút trốn đi từ trước. Tất nhiên, hắn đi một mình, vì không muốn người khác hoài nghi, Từ Phúc sững sốt ngồi thêm một khắc đồng hồ nữa mới đứng dậy. Tiệc rượu chấm dứt, hội trường đấu đang dần dần trở nên trống trải. Người các đại thế lực nhao nhao rời khỏi đan thành, nhưng trong miệng thổn thức sợ hãi thán phục vẫn là nhiều nhất, lúc này đấu đang đại hội, có lẽ là trận đấu đang kinh diễm nhất mà bọn họ từng thấy qua kể từ khi còn sống. Điều đáng để xác định chính là, cái tên Hạo Thiên Trần Dạ này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ đại sở, bởi vì hắn đã tạo ra một truyền kỳ. Ban đêm, dưới sự dẫn dắt của Đan Thần, Diệp Thần đi tới một tòa cung điện khổng lồ nằm sâu trong Đan Thần. Vừa mới bước vào, Diệp Thần đã nhìn thấy một cánh cửa đá khổng lồ, chính giữa cánh cửa đá còn có một chữ Đan thật lớn. Giống như vạn thuật bảo điện của Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần thì thầm một câu. Ông. Lúc hắn trầm ngâm, Đan Thần đã đặt tay lên chữ trên cửa đá bỗng nhúc nhích. Rồi từ từ mở ra, một cổ huyền dị chi khí, còn có một cổ tuế nguyệt tang thương trong nháy mắt tuôn ra. Tiểu gia hỏa, vào đi thôi. Ngươi chỉ có thời gian 3 ngày, chớ có tham nhiều nha. Đan Thần ôn hòa nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nói xong cũng không đi vào, trái lại ngó trái ngó phải. Đợi sau khi nhìn một vòng, lúc này hắn mới nhìn về phía Đan Thần, tiền bối, huyền nữ và huyết đồng không phải cùng đi với ta sao? Bọn họ đã vào rồi. Đan Thần nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu. Như vậy à, vậy thì ta vào đây. Vừa nói, Diệp Thần hít sâu một hơi, sau đó quay đầu đi vào cửa đá. Sau khi bước vào, cửa đá lại chậm rãi đóng lại. Hy vọng ngươi có thể tìm được tạo hóa. Đan Thần cười cười. Vừa mới đi vào, Diệp Thần liền cảm giác trước mắt đột nhiên sáng ngời, giống như Vạn Thuật Bảo Điện vậy. Vạn Đan Bảo Điện này cũng là bên trong thành một giới lớn, kỳ quái, trong không khí trôi nổi đều là khí huyền dị. Hơn nữa nơi này xen lẫn rất nhiều ý cảnh, khi thì còn có thể nhìn thấy hai bóng người hư ảo đang luyện đan, ngồi thiền. Đúng như Từ Phúc trưởng lão đã nói, con mẹ nó, cho dù muốn sao chép ấn, cũng không biết nên sao chép ấn làm gì. Diệp Thần thổn thức một tiếng, cất bước đi về phía sâu bên trong. Không gian trong Vạn Đan Bảo Điện này khổng lồ, hơn nữa lại không có tiến bộ, hắn có thể nhìn thấy một cổ khí tức huyền dị bay qua, trong mỗi một cổ khí tức huyền dị đều mang theo nhiều hoặc ít ý cảnh luyện đan, hoặc là lĩnh ngộ luyện đan. Cốt linh đan, tạo hóa đan, chủ huyết đan. Trên đường đi, Diệp Thần phát hiện đạo cảnh luyện đan ở đây thật sự quá nhiều, hắn có rất nhiều người cũng không biết nên đi lĩnh ngộ cái kia. Rống. Nhưng vào lúc này, thần hải hắn ngâm lên một tiếng rồng gầm, long hồn đan tổ bay ra, thân rồng khổng lồ xoay quanh trong thế giới này. Rất nhanh sau đó, long hồn đan tổ mở miệng, hút mạnh một cái, nuốt tất cả lực lượng huyền dị vào trong bụng, sau đó lại chui vào thần hải của Diệp Thần, đem sức mạnh huyền ảo đó phun ra bên trong thần hải của hắn. Chợt, vài loại ý cảnh luyện đan liền hiện ra bên trong thần hải của hắn, tuy rằng hỗn loạn, nhưng cũng rất dễ dàng làm rõ. Chà, thế này cũng được hả? Diệp Thần nhìn đến sững sờ, cảm thấy tác dụng của Long Hồn Tổ Long này thật đúng là không nhỏ, vậy mà còn lĩnh ngộ được cái gì nữa? Trực tiếp cho nó thôn ý cảnh là được rồi. Nuốt xong rồi, trở về chậm rãi lĩnh hội. Rống. Hắn sững sờ, đan tổ Long Hồn lại từ trong thần hải bay ra, há miệng liền nuốt lấy lực lượng huyền dị của đạo cảnh luyện đan. Sau đó lại trở về thần hải của Diệp Thần, khắc sâu đạo cảnh luyện đan trong thần hải. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, không đến nửa canh giờ, ý cảnh đan tổ Long Hồn ý đã lấy cho hắn mười mấy loại đạo cảnh luyện đan. Đây là muốn phá sao? Diệp Thần không khỏi kinh hô một tiếng, trong nháy mắt có một loại xúc động như vậy, đó chính là ông lấy Long Hồn của đan tổ hôn hắn một cái. Rống. Rống. Rống. Sau Vạn Đan Bảo Điển liên tục không ngừng là tiếng rồng ngâm. Long Hồn đan tổ rất là kính nghiệp, không ngừng thu lấy dấu ấn của đạo cảnh luyện đan cho Diệp Thần. Mà Diệp Thần cũng không hề nhàn rỗi, không ngừng chỉ vào từng hướng, bên kia có rất nhiều, còn có cái gì nữa, đó là đạo cảnh luyện đan dùng để luyện chế huyền thiên linh đan, lấy ra cho nó. Hai người hợp tác rất là ăn ý, Diệp Thần phụ trách tìm kiếm đạo cảnh luyện đan, mà đan tổ Long Hồn phụ trách thu lấy ý cảnh luyện đan. Như thế, không đến một ngày, hai người đã chỉnh tề đến không dưới 100 loại đạo cảnh luyện đan, trong đó còn có rất nhiều ý cảnh luyện đan của tứ văn linh đan. Có điều, tuy rằng Long Hồn Đan Tổ có năng lực hấp thu đạo cảnh luyện đan, nhưng Diệp Thần biết, cho dù cho hắn thêm 3 tháng thời gian, cũng khó có thể khắc ấn toàn bộ ý cảnh luyện đan trong Vạn Đan Bảo Điển, bởi vì ý cảnh ẩn chứa trong Vạn Đan Bảo Điển này thật sự là quá nhiều, nhiều đến mức không thể đánh giá. Phốc. Hằng Nhạc Tông, trên Phong Vân Đài nội môn, một đạo thân thể đẫm máu từ bị người đánh xuống, nhìn kỹ chính là đệ tam chân truyền Nhiếp Phong. Hắn bị thương rất nặng, máu me đầm đìa, một cánh tay bị xé rách, toàn thân là vô số khe máu, dọa người nhất chính là trước ngực. Chính là một cái huyết động lành lạnh, ngay cả xương ngực đều bị người giật đứt mấy cái. Nhiếp sư huynh. Rất nhanh, đám người Tư Đồ Nam, Tạ Vân và Hùng Nhị đều khập khiễng chạy tới. Bọn họ cũng chẳng khá hơn chút nào, mỗi người đều có sắc mặt tái nhợt, mỗi người đều mang theo vết thương, đặc biệt là Tạ Vân, trước ngực có một vết máu dài, đến lúc này vẫn còn lóe ra u quang, hóa giải tinh khí của hắn, khiến vết thương thật lâu không thể khép lại. Phế vật, đều là phế vật. Trên đài vang lên âm thanh trêu chọc nghiền ngẫm, nhìn kỹ lại chính là ký chủ Hằng Nhạc, Thánh tử Doãn Bình. Hắn cao cao tại thượng, vẻ mặt thích ý vặn vẹo cổ, vẻ mặt háo hức, tên phế vật Diệp Thần kia không dám xuống núi, không ngờ các ngươi lại phế vật hơn hắn, mất hứng, thật mất hứng. Cái kia, nhanh nhanh, đuổi theo nó, bên kia cũng có. Trong Vạn Đan Bảo Điển ở Đan Thành, tràn đầy tiếng Diệp Thần hô to gọi nhỏ, hắn đuổi theo đến quên cả trời đất, hắn và Long Hồn Đan Tổ không ngừng một khắc nào. Đây đã là ngày thứ 3 rồi, bọn hắn chuyên nghiệp, thu hoạch tương đối khá. Lấy được không dưới hơn 300 trung luyện đan ý cảnh, trong đó không thiếu ý cảnh luyện đan tứ văn linh đan. Rống. Theo đan tổ Long Hồn lại một lần nữa hồi thần hải, lại có 3 đạo cảnh luyện đan bị khắc sâu vào trong thần hải. Thời gian không sai biệt lắm. Diệp Thần vừa nhìn trái nhìn phải, vừa ước chừng có thời gian. Ta đã nạp phiền muộn, vì không có ngũ văn linh đan ý cảnh luyện đan. Diệp Thần không chỉ một lần gãi gãi đầu, gần 3 ngày nay, linh đan ý cảnh 3 văn 2 đang chơi một đống lớn. Ý cảnh luyện đan của tứ văn linh đan cũng kiếm được không ít, nhưng lại không thấy đạo cảnh luyện đan của ngũ văn linh đan. Hay là nói đang thành trực tiếp lấy Ngũ Văn Linh đang luyện đan ý cảnh rời đi? Diệp Thần sờ lên cằm, nếu là như vậy, vậy thì đang thành đúng là đồ đê tiện rồi. Rống. Đang lúc hắn suy tư, đan tổ long hồn gào lên một tiếng, hơn nửa tiếng rồng ngâm này rõ ràng hùng hồn hơn rất nhiều, trong thanh âm mang theo một chút kích động. Nghe tiếng, Diệp Thần vội vàng nhìn lại, mới phát hiện long hồn của đan tổ long đang xoay quanh thân rồng khổng lồ đuổi theo một luồng sức mạnh huyền dị màu tím. Lại nói đạo tử sắc huyền dị chi lực kia, thật đúng là tráng kiện, sáng chói rực rỡ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thần hồng, dù là đan tổ long hồn nhất thời đều rất khó bắt được. Ngũ Văn Linh đang luyện đan ý cảnh. Hai mắt Diệp Thần lập tức sáng ngời, không nói thêm một câu, lập tức đuổi theo. Cái kia, mau mau mau, bắt được nó, đầu xanh, lại chạy mất rồi. Tiếp đó, bên trong vạn đan bảo điển, đều là âm thanh thường của Diệp Thần. Bên trong rốt cuộc đang làm gì? Bên cạnh đan thần, một trưởng lão áo trắng đứng bên ngoài vạn đan bảo điển đã nói như vậy không chỉ một lần, từ khi hắn đến nơi này, nghe được chính là âm thanh rầm rộ của Diệp Thần. Thật sự là một tiểu gia hỏa thú vị. Một bên, đan thần nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu. Lại nói đan thần, lúc trước chúng ta tách ý cảnh luyện đan Ngũ Văn Linh đan ra, có phải có chút thất đức hay không? Trưởng lão áo trắng kia ho khan nhìn đan thần, làm trái với đan tổ tổ dạy dỗ cái gì? Không có biện pháp a, đan thần bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta cẩn thận phân biệt những luyện đan ý cảnh kia, chẳng lẽ ngươi đã quên đan phương của đan quỷ Tích Niên Thị Huyết Nguyên đan là tìm ở đâu sao? Nhưng không phải là vạn đan bảo điển sao? Cũng đúng. Trưởng lão áo trắng gật đầu, loại bỏ những đan dược tà ác luyện đan ý cảnh ra ngoài, để khỏi gây họa cho thế gian. Chạy, ngươi chạy nữa đi a, trong vạn đan bảo điển, Diệp Thần và Long Hồn đan tổ đã lấy đạo cảnh luyện đan Ngũ Văn Linh đan tới tay, hắn mệt đến thở hồng hộc, cả người mồ hôi nhễ nhại. Rất nhanh, đan tổ Long Hồn đã khắc ý cảnh của Ngũ Văn Linh đan vào trong thần hải của hắn. Càn Khôn tạo hóa đan. Rất nhanh, Diệp Thần đã bắt được loại Ngũ Văn Linh đan nào từ trong ý cảnh. Rất nhanh, trên mặt Diệp Thần liền hiện ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, bởi vì thứ được gọi là Càn Khôn tạo hóa đan kia chính là một loại linh dược đúc hồn, chính là linh dược thượng giai loại linh hồn, đây chính là trân phẩm. Được, làm không tệ. Diệp Thần ngồi trên đầu rồng của Long Hồn Đan Tổ, không khỏi vỗ vỗ cái đầu to của Đan Tổ Long Hồn. Rống. Rống. Bị Diệp Thần khen ngợi, Đan Tổ Long Hồn giống như rất vui sướng, không ngừng xoay quanh thẳng lên, mang theo Diệp Thần bay tới bay lui trong vạn đan bảo điển, tuy rằng nó không thể nói ra lời, nhưng Diệp Thần lại có thể cảm giác được tâm cảnh của nó sung sướng. Rất nhanh, hai người liền bị một cổ lực lượng thần bí mà cường đại đưa ra khỏi vạn đan bảo điển. Hô. Vừa mới bước ra, Diệp Thần đã hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, nụ cười tươi tắn tràn đầy trên mặt. Thấy Diệp Thần vui mừng như vậy, Bạch Y trưởng lão kia không khỏi tò mò hỏi một câu, tiểu tử kia, ở bên trong lĩnh ngộ được mấy loại đạo cảnh linh đan? Diệp Thần cũng không nói gì, chỉ cười khà khà, dựng thẳng ba ngón tay. Ba loại, không ít. Trưởng lão áo trắng vui mừng vỗ vỗ bả vai của Diệp Thần. Mẹ nó, là hơn 300. Nhiều một loại. Diệp Thần rất muốn nói, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nói trong lòng một chút đi. Bởi vì hắn sợ đan thần cùng lão già này ở trong đan thành nghiên cứu. Lần này đến đan thành, thật sự là một hồi tạo hóa, điều này còn phải đa tạ tiền bối. Diệp Thần cung kính thi lễ với đám người đan thần một cái. Tiểu gia hỏa còn rất khiêm tốn. Khiêm tốn một chút được không? Khiêm tốn một chút là được. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu hữu. Bên này, đan thần cười ôn hòa, ngươi có thể rời khỏi môn phái ban đầu, làm người nối nghiệp thành chủ đời tiếp theo của đan thành ta, sau khi ta thoái vị, ngươi chính là thành chủ đời thứ 142 của đan thành. Ly. Rời khỏi môn phái cũ. Diệp Thần không khỏi nhíu mày, trong thần hải không khỏi hiện ra thân ảnh Sở Linh Nhi, Tịch Nhan, Hổ Hoa, Dương Đỉnh Thiên, Từ Phúc, Hùng Nhị. Rời khỏi môn phái cũ, chuyện này hắn kiên quyết không làm được, người đan thành sẽ không tham dự tranh chấp của các phái. Mà hết lần này tới lần khác, hắn chính là đệ tử Hằng Nhạc Tông, hơn nữa hắn cũng biết, sớm muộn gì Chính Dương Tông và Hằng Nhạc Tông cũng sẽ có một trận chiến, nếu gia nhập đan thành, có nghĩa là hắn sẽ trơ mắt nhìn tông môn tử thương nhưng lại không thể xuất thủ tương trợ. Đan thành chi chủ, vinh quang chí cao, nhưng cũng chính phần vinh quang chí cao này là muốn lấy thứ vứt bỏ thứ gì đó làm cái giá phải trả. Tiểu gia hỏa, cái này rất khó chọn sao? Thấy Diệp Thần trầm mặt, một lão giả tóc trắng của đan thành hỏi một câu thăm dò. Không dối gạt tiền bối, ta coi môn phái của ta như nhà. Diệp Thần hít sâu một hơi. Diệp Thần nói rất uyển chuyển, nhưng cũng chính phần uyển chuyển này khiến bọn hắn nghe ra ý tứ trong lời nói của đan thần, đây chính là cự tuyệt. Hắn cự tuyệt khiến bọn đan thần có chút ngoài ý muốn. Đan thành chi chủ, đó chính là đan thành chi chủ. Vinh quang cao nhất cỡ nào, đây không phải là lực dụ hoặc mà ai cũng có thể ngăn cản được, thế nhưng một tiểu bối nguyên cảnh lại từ chối. Trong địa cung, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Cuối cùng, vẫn là Đan Thần mỉm cười một tiếng, vỗ vỗ Diệp Thần, cười nói, tiểu gia hỏa, không vội trả lời, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ xem, nếu như nghĩ thông suốt, bất luận khi nào, cửa lớn của Đan Thành đều sẽ mở rộng cho ngươi. Đa tạ tiền bối coi trọng. Diệp Thần vội vàng chắp tay thi lễ. Cái kia, khụ khụ. Không lâu sau, một trưởng lão vỗ nhẹ lên bả vai Diệp Thần, nhảy mắt ra hiệu với hắn, thằng nhóc này. Chúng ta đều là còn không biết, người đi không có đi vợ. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày. Hắn thông minh cỡ nào, sao không nghe ra lời này có ý tứ gì, đây là muốn giới thiệu thê tử cho hắn, à, ngẫm lại cũng đúng, hiện tại hắn đã là luyện đan sư có phong hào, đừng tưởng rằng thuật luyện đan hiện tại của hắn không bằng mấy lão già này, nhưng thuật luyện đan ngày khác của hắn tuyệt đối là số một đại sở, bằng không cũng sẽ không được đan tổ chi hồn công nhận, thành tựu đan thánh. Một hậu bối có tiềm lực, có thiên phú như thế, chỉ sợ bất kỳ thế lực nào cũng đều có thể lôi kéo được. Vì thế còn không tiếc thông gia chính trị. Nhưng không biết tiểu hữu cảm thấy huyền nữ nhà chúng ta cùng Lạc Hy như thế nào? Diệp Thần rơi vào trầm tư, trưởng lão áo trắng kia mỉm cười nhìn hắn. Tiền bối, ta có tức phụ. Diệp Thần ho khan một tiếng. Có tức phụ cũng không sao, chúng ta. Đan Nhất. Đan Thần tham gia, ngắt lời trưởng lão kia, truyền âm cho hắn. Chuyện của hậu bối, trưởng bối chúng ta không nên tham dự, loại chuyện tình duyên này, không thể cưỡng cầu. Hắn chính là Đan Thánh. Trưởng lão tên Đan Nhất kia truyền âm nói, tóm lại cứ để Đan Thành chúng ta lưu lại chút niệm tưởng đi. Nghe chuẩn của ta không sai, để cho hắn kết hợp cùng huyền nữ, hắn không muốn làm thành chủ đời tiếp theo, vậy thì để huyền nữ làm, nếu là vợ chồng, huyền nữ làm chẳng khác nào hắn làm. Nói thì nói vậy, nhưng cũng đừng cưỡng cầu hắn. Đan Thần truyền âm nói, hắn là một tiểu gia hỏa có tính theo bản tính, ngay cả Đan Thành chi chủ cũng từ chối, người cho rằng huyền nữ kia nói chuyện là được sao? Hay là để ta trói cho hắn đi? Đừng hồ đồ. Đan Thần khẽ quát một tiếng. Các vị tiền bối, ta có thể đi chưa? Thấy mấy người Đan Thần trầm mặt, Diệp Thần ở bên này hỏi một câu mang tính thăm dò. Muốn rời khỏi Đan Thành? Đan Thần hỏi ngược lại một câu. Ta nhớ nhà rồi. Diệp Thần gãi gãi đầu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, bởi vì ánh mắt mấy lão đầu nhi của hắn nhìn có chút không bình thường, nhìn đến cả người hắn dựng tóc gáy, nói không chừng một khắc sau hắn sẽ xách hắn đi nghiên cứu rồi. Vậy trước tiên về nhà xem một chút. Đan Thần cười ôn hòa, Hạo Thiên Huyền chính thật sự là sinh được một đứa con trai tốt. Vậy vạn bối xin cáo từ trước. Diệp Thần vội vàng hành lễ, sau đó quay đầu bỏ chạy. Về nhà rồi. Ra khỏi địa cung, Diệp Thần liền hung hăng duỗi lưng một cái. Có muốn từ biệt Lạc Hy hay không? Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần không khỏi nhìn về một phía. Quên đi, tạm biệt thì thương cảm thôi. Cuối cùng, Diệp Thần hít sâu một hơi, vẫn không di chuyển bước chân về hướng Đan Phủ mà đi về phía cửa ra vào, còn chưa lấy tiền sòng bạc đâu. Bắc Sở, trên một đỉnh núi mây mù lượn lờ, có một tòa phủ đệ đại khí bàn bạc, Hạo Thiên Thế Gia. Giờ phút này, trong đại điện phủ đệ, tràn đầy bóng người, nhìn trái nhìn phải, dường như đang đợi người nào đó. Giờ phút này, trong hậu điện, một trung niên mặc mãng bào đang ngồi hung hăng ở chỗ đó xoa mi tâm. Người này chính là gia chủ hiện tại của Hạo Thiên Thế Gia, Hạo Thiên Huyền chấn động. Gia chủ, những người bên ngoài kia. Một lão giả hỏi một câu thăm dò, lại không nói tiếp. Chờ lát nữa, để ta lên tiếng. Hạo Thiên Huyền khoát tay áo. Vậy thì ngươi cứ lo sợ cho tốt. Lão giả cười cười, xoay người đi ra ngoài. Sau khi lão giả đi khỏi, Hạo Thiên Huyền xoa cằm, Hạo Thiên Trần Đêm, ta có một đứa con trai như vậy sao? Hay là nói mấy chuyện phong lưu những năm trước đây, có người sinh cho hài tử rồi không nói cho nó biết? Ừ, hẳn là như vậy, không phải là Dĩnh Nhi à, không đúng, thời gian không đúng, chẳng lẽ là Tuyết Nhi? Cũng không đúng, nàng sinh hài tử ra nhất định sẽ nói với ta, đó là Yên Nhi. Diệu Nhi. Xảo Nhi. Hoa Nhi. Hay là... Hạo Thiên Huyền chấn một người thì thầm một cái, một bên thì xoa cằm, một bên thì suy nghĩ, từ 20 năm trước đến nay, từng người một cứ liên tiếp suy nghĩ vài lần. Nói thật, nhưng sau khi hắn nghe được chuyện của Đan Thành, cả người đều choáng váng, ba ngày nay Hạo Thiên Thế Gia bọn họ càng không ngừng có khách tới, chắc chắn không ngăn được, ai cũng muốn ngồ ngào khi thấy con trai bảo bối của hắn là Hạo Thiên Trần Dạ, nhưng vấn đề là, hắn không có con. Không đúng. Hạo Thiên Huyền chấn càng nghĩ càng thấy không đúng, dám nói ta là người của Hạo Thiên Thế Gia, vì sao đến bây giờ Hạo Thiên Trần còn chưa về nhà, có phải chờ ta tới đón hai mẹ con bọn họ không, rốt cuộc là ai sinh ra? Nếu không, ta giúp ngươi cùng suy nghĩ. Âm thanh tức giận vang lên, một nữ tử áo trắng từ bên ngoài đi vào, dáng vẻ ung dung cao quý, cũng không mất đi khí chất như tiên. Cô gái này chính là phu nhân của Hạo Thiên Huyền Chấn, Nguyên Thất Tịch Cung Thánh Sứ, sư phụ của Từ Nặc Nghiên, Hoa Tư. Sau Hoa Tư, còn có ba nữ tử dung nhan tuyệt thế, mỗi người đều như tiên nữ, các nàng chính là ba thiên kim nhà Hạo Thiên Thế, Hạo Thiên Thi Nguyệt, Hạo Thiên Thi Vũ, Hạo Thiên Thi Tuyết. Nghĩ không? Hoa Tư vẻ mặt cười tủm tỉm, hứng thú nhìn Hạo Thiên Huyền chấn động. Còn? Vẫn đang nghĩ. Hạo Thiên Huyền kinh ngạc cười khan một tiếng. Lão phụ thân ơi! Xem ra lúc ngươi còn trẻ rất phong lưu nha. Hạo Thiên Thi Nguyệt nhìn thấy thần sắc xoắn xuýt của Hạo Thiên Huyền, không khỏi che miệng cười trộm, nói không chừng chúng ta còn không chỉ có một đệ đệ hoặc ca ca thì sao? Nói bậy, ta rất chung tình. Ừm, rất là chung tình. Hoa Tư cười tủm tỉm, đã bắt đầu sáng tay áo, vừa kéo vừa còn không quên cười cười với bọn Hạo Thiên Thi Nguyệt. Nguyệt Nhi à, nếu không các ngươi ra ngoài đi dạo. Hiểu ngay. Hạo Thiên Thi Nguyệt và các nàng cười hắc hắc, lần lượt chạy ra ngoài. Trước khi đi còn không quên thương hại liếc nhìn Hạo Thiên Huyền Chấn. Thấy thế, khóe miệng Hạo Thiên Huyền run rẩy, giật mình đứng lên, vậy ta cũng ra ngoài đi dạo một chút. Ngươi không cần đi. Hoa Tư tiến lên đem hắn bắt trở về. À phanh. Loãng xoảng. Oanh. Ken. Bên này, Diệp Thần cất bước đi vào sòng bạc. Hiện tại sòng bạc cũng yên tĩnh hơn nhiều. Vì yên lặng, còn không phải bởi vì trong đại hội đặt cược đấu đang ai có thể đoạt đan khôi mà thua tán gia bại sản sao? Hiện tại ai còn có tiền chạy tới rót bạc, cơ bản đều trốn ở trong phòng ôm mặt khóc chứ. Có lẽ hiện tại đang có rất nhiều người tính toán làm thế nào đánh hắn một trận đây. Khụ khụ. Diệp Thần ho khan một tiếng, không khỏi nhéo nhéo lỗ tai, chuyện này không thể trách ta được. Tiểu Hữu, thiếu chủ nhà ta chờ đã lâu. Rất nhanh, lão già áo đen kia liền xuất hiện, so với lần trước trực tiếp xách lên cho xe ngựa, hắn lúc này đây lời nói đã rất nhiều tiền bối. Không dám không dám. Diệp Thần đi thẳng lên lầu, quen cửa quen nẻo, vô cùng tự giác đi tới phòng chữ thiên. Vừa mới tiến vào, Lăng Tiêu đã vội vàng đứng lên, cười nói, Hạo Thiên đạo hữu, Lăng Tiêu chờ đã lâu, mời vào trong. Khách khí như vậy luôn à? Diệp Thần ngoài miệng nói một hồi, nhưng thực sự không khách khí, rất tự giác ngồi xuống, hơn nữa còn trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây, hôm nay ta phải đi rồi, không biết tiền ta đặt cược có thể lấy được không? Đó là đương nhiên. Lăng Tiêu lấy ra một túi trữ vật đưa cho Diệp Thần, 500 vạn, không nhiều không ít. 500 vạn? Vì sao lại nhiều như vậy? Diệp Thần sửng sốt. Lăng Tiêu thổn thức cười, không dối gạt đạo hữu, đặt cược nghiêm trọng mất cân bằng, cơ bản đều đang đánh cược huyết đồng và huyền nữ, ai có thể nói đạo hữu ngang trời dứt ra ngoài, cho nên tỷ lệ đặt cược là 1-100, tăng lên 1-500. Như vậy sao? Diệp Thần sờ cằm, biết thế lúc đó ta nên cược 10 vạn đấy. Phốc. Một câu này của y khiến Lăng Tiêu uống hết rượu, tất cả đều bị sặc. Áp giải 10 vạn. Tỷ lệ đặt cược gấp 500.000 vạn. Người không muốn cho sòng bạc chúng ta đóng cửa sớm phải không? Đương nhiên, những lời này đều chỉ nói trong lòng. Tiền cũng đã lấy rồi, ta phải đi. Bên này, Diệp Thần đã phủi mông đứng lên. Đạo hữu chờ một chút. Lăng Tiêu cũng đứng lên theo, có chút ngượng ngùng cười cười, tại hạ có một yêu cầu không mời, mong đạo hữu suy nghĩ một chút. Chuyện gì, nói một chút coi. Không biết đạo hữu có thể treo danh hiệu khách khanh trưởng lão ở Lăng gia không? Lăng Tiêu vội ho một tiếng. Nghe vậy, lông mày Diệp Thần nhíu lại, hắn hiểu rất rõ dụng ý của Lăng Tiêu. Bây giờ đại danh của Hạo Thiên Trần có lẽ đã truyền khắp đại sở, chỉ cần là người đầu óc bình thường đều sẽ nghĩ, thành tựu sau này của hắn chắc chắn không dưới Đan Vương. Một người có tiềm lực như thế thì bất kỳ thế lực nào cũng muốn lôi kéo hắn. Cái này ấy hả? Diệp Thần sờ cằm, treo một hàm trường lão khách khanh cũng không phải là không thể, hắn dùng tên của Hạo Thiên Trần dạ, ngoại trừ vài người hữu hạn ra thì không ai biết thân phận thật sự của hắn. Hạo Thiên đạo hữu, đây là một chút tâm ý của Lăng gia, xin vui lòng nhận cho. Lúc Diệp Thần trầm ngâm, Lăng Tiêu đã đưa một hộp ngọc thủy tinh tới, bên trong còn có một cây linh thảo màu đỏ thẫm. Thần huyết linh lung. Diệp Thần liếc mắt một cái liền nhận ra linh thảo này, ánh mắt lập tức trở nên sáng loáng. Thần huyết linh lung, đây cũng không phải là linh thảo bình thường, loại linh thảo này ở đại sở cơ bản đã tuyệt tích, cho tới bây giờ đều có tiền cũng không mua được, chính là một loại linh thảo luyện chế ngũ văn cao giai linh đan không thể thiếu. Chuyện này như vậy không tốt cho lắm. Diệp Thần miệng thì nói, rất tự giác nhận lấy hộp ngọc thủy tinh, cười nói, có thể làm khách khanh trưởng lão Lăng gia, Trần dạ cảm thấy rất vinh hạnh. Được được được. Lăng Tiêu vội vàng lấy ra một khối ngọc bài, mặt trước dùng linh hồn lạc ấn một chữ Lăng, mặt sau khắc bốn chữ Hạo Thiên Trần dạ. Thấy thế, khóe miệng Diệp Thần giật giật một cái, mẹ nói chuyện này là đã sớm chuẩn bị xong rồi. Bên này, Lăng Tiêu xấu hổ cười, đưa ngọc bài cho Diệp Thần, có chuẩn bị không lo, lo trước khỏi họa. dựa vào ngọc bài này đạo hữu ngày nào cũng cần đến, có thể tìm bất kỳ một phân điện nào của Lăng gia ta để trợ giúp. Hiểu ngay. Diệp Thần nhận lấy ngọc bài, cảm giác vẫn là rất thực dụng. Rời khỏi sòng bạc, Diệp Thần liếc mắt nhìn vài cái với vẻ không thể nhận ra, sau đó bắt đầu không ngừng lui tới từng gian, cuối cùng mới xoay người đi vào một quán rượu, đi thẳng lên lầu 3, tiến vào một nhã gian. Cảm giác không có cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm ngươi. Từ Phúc ở trong nhã gian chờ đợi, nhìn về phía Diệp Thần. Ta trước kia là làm tình báo, nếu như ngay cả cái này cũng cảm giác không ra, vậy ta cũng đừng lăn lộn. Diệp Thần vừa cười vừa kết ấn, ngưng tụ ra một phân thân bên cạnh mình. Phân thân của hắn nhanh chóng quay người đi ra ngoài. Mà hắn và Từ Phúc đứng ở phía trước cửa sổ, từ cửa sổ khép hờ hướng ra bên ngoài nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy phân thân từ trong tửu lâu đi ra ngoài, sau đó đi ra cửa đan thành, mà sau khi phân thân, mấy đạo thân ảnh lén lén lúc lúc nhau nhau đuổi theo phân thân, cho đến khi phân thân ra khỏi đan thành, bọn họ cũng đi theo luôn. Chiêu này thật không tồi. Từ Phúc thổn thức một tiếng. Xem ra mang thân phận Hạo Thiên Thế Gia, cũng không phải chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Diệp Thần không khỏi xoa xoa ấn đường. Vậy còn không phải trách ngươi quá kinh diễm sao? Từ Phúc liếc nhìn Diệp Thần, mặc dù Hạo Thiên Thế Gia là thế gia ẩn thế, nhưng kẻ thù cũng không phải số ít, bọn họ có thể mặc kệ ngươi sống trên đời này sao? Vẫn nên đi thôi. Diệp Thần bên này đã bịt kín một chiếc áo choàng đen, mà Từ Phúc cũng như vậy, bịt kín một chiếc áo choàng đen. Hai người dồn dập rời khỏi tửu lâu, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới nghĩ đến trung tâm thành, để an toàn, dùng truyền tống trận càng đáng tin cậy. Có điều cứ đi tới đi lui, Diệp Thần lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Trong đám người đối diện, một thiếu nữ 12-13 tuổi đang đám đông chạy tới, phía sau còn đi theo một bạch y nữ tử, cẩn thận nhìn, không phải chính là Lạc Hy cùng Huyền Nữ sao? Lạc Hy, hắn đã đi rồi. Lạc Hy chạy phía trước, Huyền Nữ ở phía sau đuổi theo. Ta không tin, nếu hắn đi, nhất định sẽ cáo biệt với ta. Lạc Hy vẫn hồn nhiên như trước, hơn nữa lời nói mang theo tiếng khóc nức nở, hai mắt to linh tịnh hồng hồng, xem bộ dáng là đã khóc. Hai người một trước một sau chạy tới, đi lướt qua Diệp Thần. Ta nói này, các nàng cứ đi theo ra ngoài như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Diệp Thần quay đầu liếc mắt nhìn Lạc Hy và Huyền Nữ đã chạy tới cửa thành. Yên tâm, những người đi theo phía sau ở đâu? Từ Phúc là người đầu tiên bước đến. Ta cảm thấy cũng đúng. Diệp Thần khẽ liếc mắt nhìn qua một lão đầu mang theo hồ lô rượu, giờ phút này đang không nhanh không chậm đi theo Lạc Hy cùng Huyền Nữ về sau, thoạt nhìn mặc dù không đứng đắn, nhưng lại mạnh đến thái quá. Hai người nhanh chóng đi tới trung tâm tòa thành, nơi đó tọa lạc một tế đàn khổng lồ, trên tế đàn là một truyền tống trận. Đạo hữu, Vô Nhai cổ thành. Từ Phúc đi lên trước, liền đem một cái túi trữ vật chứa một vạn linh thạch đưa cho trưởng lão áo trắng thủ hộ truyền tống trận. Trước tiên đi lên, ta sẽ điều chỉnh tọa độ không gian. Trưởng lão áo trắng nhận lấy túi trữ vật, sau đó bắt đầu khắc họa tọa độ không gian. Nghe vậy, hai người dồn dập đi tới. Rất nhanh, truyền tống trận liền ong ong rung lên, bắt đầu chậm chạp chuyển động, một cổ không gian chi lực huyền dị đã bắt đầu mãnh liệt. Đan thành, lần sau lại đến. Nhìn đan thành, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, hành trình tới đan thành này đúng là đã nhận được không ít tạo hóa. Chờ một chút. Lúc Diệp Thần đang cảm khái, hai người che huyết bào cũng đi lên tế đàn, đưa một túi trữ vật cho trưởng lão áo trắng. Đạo hữu, chúng ta cũng đi Vô Nhai cổ thành. Tới sớm, không bằng kịp thời a, trưởng lão áo trắng khẽ mỉm cười. Huyết đạo nhân, huyết đồng. Bên này, đôi mắt Diệp Thần đã hơi híp lại, tuy rằng ba người đều che đi bộ huyết bào, nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu thân phận của hai người, chẳng phải huyết đồng và thị huyết đạo nhân của huyết thị điện sao. Lúc Diệp Thần nhìn bọn hắn, cũng trùng hợp thấy được ánh mắt của huyết đạo nhân và huyết đồng, đặc biệt là huyết đồng, đôi mắt lóe hung tàn u quan kia, cho dù là ở ban ngày cũng có vẻ đặc biệt giống như người nước chảy. Rất nhanh, truyền tống trận bắt đầu chuyển động, bốn người lần lượt biến mất trên tế đàn. Lần nữa xuất hiện, Diệp Thần chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đã ở trong một thông đạo không gian kỳ quái. Bọn họ là huyết đồng và thị huyết đạo nhân. Diệp Thần làm như không có chuyện gì, nhưng lại truyền âm cho Từ Phúc ở bên cạnh. Là bọn hắn. Giọng điệu truyền âm của Từ Phúc có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là chưa phát hiện hai vị bên người này chính là huyết đồng và huyết thị huyết đạo nhân, nhưng dù như vậy, hắn ta vẫn không lộ ra dị trạng. Xem ra ta vẫn bị bọn họ theo dõi. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Vẫn là xem thường bọn họ. Từ Phúc liếc mắt nhìn thị huyết đạo nhân cùng huyết đồng, vậy mà một chút cũng không có phát giác. Trưởng lão, người không làm tốt hơn thị huyết đạo nhân này. Cảm giác được bầu không khí không đúng, Diệp Thần lại truyền âm cho Từ Phúc. 8 lạng nửa cân. Vậy thì tốt rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi, nếu thật sự đánh nhau, huyết đồng giao cho ta, người đối phó với thị huyết đạo nhân. Sau đó, trong không gian thông đạo liền trở nên yên tĩnh lạ thường. Có điều, càng yên tĩnh Diệp Thần lại càng cảm thấy hào khí ngột ngạt, hơn nữa hắn có thể nắm bắt được sát cơ không ngừng tràn ra từ huyết đồng và thị huyết đạo nhân. Đứng phía sau ta. Từ Phúc liếc nhìn thị huyết đạo nhân, sau đó truyền âm cho Diệp Thần. Đã rõ. Diệp Thần hơi liếc mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó đứng ở sau lưng Từ Phúc, để ngừa bị huyết dung đạo nhân miểu sát. Không ngờ, gã còn chưa kịp dừng chân, thì huyết đạo nhân bất động kia đã động đậy, tay nắm chưởng ấn, ầm ầm đánh về phía Từ Phúc. Hừ. Từ Phúc thần sắc lạnh lão, sớm đã chuẩn bị tâm lý, bỗng nhiên ngẩng đầu, một chưởng đánh nát chưởng ấn của thị huyết đạo nhân. Thị huyết đạo nhân không ngờ Từ Phúc lòng cảnh giác cao như vậy, phản ứng cũng nhanh như vậy, thế cho nên một chưởng của gã đánh lén, cơ bản không mang đến bất cứ tác dụng gì. Chết đi. Không làm Từ Phúc bị thương, huyết đạo nhân trở tay lấy ra một thanh sát kiếm, nhắm thẳng vào mi tâm Từ Phúc tâm. Hừ. Từ Phúc hừ lạnh một tiếng, trong tay áo điểm đầy bắn ra, cũng có sát kiếm vừa ra, đỡ lấy một kiếm tuyệt sát của huyết đạo nhân, lật tay đánh ra một đạo đại ấn. Thì huyết đạo nhân phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt ra quyền, đánh nát đại ấn. Thật sự là phế vật. Thấy huyết dung đạo nhân trong lúc nhất thời không thể bắt được Từ Phúc, huyết đồng bên này lạnh lùng một tiếng. Ngay lập tức, một tay hắn đặt lên không gian thông đạo, một cổ lực lượng cường đại hướng về phía bàn tay hắn, mà theo nguồn lực lượng này hiện ra, không gian thông đạo vốn đã vững chắc, bắt đầu lắc lư. Huyết đồng, ngươi làm gì vậy? Thì huyết đạo nhân còn đang đại chiến đột nhiên hét lớn. Không làm gì cả, giúp ngươi một tay mà thôi. Huyết đồng âm trầm cười, lực lượng tập trung đã tăng lên tới cực điểm. Hắn muốn hủy diệt không gian thông đạo. Vẻ mặt của Từ Phúc đại biến. CMN. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lập tức động thân, phong thần quyết tuyệt sát nhất kiếm tuyệt sát xông thẳng đến gần huyết đồng. Muộn rồi. Huyết đồng thâm thẳm cười một tiếng, lực lượng từ lòng bàn tay nhảy lên tới cực điểm ầm ầm bộc phát ra. Oanh. Theo một tiếng nổ vang, toàn bộ thông đạo không gian đều sụp đổ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức một kiếm của Diệp Thần còn chưa đâm trúng con ngươi máu đã bị cuốn vào trong vết nứt không gian hắc ám. Không chỉ là hắn, Từ Phúc cùng thị huyết đạo nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi, còn chưa đứng vững gót chân, đã bị cuốn vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trái lại huyết đồng vẫn cười âm trầm hung tàn như trước, mặc dù hắn cũng bị cuốn vào trong vết nứt không gian, nhưng toàn thân hắn bao phủ bởi huyết quang, vết nứt không gian vậy mà không đâm rách huyết quang kia ngưng tụ thành vòng bảo hộ. Phốc. Phốc. Phốc. Trong vết nứt không gian hắc ám, Diệp Thần không ngừng bị thương. Cương khí tiên thiên, mở. Thời khắc nguy cơ, Diệp Thần cuống quýt lấy ra tiên thiên cương khí khải giáp, nhưng dù như thế, vết nứt không gian đó vẫn như những thanh cương đao không gì không phá được, không ngừng cắt rách áo giáp tiên thiên cương khí. Bên kia, Từ Phúc cũng không khá hơn chút nào, mặc dù là cường giả không minh cảnh, nhưng cũng là hình thái thê thảm, đứng cũng không vững, toàn thân cũng là huyết u không ngừng, về phần huyết đạo nhân, cũng rất là chật vật. So với ba người bọn họ thì con mắt máu đã khá hơn nhiều, toàn thân bao phủ tia máu quỷ dị, bảo vệ thân thể hắn. Huyết đồng, con mẹ nó ngươi bị điên à? Thì huyết đạo nhân phẫn nộ quát. Ai cho ngươi phế vật như vậy? Huyết đồng nở nụ cười âm trầm. Hắn bỗng xoay người nhào về phía Diệp Thần, dĩ nhiên cũng không bị vết nứt không gian hạn chế. Đáng chết. Thấy huyết đồng đánh tới, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, trong cái khe không gian này có một loại lực lượng quỷ dị đang tàn sát bừa bãi, khiến cho hắn đứng cũng không vững chứ đừng nói là chiến đấu. Hỗn đảng. Bên kia Từ Phúc quát to một tiếng, lập tức giết lại, nhưng cũng đã muộn, bởi vì huyết đồng đã nắm lấy Diệp Thần, dùng thủ đoạn quỷ dị xé mở khe hở không gian chạy ra ngoài. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Đêm khuya, thiên địa yên lặng như tờ. Đột nhiên, hư không yên tĩnh nứt ra một khe hở lớn, Diệp Thần toàn thân đẫm máu ngã xuống từ bên trong, không đúng, nói chính xác hơn là bị ném ra, đập mặt đất thành một cái hố sâu. Phốc. Vừa mới bò dậy, Diệp Thần đã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. Hắn bị thương quá nặng, mặc dù có tiên thiên cương khí hộ thể, nhưng cũng là toàn thân huyết hắc, nhiều ra đã lộ ra rậm rạp bạch cốt. Ngươi nên cảm ơn ta. Thanh âm âm trầm rất nhanh vang lên, huyết đồng mặc huyết bào lơ lửng giữa không trung, trong nụ cười tàn bạo mang theo sự hung tàn, trong đêm tối, có vẻ đặc biệt linh hoạt. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần lão đảo thân thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào huyết đồng. Làm sao, ngươi không nhớ ta? Huyết đồng âm trầm cười, lộ ra hàm răng trắng héo, mi tâm còn có một đạo huyết quang bay ra, huyễn hóa thành một lò luyện đan huyết sắc, lơ lửng ở trên hư không. Hạ phàm, nhìn thấy lò luyện đan màu máu kia, Diệp Thần chợt nhìn về phía huyết đồng, đan quỷ. Xem ra, ngươi đã nhớ ra. Huyết đồng liếm liếm cái lưỡi đỏ tươi, lộ ra nụ cười hung tàn, năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay sẽ thanh toán với ngươi từng món một. không phải hắn đã chết rồi sao? Làm sao còn sống? Phía dưới, sắc mặt Diệp Thần khó coi tới cực điểm. Nếu không phải đồng tử màu máu kia hiện ra lò luyện đan huyết sắc, hắn đến bây giờ vẫn không biết huyết đồng kia là đan quỷ, bởi hắn nhận ra lò luyện đan huyết sắc kia, ngày ấy hắn và Thượng Quan Ngọc Nhi bị nhốt trong lò luyện đan, trí nhớ của hắn đối với lò luyện đan huyết sắc vô cùng khắc sâu. Khó trách lần đầu tiên hắn nhìn thấy ta đã lộ ra sát khí. Khó trách hắn căm thù đan thành như vậy. Chẳng trách ngay cả đan chi huyền nữ cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần dường như đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nỗi băn khoăn trong lòng cũng vì thân phận huyết đồng mà dần dần được cởi bỏ. Đến đây đi. Nhục thân của ngươi là của ta. Huyết đồng trong hư không lộ diện hung ác, trong con ngươi màu máu tràn đầy vẻ tham lam, chân hỏa của ngươi, thiên lôi của ngươi, long hồn đan tổ của ngươi, đều sẽ là của ta. Thấy thế, Diệp Thần không nhiều lời nữa, lúc này lấy ra tiên hỏa, chân đạp trên đám mây tiên hỏa, chạy về một phương. Tuy thực lực tu vi đan quỷ đã từ không minh cảnh tầng 8 giảm xuống linh hư cảnh tầng 4, nhưng dù như thế, nó tự nhận cũng không phải là đối thủ của huyết đồng, huống chi hiện tại nó còn có thương tích trong người. Hơn nữa Diệp Thần biết, huyết đồng dám một mình mang hắn ra khỏi khe hở không gian, đương nhiên có lòng tin tuyệt đối trấn áp hắn. Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy tốt hơn là chuồn đi. Nhìn Diệp Thần không ngừng đi xa, huyết đồng không có đuổi theo, chỉ là cười âm trầm, bấm động thủ ấn, ngươi, chạy sao? Hả? Rất nhanh, Diệp Thần phía trước nhíu chặt lông mày một cái, đôi mắt híp lại nhìn về phía hư không phía trước, phát hiện vùng hư không kia đã biến thành màu đỏ như máu, có biển máu mãnh liệt, cuồn cuộn lao đến. Chỉ là, đợi đến khoảng cách kéo gần, hắn mới phát hiện, đây không phải là biển máu, là từng con huyết ưng, chỉ vì số lượng phô thiên cái địa, thoạt nhìn tưởng là một mảnh biển máu. Triệu hoán thuật sao? Nhìn huyết ưng vồ tới, Diệp Thần chỉ cảm thấy da đầu tê dại, số lượng đó không thể ước lượng được. Phô thiên cái địa cách xa như vậy hắn vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng huyết ưng kêu vang cả trời. Thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhìn về phía sau. Phía sau, huyết đồng đang đạp lên thần hồng, không nhanh không chậm đi tới, hơn nữa đi mỗi một bước, trong cơ thể sẽ phân hóa ra một đạo huyết khí, mà mỗi một đạo huyết khí đều huyễn hóa thành một huyết vu, trọn vẹn ngưng tụ thành chín huyết vu khí thế cường đại, mỗi một người đều ở linh hư cảnh nhất trọng. Đây là thần thông gì? Diệp Thần mở ra tiên luân nhãn, gắt gao nhìn thẳng huyết đồng, rất nhanh liền phát hiện manh mối, đồ chó chết, lại đem nhiều huyết vu như vậy phong ấn ở trong cơ thể. Thu hồi ánh mắt, sắc mặt Diệp Thần khó coi tới cực điểm, trước có huyết ưng chi hải, sau có huyết đồng, chín đại huyết vu, tình cảnh này không được tốt lắm. Liều mạng. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần quyết định xông vào huyết ưng chi hải, như vậy dù sao cũng tốt hơn chết trở về, so với huyết đồng và cửu đại huyết vu, hắn cảm thấy xông vào huyết ưng chi hải càng đáng tin hơn. Sư. Tiên hỏa vân thải như một đạo kim quang xẹt qua chân trời, tốc độ xông về phía kia huyết ưng chi hải. Mà Diệp Thần trên đám tiên hỏa vân thải cũng bỗng nhiên đứng lại, xích tiêu kiếm nắm trong tay, tỉnh thần ngưng khí. Rất nhanh, lấy trung tâm chu thân hội của hắn, hiện ra từng thanh kiếm hư ảo, bay vụt qua bay lại, không ngừng kêu gào, mỗi cái đều lăng lệ ác liệt, số lượng nhiều đến mức làm cho da đầu người ta rung lên. Hắn đứng bên trong vạn kiếm, không còn là một người, mà là một thanh thần kiếm sắc bén, đứng đầu vạn kiếm. Vạn kiếm triều tông. Theo tiếng hét của Diệp Thần, hắn bỗng vung kiếm, chỉ về phía biển huyết ưng. Lập tức, vạn đạo kiếm ảnh quanh người hắn đồng loạt phát ra tiếng bong bong, giống như đang nghe hiệu lệnh của hắn vậy, hướng kiếm phong đi, đều là phương hướng mà Diệp Thần chỉ, vạn kiếm bong minh, vạn kiếm cùng phát. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ngự vạn kiếm làm thần binh, tâm chi hướng, kiếm tất phá, nhất kiếm hóa vạn kiếm triều tông. Một hơi xông qua. Diệp Thần hét lớn một tiếng, đi theo phía sau vạn kiếm. Vậy mà còn có thần thông như thế sao, Diệp Thần, đúng là đã cười nhìn ngươi rồi. Huyết đồng từ phía sau ung dung lơ lửng trên không, đối với vạn kiếm triều tông của Diệp Thần, hắn ta chỉ liếm liếm cái lưỡi đỏ tươi, cười đến âm trầm. Phốc. Phốc. Phốc. Bên này, vạn kiếm triều tông bóng kiếm đã cùng biển huyết ưng đụng vào nhau, thành từng mảnh huyết ưng bị xuyên thủng, hóa thành huyết khí tiêu tán giữa thiên địa. Thế nhưng, vạn kiếm triều tông tuy mạnh, nhưng huyết ưng lại rất nhiều, theo từng con huyết ưng bị diệt sát, kiếm khí vạn kiếm tông của Diệp Thần cũng đang cấp tốc sụp đổ, bởi vì số lượng huyết ưng thật sự quá nhiều, đợi đến khi kiếm khí hoàn toàn bị dập tắt, cũng không thể nào đột phá ra một lỗ thủng. Mẹ nó! Nhìn thấy số lượng huyết ưng khổng lồ như trước, sắc mặt Diệp Thần khó coi tới cực điểm, lúc này sử dụng tiên thiên cương khí khải giáp. Chỉ có thể xông vào. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một tay cầm xích tiêu kiếm. Một tay nắm lấy tiên hỏa hóa thành giải lụa điên cuồng huy động, những nơi đi qua, hàng loạt mảnh bị hắn chém rụng, hóa thành huyết khí. Ta xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Sau lưng, con mắt màu máu đạp lên thần hồng, không nhanh không chậm đi tới, nhìn Diệp Thần xung phong liều chết trong biển huyết ưng, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Phốc, phốc, phốc. Trong huyết ưng chi hải, Diệp Thần vẫn đang điên cuồng huy động xích tiêu kiếm, Tử Lam ở một bên cũng không nhàn rỗi, động đến đều là đại chiêu quần công. Tuy nhiên cho dù là như thế, vòng phòng hộ mà linh khí Tử Lam ngưng tụ ra cũng biến thành tổ ong, cho dù là áo giáp tiên thiên cương khí của Diệp Thần kiên cố cũng bị huyết mang của huyết ưng bắn ra đánh cho tàn phá không chịu nổi. Tuy rằng thực lực của một con huyết ưng không mạnh, nhưng số lượng của bọn nó thật sự quá khổng lồ, có đôi khi số lượng cực hạn có thể bù đắp thiếu hụt chất lượng. Mẹ nói chứ, đấu pháp như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị vây chết ở đây thôi. Vẻ mặt của Diệp Thần rất khó coi, không dám chậm trễ chút nào, vùng xích tiêu kiếm. Bởi vì một khi phòng ngự bị phá, huyết ưng vồ dết lên, không đến 3 giây sẽ gặm sạch nó. Trong lòng nghĩ vậy, hắn không khỏi liếc thoáng qua phía sau, nhìn thấy 8 gã huyết đồng và 8 gã huyết vu đang chặn ở đó, nếu quay lại thì tốc độ chết sẽ càng nhanh hơn. Long gia, nhanh lên, không chịu nổi nữa. Nguy cơ trước mắt, Diệp Thần lại bắt đầu gọi Thái Hư Cổ Long. Nghe được tiếng gọi của Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long lười biếng mở hai mắt, liếc nhìn chính phân thân của Diệp Thần, dường như có thể nhìn thấy bản tôn và phân thân của Diệp Thần ở bên này. Nhiều như vậy, Thái Hư Cổ Long định lực cũng không khỏi nhíu mày một cái. Nếu quyết đi, ta cũng không gọi ngươi. Diệp Thần vừa nói, vừa huy động xích tiêu kiếm chém một mảnh huyết ưng, sau đó vung tấm lụa tiên hỏa quét qua một mảnh, nhưng rất nhanh, càng nhiều huyết ưng lại xông lên, giống như giết không hết vậy. Nhiều huyết ưng như vậy, phía sau có một linh hư cảnh, 8 huyết vu linh hư cảnh, chết tiệt. Thái Hư Cổ Long thở dài một tiếng. Ít nói mấy lời châm ngôn được không? Diệp Thần mắng một câu. Nếu không ngươi động tiên luân cấm thuật. Thái Hư Cổ Long sơ cầm. Có tác dụng sâu mình. Diệp Thần lại mắng to một lần nữa, tiên luân cấm thuật là đại chiêu đơn kích, diệt huyết đồng, còn có 8 tên huyết vu linh hư cảnh và huyết ưng phô thiên cái địa, nguy cơ vẫn khó có thể giải quyết. Hơn nữa, với thọ nguyên còn thừa hiện giờ, mẹ hắn ta dám dùng tiên luân cấm thuật sao? Vậy cũng hết cách rồi, động thiên kiếp đi. Thái Hư Cổ Long nhún vai, thiên kiếp chính là đại chiêu quần công thiên hạ ngưu nhất, ngươi độ kiếp, lôi kéo huyết đồng, huyết vu, huyết ưng cùng độ kiếp, vạn sự đại cát. Như vậy cũng được sao? Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Nghe ta, không sai đâu. Tin ngươi một lần. Diệp Thần chém ra một kiếm, xoay một vòng, chém mười mấy kiếm về phía sau. Trước khi huyết ưng xông lên, bàn tay hắn lướt nhẹ qua túi trữ vật, mười mấy viên đan dược xuất hiện trong tay, bị hắn nuốt hết vào trong bụng. Sau đó, hắn lại điên cuồng huy động xích tiêu kiếm. Mà theo mười mấy viên đan dược nhập thể, tiên hỏa thiên lôi liền điên cuồng luyện hóa dược lực, rót vào đan hải. Mà chính phân thân trên đại địa linh mạch của chính Dương Tông cũng đang điên cuồng thôn phệ tinh nguyên đại địa, sau đó truyền thâu cho hắn. Không sai, hắn đã đạt tới nhân nguyên cảnh đỉnh phong, muốn cưỡng ép trùng kích cảnh giới chân dương, cũng chỉ có như vậy mới có thể dẫn tới thiên kiếp. Phá cho ta. Theo khí nguyên cuồn cuộn tràn vào đan hải, hắn cắn răng gào thét, chạm đến tầng bình chướng kia, chỉ cần xông phá là được. Chỉ là, lần thứ nhất hắn thất bại. Lại thử. Lại là một tiếng gào thét, hắn lần nữa ngưng tụ khí và lực, hướng về tầng bình chướng kia trùng kích. Phốc. Lần này, hắn phun ra một ngụm máu tươi, căn cơ hùng hậu, làm cho hắn đột phá cảnh giới khó khăn dị thường, mạnh mẽ xung kích cảnh giới, không những không thể không để cho hắn tu vi tiến giai, ngược lại để cho hắn gặp phản phệ khủng bố. Con bà ngươi, phá cho ta. Lần thứ ba, Diệp Thần Dương Thiên gào thét một tiếng, khí và lực mạnh mẽ, ngưng tụ thành một thanh sát kiếm, bỗng nhiên chém về phía tầng chướng ngại vật trong tối tăm kia. Rắc rắc. Trong cõi u minh dường như có thứ gì đó vỡ vụn. 3. Tiếp theo, chính là âm thanh như vậy, tầng bình chướng liên kết nhân nguyên cảnh cùng chân dương cảnh kia, bị hắn cứng rắn tách ra. Diệp Thần, ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu đây? Nhìn Diệp Thần xông loạn trong biển máu, con ngươi màu máu bên ngoài lại lộ ra vẻ hung tàn, ánh sáng tham lam trong mắt càng sáng rực. Oanh. Hắn vừa dứt lời, hư vô phía trên 9 tầng trời đột ngột vang lên một tiếng sấm. Nghe tiếng, hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Vừa nhìn qua, thần sắc hắn bỗng nhiên đại biến, thiên kiếp. Oanh. Ầm ầm. Đợi tiếng sấm thứ nhất vang lên, tiếng ầm ầm liên tiếp không ngừng, mây đen cuồn cuộn bắt đầu hội tụ, che đậy tinh không, thiên địa vốn đen kịt, triệt để biến thành thế giới hắc ám. Chợt, một cổ uy nghiêm làm thiên địa đều rung rẩy ầm ầm hiện ra, hư vô mờ mịt kia, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phủ đầy lôi đình. Ai dẫn thiên kiếp tới đây? Sắc mặt huyết đồng lập tức trở nên dữ tợn, nhưng rất nhanh hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần vẫn đang xông vết trong biển huyết ưng, là ngươi. Nhưng không biết món quà này, ngươi hài lòng không? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Khốn kiếp, giết cho ta. Huyết đồng đột nhiên tức giận, chính huyết vu bên cạnh hắn bỗng nhiên chuyển động, trực tiếp giết vào biển huyết ưng, trước khi thiên kiếp giáng xuống, tiêu diệt Diệp Thần, nếu không hậu quả khó mà lường được. Muộn rồi. Diệp Thần hét lớn một tiếng, chân đạp trên đám mây tiên hỏa giết thẳng lên hư không mờ mịt. Oanh. Ầm ầm. Nhất thời, hư vô mờ mịt giáng xuống một tia chớp. Phá cho ta. Diệp Thần bay ngược lên trời, Bát Hoang quyền mạnh mẽ đánh ra, một quyền đánh nát Lôi Đình Lăng Thiên kia. Oanh. Ầm ầm. Phản kích của hắn giống như chọc giận Minh Minh Thượng Thương, đạo Lôi Đình thứ hai rơi xuống, tiếp theo chính là đạo thứ ba, đạo thứ bốn, đạo thứ năm. Vô số Lôi Đình Lăng Thiên hạ xuống, hội tụ thành Lôi Đình chi hải. Diệp Thần bị dìm ngập tại chỗ. Nhưng cùng bị bao phủ còn có biển huyết ưng, cửu đại huyết vu vừa mới xông vào trong biển huyết ưng. Phốc. Phốc. Phốc. Lập tức, huyết ưng liên miên bất tận hóa thành huyết vụ, cho dù hóa thành huyết vụ nhưng biển sấm sét vẫn không chịu buông tha, chém cho đám huyết vụ kia thành tro bụi. Cảnh tượng này cực kỳ đồ sộ, biển huyết ưng thật khổng lồ, nhưng biển sấm sét cũng che trời lấp đất. Phải biết rằng, đây là thiên kiếp, phàm là vật sống trong phạm vi thiên kiếp đều sẽ bị kéo đi ứng kiếp, huyết ưng là, huyết vu cũng thế, trong phạm vi thiên kiếp của Diệp Thần, không có ngoại lệ, tất cả đều phải ứng kiếp. Tự nhiên, cửu đại huyết vu thân ở trong huyết ưng chi hải cũng không thể may mắn thoát khỏi, bọn họ là vật chí âm, mà lôi kiếp chính là vật chí dương, khắc tinh của tiên thiên, làm cho bọn họ không kiên trì được bao lâu, liền hóa thành tro bụi. Phốc. Phốc. Trong lôi hải, Diệp Thần bị đánh đến huyết cốt bay tứ tung. Nhưng biết giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu được lời nói của Thái Hư Cổ Long. Cái gọi là thiên kiếp, chính là quần công thiên hạ vang dội nhất, phàm vật sống trong phạm vi này đều không ngoại lệ, toàn bộ trúng chiêu. Mở việc làm. Một quyền nổ nát khiến Diệp Thần ổn định lại cơ thể, sau đó dết về phía trung tâm của huyết ưng chi hải. Hắn di chuyển, biển sấm sét kia cũng di chuyển theo, đến mức những nơi hắn đi qua, hàng loạt huyết ưng bị sấm sét đánh thành tro bụi. Bá đạo. Diệp Thần không nhịn được cười to một tiếng, sự bá đạo của một trận công kích thiên kiếp này vượt quá sức tưởng tượng của hắn, cho dù huyết ưng có nhiều hơn nữa cũng chỉ là một chút tro tàn trong sấm sét mà thôi. Hỗn đảng. Huyết đồng đã trốn ra xa đột nhiên nổi giận, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ dùng thiên kiếp phá cục. Hắn là ai? Chính là sư đệ, đan quỷ duy nhất của đan thần, như thế nào lại chưa từng nghe qua thiên kiếp, loại thiên chi ý chí này đánh xuống Lôi Đình, chính là lục thân không nhận, phàm là ở trong phạm vi thiên kiếp, đều sẽ bị kéo đi ứng kiếp bị động. Giờ phút này, cho dù là hắn cũng không dám tiến lên, phải biết, hắn là linh hư cảnh, tiếp nhận chính là thiên kiếp cấp linh hư cảnh, nếu như không đứng vững một bước, sau một khắc sẽ bị chém thành ngu ngốc. Nhưng ngươi rảnh rỗi như vậy, cho ngươi tìm chút chuyện để làm. Lúc huyết đồng nổi giận, giọng nói của Diệp Thần vang lên, hắn ta trực tiếp lao đến, mà theo hắn ta dết về phía huyết đồng, Lôi Đình chi hải cũng cấp tốc di chuyển theo hắn ta. Thấy thế, huyết đồng đột nhiên biến sắc, cuống quýt lui lại. Chạy. Ngươi chạy rồi sao? Diệp Thần hừ lạnh, thiêu đốt khí huyết, tốc độ tăng mạnh như một vệt sáng vàng đánh tới, còn tốc độ biển sấm sét kia nhanh tới mức trước sau chưa từng có. Phải biết rằng đây là thiên kiếp của Diệp Thần, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi ngàn trượng đều là phạm vi của thiên kiếp. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Thần kéo gần huyết đồng hơn ngàn trượng là có thể kéo huyết đồng độ kiếp. Rất nhanh, huyết đồng đang bỏ chạy cũng bị kéo vào phạm vi thiên kiếp. Oanh. Ầm ầm. Huyết đồng mới vừa bị bao phủ bên trong, trong nháy mắt biển sấm sét lại mạnh lên một phần. Đó là thiên kiếp cấp linh hư cảnh. Có điều thiên kiếp ở linh hư cảnh không liên quan gì tới Diệp Thần. Hắn độ thiên kiếp chân dương cảnh của hắn, huyết đồng độ linh hư cảnh thiên kiếp của hắn, đối với điểm này, Thượng Thương rất công bằng. Ai cướp ai tới độ, điều này không lẫn lộn được. Phốc. Sao? Oanh. Lần này, huyết đồng gặp tai ương rồi, đỉnh lưu đồng màu máu treo lơ lửng trên đầu đã bị đánh bay ra ngoài, không có lưu đồng bảo hộ, từng luồng Lôi Đình rất chăm sóc hắn, đánh cho thân thể hắn huyết cốt bay tứ tung. A, huyết đồng gào thét thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị đánh bay ra xa. Cho ngươi thêm chút đồ ăn. Con súc sinh Diệp Thần này lại dết tới, không nói nhiều lời, điên cuồng thi triển thần thông, hệ hắn thi triển bí pháp, một hơi cho huyết đồng trọn vẹn một bộ. Âm. Oanh. Phốc. Lần này, con mắt máu vốn đã thê thảm lại gặp nạn một lần nữa, phải biết rằng bây giờ Diệp Thần đang ở trong biển sấm sét, đòn tấn công của hắn là tăng thêm uy lực của thiên kiếp, so với lúc bình thường không biết thì bá đạo hơn bao nhiêu. Tiểu tử, triệu hoán Long Hồn Đan tổ của ngươi ra đi. Trong Diệp Thần hải, vang lên giọng nói của Thái Hư Cổ Long. Được hay không được? Diệp Thần cuống quýt nói, đừng để thiên kiếp đánh chết. Ngươi biết cái gì? Thái Hư Cổ Long mắng, muốn để nó trở nên mạnh mẽ, thì cứ để nó tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ đi. À đúng rồi, còn có con rối kia của ngươi nữa, cũng lấy ra dùng thiên kiếp rèn luyện nó, không còn gì tốt hơn. Ta sẽ tin ngươi thêm một lần nữa. Diệp Thần đánh một quyền nổ nát một đạo sấm sét ngút trời, sau đó tâm niệm vừa động, triệu hoán ra khôi lỗi tử khiên, tiếp theo đan tổ long hồn trong thần hải bị lấy ra cùng một lúc. Oanh! Ầm ầm! Đan tổ long hồn một khi hiển hiện, thiên kiếp lại lần nữa mạnh mẽ thêm một phần, đây là lôi kiếp dành riêng cho long hồn đan tổ. Rống! Long hồn đan tổ ngửa mặt lên trời gào thét, xoay quanh nghịch thiên, nổi lên trong biển sấm sét, từng luồng sấm chớp bổ vào người hắn, đánh cho hắn tan nát, nhưng chính vì thế hắn mới có thể niết bàn trong sấm sét. Bên kia, khôi lỗi tử hống ở trong lôi đình được tôi luyện, nàng là vật chết, nhưng nhục thân lại dưới lôi đình không ngừng bị tẩy lễ, đến mức toàn bộ thân hình đều bị lôi điện xé rách bịt kín. Thiên kiếp này thật sự là thứ tốt. Diệp Thần trầm trồ khen ngợi. Sư. Hắn vừa dứt lời, thiên lôi trong đan hải không ngừng triệu hoán chạy ra, khiến hắn sửng sốt. Lại nhìn thiên lôi, không ngừng xuyên qua lôi đình chi hải, giống như tìm được đồng loại, rất là sinh động, hơn nữa đang không ngừng xuyên thẳng vào trong. Nó cũng đang không ngừng hấp thu lực lôi đình cường hóa bản thân. Ban đầu, nó chính là một tia sấm sét trong thiên kiếp, lúc Diệp Thần độ thiên kiếp lần trước, trời xui đất khiến nó còn lưu lại trong cơ thể Diệp Thần. Nó chạy ra hấp thu lực lôi đình, tuy khiến Diệp Thần kinh ngạc nhưng cũng không quá khiếp sợ. Điều làm hắn khiếp sợ chính là, sau khi thiên lôi không ngừng hấp thu lực lượng lôi đình, nó lại huyễn hóa ra hình người. Đúng, đúng là hình người, hơn nữa còn giống hệt bộ dáng Diệp Thần, giống như đạo thân nhất khí hóa tam thanh của Diệp Thần. Mẹ kiếp, như thế cũng được sao? Ánh mắt Diệp Thần lập tức trừng lên. Oanh! Trong chớp mắt này, một đạo lôi đình đem hắn đánh bay ngang ra ngoài. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn trừng hai mắt nhìn hình người do thiên lôi huyễn hóa ra, nó là màu đen, toàn thân lôi đình xé rách, dưới thiên kiếp rèn luyện tẩy lễ, tạo nên kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ. Chỉ là, vẫn chưa xong. Thiên lôi chạy ra ngoài chơi, tiên hỏa trong đan hải Diệp Thần cũng không chịu tịch mịch, cũng về một tiếng chạy ra ngoài. Không ngừng xuyên qua biển sấm sét, cũng chịu được sự tẩy lễ rèn luyện của thiên kiếp. Hơn nữa điểm đặc sắc của Diệp Thần là con hàng kia vậy mà cũng nặng ra được hình người giống như thiên lôi, hình dáng của Diệp Thần ra ngoài, những thứ nên có đều được hoàn thiện bên trong thiên kiếp, nhưng khác với thiên lôi chính là toàn thân kim hỏa thiêu đốt, vô cùng chói mắt. Long gia, ngươi. Ngươi có thể giải thích một chút không? Nhìn thiên lôi và tiên hỏa, Diệp Thần không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Bọn họ đều có linh trí cả, cũng tôn ngươi làm chủ, có thể niết hóa hình người bên dưới thiên kiếp, chuyện này rất bình thường. Thái hư cổ long nói rất tùy ý, không cần lo lắng, giống như này đó đồ vật của thiên địa, đã phụng ngươi làm chủ, thì tự nhiên là của ngươi, chỉ cần ngươi không chết, ai cũng đoạt không được. Ngươi nói như vậy ta an tâm rồi. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, nếu một bữa thiên kiếp mà tiêu diệt tiên hỏa và thiên lôi, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Tiên hỏa đạo thân, thiên lôi đạo thân, con mẹ nó ngươi kiếm lớn rồi. Thái hư cổ long thổn thức một tiếng. Bọn họ tuy không cường đại bằng tam hóa tam thanh đạo thân của ngươi, nhưng cũng là rất kiêu ngạo rồi. Ý tứ này, ta lại có thể trang bức rồi chứ. Diệp Thần cười lớn một tiếng, tâm trạng vô cùng phiền muộn, cực kỳ nhiệt tình. Bất quá so với cái khác, huyết đồng tựu không được tốt lắm, hắn tóc tai bù xù, bị bổ đầy trời bay loạn, thân thể mấy lần đều thiếu chút nữa bổ nứt toát, nhưng đều bị hắn khiêng xuống rồi. Hơn nữa, theo thiên kiếp càng lúc càng mạnh, Diệp Thần cũng có chút không chịu nổi, cả người đều đang trong trạng thái ngơ ngác, bị từng luồng sấm sét từ trên trời giáng xuống chém thành ngu xuẩn. Bất quá cũng may, trận thiên kiếp này kéo dài không đến một canh giờ đã tản đi. Ầm. Trong hư không, Diệp Thần rơi xuống đập mặt đất thành một cái hố sâu. Ầm. Một phương khác, huyết đồng cũng đã rơi xuống, đập cho một ngọn núi nhỏ văng tung tóe. À, rất nhanh, con mắt máu bắt đầu lảo đảo bò lên, toàn thân máu chảy đầm đìa, đầu lâu đều bị bổ chỉ còn nửa khối, hình thái của nó vốn là người linh hoạt. Bây giờ nó giống như một con ác quỷ từ trong địa ngục bò ra, lành lạnh đáng sợ. Mẹ nó, thế này còn đánh chết ngươi được không? Diệp Thần cũng bò ra từ trong hố lớn, hình thái còn thê thảm hơn cả đồng tử máu, toàn bộ thân thể gần như tàn phế, nhiều máu lộ hết ra ngoài, trông rất dọa người. Dê! Dê! Dê! Con mắt màu đỏ dữ tợn gào thét, nắm một thanh huyết sắc sát kiếm vồ đến. Cũng chỉ còn lại nửa cái mạng thôi, sợ cái chim nhà ngươi sao? Diệp Thần mắng một tiếng. Lúc này triệu hoán tử diễm ra, phần ra nhất khí hóa tam thanh đạo thân, còn có tiên hỏa đạo thân, thiên lôi đạo thân cũng đã chạy ra, chỉnh tề đứng thành một hàng trước mặt hắn. Huyết đồng thuộc về sát khí thông thiên bỗng nhiên dừng lại, trong cơ thể cũng phân hóa ra bốn huyết vu, mỗi huyết hư cảnh tầng một. Đây là bốn huyết vu kiếp này trong cơ thể hắn, huyết vu khác, cơ bản đều ở trong thiên kiếp cản thương cho hắn, nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng sống sót dưới thiên kiếp. Giết cho ta! Huyết đồng trống giận rít gào, cùng bốn huyết vu ùn ùn xông về phía bọn Tử Yên. Giết cho ta! Bên này, Diệp Thần cũng hạ lệnh. Ầm. Oanh. Leng keng. Đại chiến lập tức mở ra, đội hình 4 địch 4. Con rối tử hống là địa cấp khôi lỗi, tương đương với linh hư cảnh của tu sĩ, linh hư cảnh bình thường không phải đối thủ của nàng, qua thiên kiếp tẩy lễ, chiến lực của nàng càng mạnh mẽ hơn, đánh cho huyết vu kia vô lực xoay người. Hơn nữa đạo thân của Diệp Thần, bởi vì bản tôn tiến giai đến chân dương cảnh, chiến lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt, hung mãnh dị thường, các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp, đánh cho sợi huyết vu kia không hề có lực hoàn thủ. So với Tử Lam và Nhất Khí Hóa Tam Thanh đạo thân, Tiên Hỏa đạo thân và Thiên Lôi đạo thân thì yếu hơn rất nhiều. Bọn họ là vừa mới ngưng tụ ra hình người, mặc dù cũng là đạo thân, nhưng khác với Nhất Khí Hóa Tam Thanh đạo thân chính là bọn họ không có đủ năng lực thi triển bí thuật thần thông, có thể nói, Diệp Thần còn chưa kịp dạy bọn họ, cho nên hai người liền bị hai đạo huyết vu kia áp chế. Chiến cục bây giờ chính là như thế, hai bên đều có hai người chiếm thượng phong. Bên này, Huyết Đồng đã nắm sát kiếm nhào về phía Diệp Thần. Đậu xanh rau má. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, đó là thiên kiếp của hắn, hắn chịu được thế công chủ động, thương thế nặng hơn Huyết Đồng rất nhiều, ngay cả đứng dậy cũng không khỏi lắc lư. Chết đi. Huyết Đồng bổ ra một kiếm. Rống. Ngay khi Diệp Thần muốn ra sức chống cự, đang tổ long hồn lao ra khỏi thần hải, thân thể của nó vẫn là cảnh hoàn tàn khắp nơi, trong thiên kiếp niết còn chưa hoàn thành, nhưng Diệp Thần gặp nạn, ý chí bảo vệ trong cõi u minh khiến hắn lao ra khỏi thần hải. Phốc. Huyết Đồng lập tức bị đan tổ long hồn vẫy bay ra ngoài. Rống. Long hồn đan tổ gào thét, thân thể khổng lồ xoay tròn lao đi, gầm thét đại chiến với Huyết Đồng. Chống đỡ. Bên này, Diệp Thần vội vàng khoanh chân ngồi trên mặt đất. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Rất nhanh, âm thanh xương cốt va chạm vang lên, trên thân thể gần như tàn phế của Diệp Thần bốc lên một làn khói xanh, vết thương trên người khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thân thể máu thịt tàn phá được luyện hóa lại lần nữa sinh ra huyết cốt mới dưới man hoang luyện thể. Rất nhanh, lấy Diệp Thần làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy linh lực khổng lồ, sau khi được thiên kiếp tẩy lễ, thông qua các lỗ chân lông toàn thân Diệp Thần trút vào cơ thể Diệp Thần. Còn có, lúc này chín đại phân thân cùng nhau phát lực, hấp thu đại địa tinh nguyên từ trên đại địa linh mạch không ngừng truyền vào. Lúc này, thân thể Diệp Thần giống như một cái động không đáy, như cá voi hút linh khí trời đất, lượng lớn nuốt nạp tinh nguyên đất, kỳ kinh bát mạch dưới luyện thể man hoang vỡ vụn. Tứ chi bách hải lở loét, tất cả đều nhảy lên một đỉnh cao mới cùng một lúc. Mà sau khi Diệp Thần tiến giai chân dương cảnh, chân khí trong đan hải của hắn cũng đều chuyển hóa thành linh lực. Oanh. Ầm. Ầm ầm. Leng keng. Lúc hắn đang lột xác, cách đó không xa đại chiến lại là lửa nóng ngập trời, Tử Đình đã chém tên huyết vu kia, mà đạo thân của Diệp Thần Nhất Khí Hóa Tam Thanh cũng thắng, một chưởng chặt đứt huyết vu kia. Về phần Tiên Hỏa đạo thân và Thiên Lôi đạo thân, lại bị đánh về nguyên hình. Nhao nhao chạy về đan hải của Diệp Thần, trợ giúp Diệp Thần rèn luyện linh lực. Hai bên đều tổn thất hai người, đạo thân Tử Tuyền và Diệp Thần Nhất Khí Hóa Tam Thanh lại đối đầu với hai huyết vu còn lại, đại chiến lại một lần nữa mở ra, nhưng đáng nói chính là, đạo thân được Diệp Thần dùng Nhất Khí Hóa Tam Thanh chống đỡ không được bao lâu nữa. Một bên khác, tình cảnh đại chiến giữa Long Hồn Đan Tổ và Huyết Đồng thật là to lớn. Huyết Đồng vận dụng bí pháp cấm kỵ, thương thế trên người nhanh chóng phục hồi như cũ, kiếp trước hắn là đan quỷ, chính là tu sĩ không minh cảnh bát trọng hàng thật giá thật. Cho dù hiện tại đã hạ cấp linh hư cảnh tam trọng thiên, nhưng thực lực vẫn mạnh mẽ như cũ. Rống. Rống. Long hồn đang tổ điên cuồng gào thét, thân rồng kéo theo trăm ngàn lỗ thủng đại chiến với nó, không ngừng bị thương. Bên này, Diệp Thần lột xác vẫn đang tiếp tục lột xác. Bởi vì tiên hỏa cùng thiên lôi trở về, làm cho tốc độ lột xác của hắn tăng nhanh rất nhiều. Giờ phút này, nhục thân tàn phá của hắn đã hoàn hảo như lúc ban đầu, toàn thân tràn đầy màu sắc, còn có rất nhiều dị tượng huyền diệu như ẩn như hiện. Khí tức hùng hồn, còn kèm theo tiếng rồng ngâm trầm thấp, thân thể như hoàng kim nung chảy, cương cần thiết cốt, thật là bá đạo. Phốc. Một bên khác, theo từng sợi khói xanh tản đi, đạo thân của Diệp Thần đã tiêu tán, nhưng trước khi tiêu tán lại không thể giết chết huyết vu kia. Giết hắn cho ta. Thấy bên mình có thêm một người, Huyết Đồng lập tức hạ lệnh. Nghe vậy, huyết vu kia liền nắm chặt huyết sắc sát kiếm nhào về phía Diệp Thần, Tử Tiêu muốn ngăn cản, nhưng lại bị một huyết vu khác ngăn cản, đang tổ long hồn muốn cứu viện. Lại bị Huyết Đồng ngăn cản. Chết đi. Theo tiếng hét lớn của huyết vu, hắn xuyên thủng không gian một kiếm, đâm thẳng vào mi tâm của Diệp Thần. Sao? Leng keng. Cảnh tượng Diệp Thần bị xuyên thủng trong tưởng tượng cũng không xảy ra. Ngay khi sát kiếm cách mi tâm hắn chỉ có 3 tấc, hắn bỗng nhiên giơ tay, bất thiên bất ý bắt lấy sát kiếm kia, mặc cho huyết vu kia thi triển lực như thế nào cũng không thể đâm vào nửa phân. Giờ phút này, Diệp Thần nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên mở ra, hai đạo thần mang như thực chất bắn mạnh ra ngoài. Diệp Thần hét lớn một tiếng, bí pháp Cuồng Long Thiên Nộ còn mang theo uy lực lôi đình, huyết vu kia trúng chiêu ngay tại chỗ, cả người bay ngang ra ngoài. Trong nháy mắt, Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, xích tiêu kiếm nắm trong tay. Phong Thần Quyết. Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn di chuyển, tốc độ nhanh như gió, nhanh như vô hình, thần mang như ánh sáng, vô cùng lăng lệ ác liệt. Lại nhìn Huyết Vu kia, vừa mới rơi xuống đất, đều còn chưa kịp dừng lại, liền gặp phải một kiếm tuyệt sát trước mặt Diệp Thần. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu Huyết Vu bị một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng, mất mạng tại chỗ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chẳng còn. Đến ngươi. Diệp Thần cầm kiếm nhào về phía Huyết Đồng, bây giờ hắn đã tấn cấp chân dương cảnh, chiến lực tăng vọt, tự nhận có phần thắng rất lớn đối với Huyết Đồng bị trọng thương. Mà theo tu vi hắn tiến dài, thọ nguyên của hắn cũng theo đó gia tăng rất nhiều, nói cách khác, hắn có thể thi triển Tiên Luân cấm thuật, có vương bài như thế, hắn càng thêm có lực lượng. Rống. Đan tổ long hồn bị thương thủng trăm ngàn lỗ, đã bị Diệp Thần triệu hoán về thần hải. Dê. Huyết Đồng tỏa ra, khuôn mặt dữ tợn, một chưởng đẩy ra một mảnh huyết hải, muốn bao phủ Diệp Thần vào trong đó. Không minh cảnh tầng 8 thì lão tử không làm được, ngươi là linh hư cảnh tầng 3, còn kém xa. Diệp Thần không lùi mà tiến, cũng xuất chưởng đẩy ra, tiên hỏa và thiên lôi hiện ra, ngưng tụ ra biển lửa sấm sét, nuốt hết biển máu của đồng tử. Bát Hoang Quyền. Diệp Thần lao ra một con thú hoang dã, đi lên chính là Bát Hoang Quyền bá đạo. Huyết Đồng gào thét, không kịp thi triển thần thông, hắn giơ tay, một đại ấn gào thét lao tới. Ầm. Oanh. Quyền chưởng va chạm, Diệp Thần bị đẩy lui một bước, nhưng Huyết Đồng vẫn đạp đạp lùi lại 4-5 bước mới miễn cưỡng dừng được thân hình. Chuyện này không có khả năng. Cặp mắt đỏ ngầu đầy vẻ dữ tợn, hắn không thể chấp nhận được sự thật mình đang rơi vào thế hạ phong, phải biết rằng trong mắt hắn từ đầu đến cuối đều coi Diệp Thần như con sâu cái kiến. Bát Hoang Kháng Long. Bên này, Diệp Thần đã nhào tới lần nữa, một tay Bát Hoang Quyền, một tay Kháng Long Chưởng, đều là bá đạo vô cùng. Huyết Đồng lần thứ hai bị động chống cự, nhưng lại bị đánh hộc máu lui về phía sau. Để ta trấn áp. Theo tiếng gầm giận dữ, mi tâm hắn bay ra một thanh sát kiếm màu đỏ, nhắm thẳng vào mi tâm Diệp Thần. Tiên Thiên Cương Khí. Diệp Thần độc thầm trong lòng, Tiên Thiên Cương Khí khải giáp hội tụ một chút, bảo vệ mi tâm, sát kiếm kia của Huyết Đồng không thể công phá phòng ngự của cương khí tiên thiên. Thần Thông Lục Mạch. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Thần bỗng nhiên giơ tay, ngón tay đã đâm thủng một lỗ trên người Huyết Đồng. Quá trình diễn thiên. Âm Dương Vô Cực. Huyết Đồng đạp lui về phía sau, còn chưa kịp dừng lại, đòn tấn công của Diệp Thần lại đến rồi. Phốc. Huyết Đồng lần nữa phun máu, lui về phía sau. À, Huyết Đồng gào thét, thân hình ngừng lại, một chỉ u mang điểm ra. Diệp Thần không né không né, gắng gượng gánh một ngón tay của Huyết Đồng, sau đó lật tay lấy ra đả thần tiên, nện mạnh lên đầu Huyết Đồng. À, Huyết Đồng bị thương, não hải nổ vang, bạch bạch bạch lui về phía sau. Nhưng Diệp Thần không cho hắn thời gian, vừa xông lên đã vung roi đập. Con người còn chưa khôi phục huyết minh, bị thất khiếu của một trận roi này đánh cho chảy máu, đứng cũng không vững nữa. À, ngay khoảnh khắc tỉnh lại, đôi mắt máu chuyển động, một chưởng hất bay Diệp Thần ra ngoài. Cho ngươi lớn một chút. Diệp Thần vừa mới ngừng lại, liền vọt lên trời, đã thần tiên và xích tiêu kiếm trong tay đã đổi thành bá long đao, bị hắn nắm chặt hai tay, giơ qua đỉnh đầu. Bát Hoang Trảm. Diệp Thần gầm lên một tiếng, dùng lực phá vỡ tư thế của Hoa Sơn, một đường đao màu vàng dài 5 trượng lăng không đánh xuống. Hơn nữa, điều khiến Diệp Thần bất ngờ chính là dùng Phách Long Đao thi triển Bát Hoang Trảm lại có uy lực vô cùng bá tuyệt. Bí thuật Bát Hoang Trảm này dường như đã chạm đến đao ý của Bá Long Đao, uy lực có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Bên này, Huyết Đồng khôi phục thanh tĩnh, mắt thấy đao mang màu vàng lăng thiên hạ xuống, bỗng nhiên biến sắc. Trong nháy mắt, hắn lật tay lấy ra một cây côn sắc màu đỏ như máu, giờ qua đỉnh đầu tiến hành đón đỡ. Sao? Diệp Thần bổ một đao vào thanh côn sắc màu máu, phát ra tiếng vang như tiếng kim loại va chạm. Ngay tại chỗ, Huyết Đồng bị chém nửa quỳ trên mặt đất, trong lúc mơ hồ hắn còn có thể nghe được tiếng xương tay của mình đứt gãy. Phốc. Sau một khắc, con mắt màu máu phun ra một ngụm máu tươi. À, Huyết Đồng ngửa mặt lên trời gào thét, khí huyết thiêu đốt, gắng gượng đứng lên đẩy lui Diệp Thần, đạp đạp lùi về phía sau. Nhưng, lui lại, hắn liền cảm giác sau lưng một tiếng lạnh lẽo. Phốc. Tức khắc, một thanh sát kiếm từ phía sau lưng hắn đâm vào, xuyên thủng ngực hắn ra ngoài. Không sai. Người ra tay chính là Tử Đình, nàng đã tiêu diệt Huyết Vu thứ hai, dưới sự triệu hoán của Diệp Thần, cho Huyết Đồng tuyệt sát một kích, Huyết Đồng lực chú ý toàn bộ ở trên người Diệp Thần, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện Tử Yên từ sau lưng đánh tới, thế cho nên bị Tử Đình tuyệt sát một kiếm đánh lén thành công. Kết thúc rồi. Diệp Thần đã vung bá long đao chém về phía đầu của hắn. Không không không không. Không không không. Mắt thấy Phách Long đao lạnh lẽo kia chém xuống, hai mắt Huyết Đồng lồi ra, còn người co lại thành kích cỡ đầu mũi kim. Hắn sợ, thực sự sợ hãi, cả người lạnh lẽo thấu xương, nhìn thấy tử thần đang vẫy vẫy về phía hắn. Trong nháy mắt, hắn đã hối hận quá mức tự đại, tính kế cả huyết đạo nhân, mang Diệp Thần ra khỏi vết nứt không gian. Hắn cho là hắn có thể thoải mái đoạt xá thân thể Diệp Thần, nào ngờ, liên tiếp đả kích khiến tình thế nhanh chóng chuyển biến, hắn biến thành phe bị giết kia. Diệp Thần rõ ràng nhìn thấy thần sắc hoảng sợ của con ngươi màu máu kia. Nhưng hắn không có chút thương hại nào, động tác vung đao, không có chút chần chờ nào. Phốc. Máu tươi vẩy ra, đầu con ngươi màu máu lập tức bị chém rụng. Trong thiên địa, nơi đầu lâu của huyết đồng đang lăn xuống và rơi vào trong yên lặng. Hô. Hung hăng thở ra một hơi, liền phất tay thu đi túi trữ vật của huyết đồng, sau đó còn không quên tế ra tiên hỏa đốt thân thể gã thành hư vô, để tránh gã lại dùng thủ đoạn quỷ dị phục sinh. Làm xong những việc này, Diệp Thần qua loa quét dọn chiến trường một phen, lúc này mới xoay người biến mất vào trong màn đêm tối. Dạ, vẫn yên tĩnh trước sau như một. Giờ phút này, một nhóm ba lão giả đã đi tới đại điện Đan Phủ, trên mỗi người mặc áo bào tím, phía trên áo bào tím còn có hai chữ to, Hạo Thiên. Nhưng không biết đêm khuya ba vị đạo hữu đến thăm, cần làm chuyện gì. Rất nhanh, tiếng cười mờ mịt vang lên, Đan Thần đi đến. Đan Thần đạo hữu, đêm khuya quấy rầy, có nhiều mạo phạm, kính xin chuộc tội. Một ông lão áo tím chắp tay hành lễ, cười nói, chúng ta phụng lệnh gia chủ tới đón Hạo Thiên Trần về. Hắn đã đi rồi. Đi. Đi rồi. Bên này, Diệp Thần đã tìm được một rừng sâu núi thẳm. Điều tức trọn vẹn một canh giờ, lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí thật dài, mở hai mắt ra. Chân dương cảnh. Nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh và thể lực tinh nguyên bàn bạc trên nắm đấm, hắn không khỏi lộ ra nụ cười, sức mạnh khổng lồ như thế khiến hắn mừng rỡ. Diệp Thần duỗi duỗi eo, liền triệu hoán Tử Lam đi ra. Tử Tiêu trước sau như một không có tình cảm gì, giống như một cây cọc gỗ đứng lặng tại chỗ, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng. Mặc dù chỉ là một con rối, nhưng Diệp Thần vẫn nhớ rõ, con rối này chính là hắn, huyết vu chém hai linh hư cảnh, hơn nữa, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, nàng trở nên càng ngày càng bất phàm, thân thể chắc chắn mềm dẻo hơn nhiều so với trước, bên ngoài thân thể còn có lôi điện đang xé rách. Không tệ, không tệ. Diệp Thần cười kha kha, càng ngày càng cảm thấy con rối của mình bất phàm. Thu Tử Đình, hắn triệu hồi ra tiên hỏa và thiên lôi. Rất nhanh, tiên hỏa và thiên lôi biến ảo thành hình người, một ngọn lửa vàng rực cháy, kim quang lấp lánh, một tiếng lôi điện đen kịt bao phủ toàn thân, lúc này còn có thể nghe thấy tiếng sấm sét xoẹt xoẹt xé rách. Hơn nữa, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, hắn rõ ràng cảm thụ tiên hỏa cùng thiên lôi mạnh lên, đặc biệt là thiên lôi, vốn là một bộ phận lôi đình trong thiên kiếp, hấp thu lôi đình lực, trở nên càng ngày càng bá đạo. Rất tốt. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân, hôm nào sẽ dạy các ngươi thi triển bí thuật huyền pháp. Mặc dù tiên hỏa và thiên lôi không thể nói bằng lời nhưng lại có thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Thần. Nghe được lời khen ngợi của Diệp Thần, hai người lần lượt nở nụ cười, lại hóa thành tiên hỏa thiên lôi chui vào đan hải của Diệp Thần, cảm giác chạy loạn trên dưới giường như rất sung sướng. Cuối cùng, Diệp Thần đem ánh mắt đặt ở thần hải. Trong thần hải, đan tổ long hồn xoay quanh ở nơi đó, thân rồng khổng lồ thủng trăm ngàn lỗ, có vết thương do lôi đình lưu lại, lại có huyết đồng đánh ra vết thương. Nhưng mà, nó đang lột xác, thân rồng tàn phá đầy trong mắt từ từ khép lại, miệng vết thương còn có lôi điện đang xé rách, dường như đang nít sinh, mang theo long uy cùng với uy thế của lôi đình. Hộ chủ như vậy, thật sự không tệ. Diệp Thần cười kha kha. Thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía long hồn đang tổ, Diệp Thần lật tay lấy bá long đao ra. Ông! Ông! Ông! Bá long đao vừa mới lấy ra, hắn liền nghe được phách long đao đang không ngừng rung lên, đao ý bá đạo hiển hiện, nó quả nhiên không đơn giản như mặt ngoài, tuy rằng là đoạn đao, nhưng rất là nặng, Diệp Thần nhớ rất rõ, dùng phách long đao thi triển bát hoang trảm uy lực rất là bá tuyệt. Bảo bối, thật sự là bảo bối. Diệp Thần nhếch miệng cười không quên dùng ống tay áo lau bá long đao một chút. Thu bá long đao lại, lúc này Diệp Thần mới lấy ra túi trữ vật của huyết đồng, sau đó nhìn vào bên trong. Không thể không nói, trong túi trữ vật của huyết đồng thật đúng là lóe lên, đồ vật nên có đều không ít, linh thạch linh dịch, linh đan linh khí, linh thảo linh quả, ngoài trừ những thứ này, còn có một ít đan phương cổ xưa. Có điều, điều khiến Diệp Thần tiếc nuối chính là, hắn không nhìn thấy đan phương của Ngũ Văn Linh Đan, đối với luyện đan sư mà nói, loại luyện đan sư cấp bậc này cơ bản đều là khắc sâu trong đầu. Thu hoạch thật không nhỏ. Diệp Thần cười kha kha, lật tay thu lấy túi trữ vật của huyết đồng, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt hắn đã đột phá cảnh giới, dẫn tới thiên kiếp, hiện tại chỉ sợ đã bị huyết đồng đoạt xá. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Diệp Thần cười kha kha. Oanh. Hắn vừa dứt lời, liền bị một tiếng oanh minh kinh thiên cắt đứt. Oanh. Âm. Âm âm. Tiếp theo, tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng vang lên, nghe thanh âm là từ phương xa truyền đến, mà khoảng cách càng ngày càng gần. Bên này, Diệp Thần đã nhảy lên một ngọn núi nhỏ, đứng từ xa nhìn lại, thấy một biển lửa màu tím và một biển lửa màu đỏ đang đè ép hư không bay đến. Một bóng người màu tím và một bóng người màu đỏ thẫm cũng đang đại chiến trong biển lửa. Khoảng cách giữa thân ảnh áo tím và thân ảnh huyết y càng ngày càng gần, mà mắt trái Diệp Thần đã hơi híp lại. Nhất thời ánh mắt hắn sáng lên, Từ Phúc trưởng lão, hắn cũng trốn ra được từ khe hở không gian sao? Bất quá ngẫm lại, hắn cũng không quá kinh ngạc, ngay cả tu vi hàng giai huyết đồng cũng có thể trốn ra, huống chi là Từ Phúc. Về phần người mặc huyết y đang đại chiến với Từ Phúc kia, không cần phải nói chính là thị huyết đạo nhân. Khát máu, trả mạng cho đồ nhi ta. Khi Diệp Thần nhìn về phía xa, tiếng tức giận của Từ Phúc vang vọng khắp thiên địa, hắn thật sự rất tức giận, khí huyết toàn thân đang thiêu đốt, trên cơ bản đều là con đường tấn công, không hề tăng thêm phòng ngự, giống như là điên cuồng, ngoại trừ công kích ra còn là công kích. Giết đồ nhi của ngươi là đồng tử máu, tìm ta làm gì? Thị huyết đạo nhân vừa đánh vừa đi, tuy rằng thực lực ngang ngửa với Từ Phúc, nhưng Từ Phúc là chơi liều mạng phóng đại chiêu, dù là hắn không dám liều mạng với hắn. Yeah. Đối với lời nói của huyết đạo nhân, Từ Phúc chỉ có thần thông cái thế, hai mắt hắn đã đỏ như máu, sát khí vô hạn, hoàn toàn là một bộ đấu pháp liều mạng, không đem thị huyết đạo nhân diệt sát thì không tính. Chẳng muốn điên với ngươi. Huyết tinh đạo nhân sợ rồi, vừa chiến vừa bỏ chạy. Oanh. Âm. Âm âm. Trong hư không, tiếng nổ vang không ngừng, vang vọng thiên địa, một ngọn lại một ngọn núi sụp đổ. Từ Phúc trưởng lão sẽ không cho là ta chết rồi chứ? Diệp Thần nhìn Từ Phúc liều mạng đại chiến trong hư không, hắn không khỏi ngạc nhiên một tiếng, nhưng nghe được những lời kia của Từ Phúc, trong lòng hắn vẫn còn cảm xúc ấm áp, Từ Phúc có thể cho là hắn đã chết rồi, lúc này mới mất đi lý trí, nhất định phải chém chết đạo nhân khát máu. Không được, ta phải hỗ trợ. Diệp Thần tạm thời không nghĩ tới điều gì khác, lúc này hắn nhảy xuống đỉnh núi, trốn ở một góc núi. Phương xa, Từ Phúc cùng thị huyết đạo nhân đã đại chiến đến vùng hư không này. Không thể không nói, hai người huyết chiến rất là thảm thiết. Một phương, huyết thị đạo nhân tóc tai bù xù, toàn thân máu me đầm đìa, vết thương vô số, đặc biệt là trên lưng bị chém ra một vết máu thật sâu, cách rất xa, đều có thể nhìn thấy bộ xương trắng lộ ra ngoài kia. Một phương, Từ Phúc cũng không tốt hơn bao nhiêu, trước ngực là một lỗ máu lành lạnh, cả người cũng có vô số vết thương, máu tươi đầm đìa. Ngươi thật muốn không chết không thôi sao? Thì huyết đạo nhân thân hình chật vật giận dữ hét lên. Không phải ngươi chết thì ta vong. Từ Phúc tức giận rung trời, thổi quét qua biển lửa tím, hướng về phía huyết đạo nhân quay cuồng mà đi. Vậy thì chiến. Thì huyết đạo nhân lần nữa trống giận, vùng ống tay áo, tác động huyết hỏa hải dương, mãnh liệt hướng về phía Từ Phúc mãnh liệt mà đi. Oanh. Hải dương lửa tím và biển lửa máu trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ vang động trời, đến mức vùng hư không kia cũng bị chia thành thiên địa màu tím và thiên địa màu máu. Hai người đối kháng gắt gao, ai cũng không cam lòng rơi xuống hạ phong, lúc này ai yếu, tất nhiên sẽ bị biển lửa đối phương chấp chưởng nuốt hết, hai người đều đang liều mạng thiêu đốt tinh nguyên cùng khí huyết. Thật là cơ hội trời cho. Lúc này Diệp Thần thò đầu ra. Rất nhanh, Diệp Thần triệu hoán ra tiên hỏa, lơ lửng trong tay trái, triệu hoán ra thiên lôi, lơ lửng trong tay phải. Tiếp theo, tiên hỏa và thiên lôi biến hóa hình thái, tiên hỏa hóa thành hỏa diễm thần cung, thiên lôi hội tụ thành lôi đình thần tiễn. Chân trái hắn gập về phía trước, chân phải phía sau đạp lui thẳng tắp, toàn bộ thân thể đều ngửa về sau, thần tiễn đã đặt lên trên dây cung, bị kéo ra gần như thành một vầng trăng tròn. Thần cung màu vàng, thần tiễn màu đen, rất là chói mắt. Bỗng nhiên, Diệp Thần giống như lại chui vào một cái ý cảnh huyền diệu kia, đó là Vu tộc đại vu kéo cung bắn kiêu dương, hắn đem thị huyết đạo nhân coi như một vòng kiêu dương trên hư không. Thần hỏa lôi đình, một mũi tên cách thế. Theo Diệp Thần hét lên một tiếng trong lòng, hắn buông mũi tên ra. Nhất thời, thần tiễn đen kịt thẳng đến trời cao, một đường xuyên thủng hư không, khiến cho không gian cũng vặn vẹo theo. Hả? Cảm giác được sau lưng truyền đến một trận lạnh lẽo thấu xương. Huyết linh đạo nhân còn đang cùng Từ Phúc gắt gao đối kháng không khỏi nghiêng đầu, lúc nhìn thấy mũi lôi đình thần tiễn hướng hắn bắn tới, thần sắc lão bỗng nhiên đại biến. Nếu là lúc bình thường, hắn có thể dễ dàng đỡ được công kích như vậy. Nhưng giờ phút này là lúc nào, hắn đang đấu pháp cùng Từ Phúc, hai người bất phân cao thấp, ai cũng không làm gì được người đó, vẫn duy trì cân bằng. Nhưng hôm nay, có ngoại lực xâm nhập, mặc dù công kích không phải rất mạnh, nhưng cũng đủ để đánh vỡ sự cân bằng của hiện tại, một khi hắn rơi xuống hạ phong, tất nhiên sẽ bị tử hỏa hải dương của Từ Phúc nuốt hết. Hỗn đảng. Sắc mặt thị huyết đạo nhân trong lúc nhất thời khó thấy được cực điểm, lúc trước bởi vì đại chiến với Từ Phúc, nhiễm nhiên không chú ý tới phía sau vậy mà lại có người đánh lén hắn. Cân bằng không thể bị phá vỡ. Thị huyết đạo nhân hừ lạnh một tiếng, lúc này đưa tay búng ra một chỉ, nghiền nát lôi đình thần tiễn của Diệp Thần. nhưng cũng chính phân thần trong chớp mắt này của hắn ta, tử hỏa hải dương của Từ Phúc trong nháy mắt chiếm thượng phong, không ngừng thôn phệ huyết hỏa hải dương của hắn ta dốc hết toàn lực muốn tiếp tục chiếm cứ thế cân bằng kia, nhưng lại bị Từ Phúc gắt gao đè ép. Ông. Vào thời khắc này, Lôi Đình thần tiễn thứ hai bắn lên hư không, khiến huyết huyết đạo nhân tức thiếu chút nữa thổ huyết tại chỗ. Diệp Thần nắm bắt thời cơ rất chính xác, đó không phải là hắn có khả năng tham dự đại chiến, hắn cũng không hy vọng công kích của mình có thể tiêu diệt huyết đạo nhân, điều hắn cần làm chính là quấy rối, từ đó mà đánh vỡ sự cân bằng giữa huyết linh đạo nhân và Từ Phúc. Ha, thì huyết đạo nhân nổi giận, lần nữa đưa tay, đem Lôi Đình thần tiễn nghiền nát như. Bất quá, cũng chính bởi vì hắn lần thứ hai phân thần, biển máu của hắn lần nữa bị nuốt mất một phần, nếu là đem thắng lợi coi như là 10 phần, vậy hắn hiện tại đã chỉ còn lại 4 phần, Từ Phúc chiếm 6 thành. Tiếp tục nữa, khí huyết của Diệp Thần bốc lên, một hơi như súc sinh liên tục bắn ra 3 mũi Lôi Đình thần tiễn. Lúc này, thì huyết đạo nhân thật đúng là học máu. Giờ phút này nếu lão phân thân, tất sẽ triệt để bị Từ Phúc áp chế. Trong lòng nghĩ như vậy, huyết dung đạo nhân cắn chặt răng, chỉ có thể mặc cho 3 mũi Lôi Đình thần tiễn kia bắn tới. Phốc, phốc, phốc. Tại chỗ, thân thể huyết đạo nhân bị 3 mũi Lôi Đình thần tiễn bắn thủng, máu tươi khuynh đảo, rất rực rỡ tươi đẹp. Bên này, Từ Phúc cũng nhìn ra manh mối, có người âm thầm giúp hắn a, nhưng mà, hắn không nhìn xuống phía dưới, bởi vì hắn không thể có một chút phân thần nào, việc hắn phải làm chính là nhất cổ tác khí, tiêu diệt thị huyết đạo nhân, về phần đám người kia, đợi đến khi tiêu diệt thị huyết đạo nhân rồi lại cảm tạ cũng không muộn. Phía dưới, Diệp Thần lại kéo cung cài tên, nhắm ngay vào đầu huyết đạo nhân, cười lạnh nói, lần này, ngươi lại không cản nữa à ông. Theo Diệp Thần buông lỏng dây tên ra, Lôi Đình thần tiễn đen kịt kia lần nữa bắn lên hư không, mục tiêu tập trung chính là đầu của huyết dung đạo nhân. Hỗn đảng. Thì huyết đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. Lần này, hắn không thể không ngăn cản, nếu như đầu lâu bị bắn xuyên qua, hắn nhất định sẽ bỏ mình tại chỗ. Trước sau cân nhắc, hắn vẫn đánh ra một chưởng mãnh liệt, nghiền nát Lôi Đình thần tiễn của Diệp Thần, nhưng mà cũng chính vì thế mà biển lửa của hắn bị biển tử hỏa của Từ Phúc nuốt mất chừng 7 thành. Giờ phút này, hắn vô lực xoay người, bởi vì phần thắng của 10 thành, Từ Phúc đã chiếm đến 7 thành. Từ Phúc, có việc dễ thương lượng. Thì huyết đạo nhân sợ, hắn thực sự sợ. Không chết không thôi. Từ Phúc cũng không nghe theo lời hắn, ngự động biển tử hỏa, điên cuồng nuốt chửng. Vậy đồng quy vu tận. Thì huyết đạo nhân nổi giận gầm lên, thiêu đốt tinh huyết, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt bạo khởi, sinh sinh ngăn cản xu thế thôn phệ huyết hỏa hải dương của lão. Ông. Phía dưới, Diệp Thần lại dương cung cài tên, mục tiêu vẫn là cái đầu của huyết đạo nhân như cũ. Thần hỏa Lôi Đình, một mũi tên cách mấy thế? Hắn quát nhẹ một tiếng, một mũi tên đỉnh phong lần nữa bắn ra. À, huyết dung đạo nhân ngửa mặt lên trời rít gào, tại thời điểm Lôi Đình thần tiễn sắp xuyên thủng đầu gã, gã bỗng nhiên lách mình, nhưng vẫn trúng chiêu như cũ, lồng ngực bị Lôi Đình thần tiễn bắn thủng rồi. Mà khi hắn lắc mình, biển lửa tím của Từ Phúc trong nháy mắt bị nuốt hết, một hơi nuốt mất biển lửa của hắn, ngay cả thì huyết đạo nhân đang mất thăng bằng cũng bị ăn hết. Không không không không. Không không không. Đạo nhân khát máu dốc toàn lực phản kháng, nhưng trong biển lửa tím vẫn không thể xoay người. Oanh. Biển lửa tím trong nháy mắt tràn qua, toàn bộ hư không đều bị nghiền thành cảnh hoang tàn. Rất nhanh, một thân ảnh huyết sắc từ trên trời rơi xuống, đó là thị huyết đạo nhân, đã không thấy hình người, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Để mạng lại. Từ Phúc cầm theo thanh kiếm dính máu đến, sát khí thông thiên. Ta tới để ta. Lần này, Diệp Thần trực tiếp nhảy ra ngoài, khiêng bá long đao của hắn, vui vẻ chạy tới. Diệp. Diệp Thần. Từ Phúc thấy thế, nhất thời sửng sốt, ngươi. Ngươi còn sống. Tiểu gia ta mạng rất lớn. Diệp Thần rất tiêu sái lắc đầu. Chuyện này. Chuyện này. Cho dù là định lực của Từ Phúc, giờ phút này hắn cũng có chút nói năng lộn xộn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Thần còn sống, càng không nghĩ tới người ra tay giúp hắn là Diệp Thần đã chết. Không. Không có khả năng. Huyết đạo nhân bất lực co quắp ngã xuống đất, hai mắt lồi ra, vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp Thần. Không có gì là không thể. Diệp Thần cười lạnh, không cẩn thận huyết đồng đã bị ta giết. À không đúng, phải nói là đan quỷ mới đúng. Đan. Đan quỷ. Từ Phúc đứng ở bên cạnh, thần sắc lại một lần nữa thay đổi. Không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy đan quỷ bị chưởng môn sư để bổ một chưởng thành máu thịt, sao có thể còn sống. Nhưng thưa trưởng lão, ngay chính hắn ta cũng thừa nhận. Diệp Thần nhún vai, từ khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi ở Đan Thành, hắn đã biểu lộ sát ý đối với ta, hơn nữa ta vẫn luôn có một loại cảm giác quen thuộc với hắn, đợi đến khi đánh thử mới biết được, con mẹ nó thật sự là đan quỷ. Lại còn có chuyện như thế. Từ Phúc hít sâu một hơi, có chút nghĩ mà sợ, nếu thật sự là đan quỷ, vậy Diệp Thần bây giờ còn sống, thật là kỳ tích trong kỳ tích rồi. Tiểu tử này, rốt cuộc làm thế nào mà sống sót? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Từ Phúc đặt trên người Diệp Thần, hắn có thể tưởng tượng được, vì mạng sống, Diệp Thần nhất định đã trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Phốc. Diệp Thần không chú ý tới sự biến hóa ánh mắt của Từ Phúc, hắn đã vung mạnh đao chém rụng đầu của huyết đạo nhân. Xét thấy sợ xảy ra sự kiện quỷ dị như đan quỷ phục sinh, hắn dứt khoát tế ra tiên hỏa, thiêu đốt nhục thân đan quỷ thành hư vô, lúc này mới dùng một tay bắt lấy túi trữ vật của thị huyết đạo nhân. Trưởng lão, người bảy ta ba, thế nào? Cầm lấy túi trữ vật, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Đều cho ngươi đi. Từ Phúc cười cười, sau đó mở lòng bàn tay ra, một ngọn lửa màu tím lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. A, sao lại biến thành hỏa thật? Diệp Thần sửng sốt, trước kia không phải địa hỏa à, ta đã nuốt huyết ngục viêm hỏa của hắn, đương nhiên địa hỏa sẽ thăng cấp đến chân hỏa. Từ Phúc cười rất vui sướng, đây chính là tạo hóa, đối với luyện đan sư mà nói, quyết đấu là chuyện tốt bằng trời. Chẳng trách ngươi hào phóng như vậy. Diệp Thần trừng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm ngọn lửa màu tím kia. Đi thôi. Từ Phúc thu tử hỏa, sau đó vẫn không quên ôm lấy ngực mình, trái tim hắn bây giờ vẫn đang đập thình thịch nhanh chóng. Thằng nhóc con này, lần nào ra đây với mày, sao lại kinh sợ như vậy chứ? Nếu ngươi chết, trở về hai vị sư muội còn không tìm liều mạng a, con mẹ nó, chuyện này là ngoài ý muốn, chuyện này không thể trách ta. Được được được, không trách ngươi, đi, ngươi tiến dài đến chân dương cảnh rồi hả? Ta còn tưởng ngươi không phát hiện sao? Lúc bình minh, hai người mới dừng bước tại một tòa cổ thành. Nghe chưa từng nghe nói, tên Hạo Thiên Trần Dạ kia được phong làm đan thánh. Vừa bước vào cổ thành, Diệp Thần đã nghe được giọng nói như vậy, bất kể là người đi đường hay quán trà ven đường đều có thể nghe được chuyện liên quan đến hắn. Hạo Thiên Trần Dạ, đan trung chỉ thánh, trâu bò. Ngươi nói ta sao lại không sinh ra được một đứa con trai ngoan như vậy? Ta nghe nói Hạo Thiên Thế Gia đang tìm Hạo Thiên Trần Dạ kia khắp thiên hạ. Có nhân sĩ biết chuyện nói, ngay trong đêm qua, bọn họ còn đi đến Đan Thành sao? Đêm qua người của Hạo Thiên Thế Gia đi đến Đan Thành. Nghe được câu này, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, may mà ra sớm, bằng không tám phần sẽ bị mang về Bắc Sở nhận cha mất. Tiểu tử, lần này ngươi thật sự nổi tiếng rồi. Ở bên cạnh, Từ Phúc bùi ngùi tặc lưỡi một tiếng. Là Hạo Thiên Trần nổi tiếng trong đêm. Diệp Thần nhếch miệng cười, thật đúng là đừng nói, phong hào đan thánh này, ta thật thích. Sau khi hai vị sư muội và trưởng môn sư để biết chuyện, nhất định sẽ rất vui mừng. Hẳn là sẽ có ban thưởng đúng không? Diệp Thần xoa xoa tay cười hắc hắc, đan thần tiền bối bảo ta rời khỏi môn phái. Làm thành chủ đan thành đời tiếp theo ta còn chưa đáp ứng, trưởng môn sư bá bọn họ còn không thưởng cho ta cái gì để khao thưởng nữa chứ. Ngươi vừa nói cái gì? Từ Phúc đã dừng bước lại, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, đan thần muốn ngươi làm thành chủ kế nhiệm của đan thành sao? Là giọt. Diệp Thần khẽ gật đầu, ta không đồng ý mẹ kiếp. Có lẽ là quá kích động, Từ Phúc theo bản năng chửi tục một câu, ngươi là đồ phá của. Ta hiểu rồi. Diệp Thần vừa nói vừa kéo Từ Phúc đi về phía trung tâm tòa thành, nhưng hắn bảo ta rời khỏi môn phái ban đầu, ta làm sao nỡ chứ, còn nữa, làm thành chủ đan thành sẽ không thể tham dự phân tranh giữa các thế lực lớn của đại sở, ta lại càng không làm được. Nói không chừng vào lúc nào đó Hằng Nhạc chúng ta sẽ khai chiến với Chính Dương Tông, ta cũng không thể trơ mắt nhìn. Diệp Thần nói một phen lại để cho Từ Phúc lập tức sững sờ tại chỗ. Từ Phúc chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp Thần lại có tình cảm sâu đậm với Hằng Nhạc như thế, có quá nhiều người trẻ tuổi không có đủ quyết đoán. Đan Thành chi chủ vinh quang đến bực nào? Từ Phúc tự nhận, nếu hắn là người năm đó, là tuyệt khó chống đỡ được dụ hoặc như vậy. Sư Tôn ơi! Nếu ngươi nghe được những lời này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Trong lúc nhất thời, Từ Phúc nghĩ đến Thông Huyền Chân Nhân, so với Doãn Chí Bình kia, Diệp Thần từ đầu đến cuối đều là lựa chọn thánh tử tốt nhất, tương lai Hằng Nhạc trưởng giáo cũng hẳn là Diệp Thần, bởi vì hắn có thể dùng mạng để bảo vệ nhà mình. Ai? Từ Phúc thở dài một tiếng, theo Diệp Thần bước vào truyền tống trận. Tiếp theo, hai người về nhà lịch trình liền thuận lợi hơn nhiều, liên tiếp mượn mười mấy tòa truyền tống trận. Ban đêm, linh sơn của Hằng Nhạc Tông đã xuất hiện trước mắt hai người. Bên này, Từ Phúc đã thu hồi phi kiếm, một tay nhất theo Diệp Thần, như một đạo thần hồng bay vào Hằng Nhạc Tông, rơi xuống Ngọc Nữ Phong. Qua. Vừa mới hạ xuống, Diệp Thần đã hung hăng hít một hơi không khí Ngọc Nữ Phong, vẫn là ở nhà tốt hơn. Mặt nạ này cũng nên tháo xuống. Diệp Thần tháo mặt nạ của mình xuống, sau đó vẫn không quên tiêu sái mà nhấp nhấp tóc mình. Diệp Thần, đi rừng trúc nhỏ chờ ta. Rất nhanh, trong Ngọc Nữ Các liền truyền ra một giọng nữ mờ mịt, người nói chuyện chính là Sở Huy Nhi. Đã rõ. Diệp Thần cười khà khà, đảo mắt bỏ chạy. Từ sư huynh. Sau khi Diệp Thần đi, Sở Thiến từ trong Ngọc Nữ Các đi ra, hơn nữa sắc mặt lại rất khó coi. Sư muội, chẳng lẽ trong tông đã xảy ra chuyện gì? Từ Phúc nhíu mày nhìn Sở Ngọc Nhi. Sở Huyên Nhi gật đầu, theo như suy nghĩ của ngươi, ký chủ Doãn Chí Bình còn quá đáng hơn so với tưởng tượng. Hắn đã làm gì? Sắc mặt Từ Phúc dần dần trở nên âm trầm. 3 ngày trước, hắn là gian tế. Dâm một nữ đệ tử Ngọc Linh Phong. Cái gì? Sắc mặt Từ Phúc lập tức lạnh xuống, người đâu? Có trị tội hay không? Không có. Sở Huyên Nhi sắc mặt cũng trở nên lạnh như băng, sư tôn bọn họ đem việc này đè ép xuống, nữ đệ tử bị gian dâm kia cũng bị suốt đêm phái ra tông môn, đi hướng tới phân điện thứ 9 của Hằng Nhạc tông ta. Nghiệt đồ như vậy thì có tác dụng gì? Từ Phúc hừ lạnh một tiếng, đám lão gia hỏa kia thật sự làm mắt mờ rồi. Chuyện chúng ta lo lắng, cuối cùng vẫn xảy ra. Sở Huyền Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hắn, quyền lợi của trưởng môn sư huynh đều bị hạn chế rất nhiều, phàm là việc chạm đến túc chủ, sư tôn bọn họ đều sẽ hết sức che chở, có đôi khi ngay cả trưởng môn sư huynh cũng không được hỏi, tự như việc gian tế đệ tử của hắn, cũng chỉ là bị phạt một ngày diện bích hối lỗi, ngày thứ hai đã được thả ra. Ta đi tìm sư tôn lý luận. Từ Phúc lạnh lùng một tiếng, nói xong liền muốn quay người rời đi. Từ sư huynh. Sở Huyền Nhi ngăn cản Từ Phúc, vô dụng thôi, ngay cả trưởng môn sư huynh cũng không thể làm gì, huống chi là chúng ta. Thật là đáng chết. Đừng nói việc này cho Diệp Thần. Sở Huyên Nhi khẽ nói một tiếng, bởi vì nữ đệ tử kia, Ngọc Linh Phong thủ đồ Nam Cung Nguyệt đi tìm Doãn Chí Bình thanh toán, lại suýt nữa bỏ mình. Sau đó, Hằng Nhạc cửu đại chân truyền, trừ Diệp Thần và Liễu Dật đang bế quan, hầu như đều bị hắn đánh thành tàn phế, còn có mấy người bạn của Diệp Thần, cũng không khá hơn là bao. Ký chủ, hảo một ký chủ a, Từ Phúc nổi giận, một chưởng đánh cho tảng đá lớn bên cạnh ầm ầm văng tung tóe. Sư huynh, điều ta muốn nói là có liên quan đến chuyện của đám Nhiếp Phong, người chớ có nói với Diệp Thần, với tính cách của hắn, nhất định sẽ tìm Doãn Chí Bình tính toán rõ ràng. Nói như vậy, sau khi hắn có thể tu luyện thì chắc chắn sẽ bại lộ, nhất định cũng sẽ bị thế lực khác theo dõi. Sở Hàm Nhi chậm rãi nói, đến lúc đó, ta sẽ phong bế toàn bộ Ngọc Nữ Phong, cũng sẽ không để cho hắn xuống núi. Người đã nhốt hắn một lúc, nhốt cả đời hắn sao? Từ Phúc hít sâu một hơi, hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Sở Hàm Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, so với Diệp Thần, sư tôn vẫn sẽ lựa chọn che chở cho ký chủ, nếu chọc giận đám lão gia hỏa kia thật thì Diệp Thần sẽ không bị trách phạt. Không thể một mực phóng túng. Từ Phúc hừ lạnh một tiếng, vừa trở thành ký chủ đã coi trời bằng vung như thế, ngày sau còn thế, chúng ta nên liên hợp lại, triệt bỏ thánh tử của Doãn Chí Bình, so với tên nghiệt đồ là hắn đây, Diệp Thần mới là nhân tuyển thích hợp nhất. Có lẽ vậy. Sở Huyền Nhi khẽ nói, sư huynh, hôm nay Doãn Chí Bình xác thực mạnh không hợp thói thường, 9 phần hợp độ ký chủ, tu vi mới chân dương cảnh tầng thứ 2, nhưng chiến lực của hắn đã không dưới huyền linh chi thể chân dương cảnh tầng thứ 5, cũng chính vì phần tiềm lực này của hắn, mới khiến cho sư tôn bọn hắn không hề cố kỵ che chở hắn, ngay cả phạm vào tội lớn gì, cũng sẽ giúp hắn đè xuống, không có trưởng lão hội ủng hộ, đồ nhi của ta lấy gì tranh với hắn đây? Vậy thì lấy danh hào Đan Thánh ra tranh với hắn ta đi. Từ Phúc hít sâu một hơi. Đan Thánh? Sở Hàm Nhi nhíu mày, Đan Thánh cái gì, không phải Đan Thánh là Hạo Thiên Trần già sao? Từ Phúc cười lắc đầu, sư muội a, tên Hạo Thiên Trần kia chính là Diệp Thần. Cái này? Sở Huyên Nhi nghe xong có chút bối rối. Nói đến việc này, hẳn là một trùng hợp, hoặc là nói là một chuyện bất ngờ, vì che giấu thân phận của mình, Diệp Thần tùy tiện nói bậy tên một gia tộc, hắn không ngờ tới chính là, đại sở thật đúng là có một gia tộc như vậy, qua lại lần này, hắn chính là Hạo Thiên Trần dạ. Còn chờ cái này? Sắc mặt Sở Hàm Nhi trở nên đặc sắc. Hắn là đệ tử kinh diễm nhất từng gặp qua, không có một trong. Từ Phúc đầy mắt thán phục, hắn ta đưa Long Hồn Đan tổ tới, được phong vị Đan Thánh, phong hào như vậy, đã vượt qua Đan Vương năm xưa. Hạo Thiên Trần dạ, Đan Lý Chi Thánh, lại là đồ nhi của ta. Sở Hàm Nhi không khỏi nhìn về phía rừng trúc nhỏ, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Điều khiến ta vui mừng nhất không phải danh hào Đan Thánh. Từ Phúc hít sâu một hơi, cũng nhìn về phía tiểu trúc lâm, hắn vì không muốn rời khỏi Hằng Nhạc, vì về sau có thể kề vai chiến đấu với Hằng Nhạc, dứt khoát cự tuyệt làm thành chủ đời tiếp theo của Đan Thành, theo hắn thấy vinh quang chí cao vô thượng kia cũng không sánh bằng một nhà. Hắn. Thân thể mềm mại của Sở Hàm Nhi bỗng nhiên rung rẩy, đóa hoa tình cảm ẩn sâu dưới đáy lòng cũng theo lời nói của Từ Phúc mà từ từ nở rộ. Ban đêm, Diệp Thần một đường chạy trở về rừng trúc. Ha ha. Lại thử. Còn chưa tiến vào rừng trúc nhỏ, hắn đã nghe được thanh âm như vậy. Có chút kinh ngạc, hắn không khỏi bước đi, nhẹ nhàng tiến lên 2 bước, nhìn vào trong rừng trúc nhỏ. Hắn thấy được thân ảnh Hổ Hoa và Tịch Nhan, lúc này hai người đang hợp lực đại chiến với khôi lỗi kia. Khấu khắc tu hành như vậy sao? Diệp Thần mỉm cười, ánh mắt chuyển từ trên người Hổ Hoa đến trên người Tịch Nhan. Mặt Tịch nóng chảy mồ hôi, thân hình chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn công thủ hữu độ như cũ, thú tâm giận dữ cận thân chém giết bí pháp, dùng hết sức thành thạo, mỗi lần thi triển quyền cước đều kèm theo tiếng thú rống, trọng yếu nhất là trên cổ tay cùng cổ chân của nàng vẫn còn mang theo trọng lực vòng. Ngưng khí tầng thứ tư, lúc này mới mấy ngày thôi. Nhìn một chút, khiến Diệp Thần như thiên tài yêu nghiệt này không khỏi thổn thức tặc lưỡi, thiên phú tu luyện của Tịch Nhan vượt xa dự liệu của hắn. Âm. Oanh. Sao? Diệp Thần thổn thức chép miệng, Hổ Hoa và Tịch Nhan lại bắt đầu tấn công trái phải, người đánh còn rối cấp bậc kia thì không ngừng lùi lại. Yêu nghiệt a, Diệp Thần lại thổn thức một lần nữa, nhấc chân đi vào rừng trúc nhỏ. Ồ, Diệp Thần vừa mới đi vào, Tịch Nhan liền không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, sau đó cuốn quyết thu chiêu thức lại, nhảy nhót mà đến, giống như một tiểu tinh linh, bổ nhào vào trong lòng ngực Diệp Thần, sư phụ, người đã về rồi. Đại ca ca. Hổ Hoa cũng thu ô thiết côn lại, chất phát lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Xem ra lúc ta không có ở đây, các người rất cố gắng nha. Diệp Thần mỉm cười. Vậy sư phụ có ban thưởng gì không? Tịch Nhan cười hì hì. Có, đương nhiên là có. Diệp Thần cười một tiếng, phất tay lấy ra một thanh linh kiếm xinh đẹp, lúc này trên linh kiếm lóe lên vầng sáng, trên chuôi kiếm còn có khắc hai chữ, Lăng Sương, đây là linh kiếm hắn chế tạo vì Tịch Nhan, dùng cho không ít tài liệu quý hiếm. Lăng Sương kiếm, thưởng ngươi. Diệp Thần đưa linh kiếm cho Tịch Nhan. Được lắm, được rồi, ta cũng có linh kiếm rồi. Tiểu nha đầu rất là vui mừng, đã khẩn cấp chạy ra, tay cầm Lăng Sương kiếm bắt đầu múa. Hổ Hoa, này cho ngươi này. Bên này, Diệp Thần đưa một bộ sách cổ cho Hổ Hoa, đây chính là một bộ huyền pháp có liên quan đến côn, nó được tìm thấy riêng cho Hổ Hoa ở Đan Thành. Côn Bát Hoang. Nhìn thấy bốn chữ trên sách cổ, hai mắt Hổ Hoa lập tức sáng lên, cười chất phát, cảm ơn đại ca ca. Còn có những thứ này, cầm lấy đi. Diệp Thần đem hai cái túi trữ vật lần lượt đưa cho Tịch Nhan và Hổ Hoa, những thứ này đều là Diệp Thần Hoa dùng nhiều tiền mua ở Đan Thành, có tiền sao? Cái gì cũng mua. Đa tạ sư phụ. Cảm ơn đại ca. Tốt rồi, hôm nay đến đây thôi, trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo. Hai tiểu tử kia rất nhảy nhót, nhào nhào ôm túi trữ vật chạy vào trong phòng. Nhìn thấy hai tên tiểu tử kia, Diệp Thần thật sự hoảng hốt trong nháy mắt. Nghĩ đến bản thân năm đó, sư phụ thưởng thức một vật nhỏ, đều sẽ cao hứng cả đêm không ngủ được, trong lúc ngủ mơ cũng sẽ cười ngây ngô. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần đặt một túi trữ vật chứa linh dược kéo dài tuổi thọ đặt ở cửa ra vào Nam Phong, nhưng không khiến Trương Phong giật mình tỉnh lại. Làm xong những việc này, Diệp Thần mới thở ra một hơi thật sâu. Rất nhanh, Sở Hàm Nhi đã như một cơn gió xuất hiện trong rừng trúc nhỏ. Sư phụ, nhớ ta không? Diệp Thần cười khà khà, đảo mắt chạy tới. Hạo Thiên Trần dạ, Đàn Lý Thánh. Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, ta cũng không biết đồ nhi của ta lợi hại như vậy. Từ trưởng lão đã nói với ngươi rồi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, lại xoa xoa tay, vậy có thưởng gì không, ví dụ như cởi sạch ra để ta nhìn một chút, nếu không ngủ với ta một giấc cũng được mà. Mấy ngày không gặp, ngứa da ngứa đúng không? Sở Tụ Nhi vẻ mặt cười mỉm, hứng thú nhìn Diệp Thần. Vẫn. Tạm được. Diệp Thần cười khan một tiếng. Được rồi, nói chính sự. Sở Ngọc Nhi vừa nói vừa tìm một nơi thoải mái ngồi xuống, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần, kể từ tối nay, Ngọc Nữ Phong Phong, không có mệnh lệnh của ta, người không được xuống núi. Nghe vậy, Diệp Thần sững sờ, vì sao? Vì sao? Không có vì sao cả. Sở Hào Nhi khẽ nói một tiếng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ là tốt rồi, muốn xuống núi, nhất định phải được ta đồng ý vậy thì. Muốn phong sơn bao lâu? Phong ấn Linh Nhi xuất quan. Sở Huyền Nhi ung dung một tiếng. Vậy khi nào nàng xuất quan? Diệp Thần nhìn chằm chằm Sở Linh Nhi. Không biết. Một câu nói của Sở Hàm Nhi đã khiến khóe miệng Diệp Thần giật giật mười mấy lần. Ta mang rất nhiều bảo bối từ Đan Thành cho Hùng Nhị. Ngươi sẽ không để hắn chạy tới đây lấy chứ? Hơn nữa, đã lâu không gặp bọn ta rồi, ta còn muốn tìm bọn họ uống hai chén đâu. Ngươi đưa bảo bối cho bọn hắn, ta sẽ thay ngươi chuyển giao. Sở Hào Nhi nói, ngươi thiếu cái gì, ta sẽ giúp ngươi đi mua, về phần chuyện uống rượu, ngươi muốn uống, sư phụ ta uống cùng ngươi. Ta. Tại sao ta cảm giác giống như bị người giam lỏng vậy? Diệp Thần gãi đầu một cái. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Bên này, Sở Thiến Nhi đã đứng dậy. Sư phụ chờ đã. Diệp Thần cuốn quyết túm chặt Sở Ngọc Nhi, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng mang lễ vật đến cho nàng. À, hàng mày của Sở Huyền Nhi khẽ nhíu lại, nàng hứng thú nhìn Diệp Thần, ngươi mang gì về cho sư phụ? Đồ tốt. Diệp Thần cười hì hì, phất tay lấy ra 7 màu tiên thường mà Phượng Hoàng Các mua được. Thật đúng là đừng nói, nhìn thấy bộ thất thải tiên nghe này, đôi mắt đẹp của Sở Huyền Nhi thật đúng là hiện lên một đạo ánh sáng, tự nhiên, nàng cũng nhìn thấy thất thải tiên nghe quần áo bất phàm, dù là nàng cũng không khỏi vì vậy mà sợ hãi thán phục. Thất thải, đẹp không? Diệp Thần cười kha kha. Không rẻ chút nào. Sở Huyền Nhi cười nhìn Diệp Thần. 50 vạn. 50 vạn. Cho dù là Sở Huyền Nhi định lực cũng không khỏi kinh ngạc một tiếng, hung hăng trừng mắt liếc Diệp Thần một cái, tiểu tử, mua một bộ quần áo 50 vạn, có ai phá của như ngươi không? Diệp Thần nhếch miệng cười, chỉ cần sư phụ thích thì mua 500 vạn. Nghe nói như thế, Sở Huyền Nhi vừa muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, có thể cảm giác được cũng chỉ là đáy lòng ngọt ngào. Tới mặt đi, nhất định rất đẹp, hắc hắc hắc. Bên phía Diệp Thần đã nhét thất thải nghe tiên thường vào trong tay Sở Huyền Nhi rồi. Hay quá. Sở Huyền Nhi nhìn Diệp Thần không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, sau đó nhẹ nhàng phất tay, xoay một vòng tại chỗ cũ, chiếc váy tiên nghe 7 màu đã mặc lên người. Không thể không nói, Sở Huyền Nhi mặc quần áo 7 màu, thật sự là quá đẹp, cả người thần hà 7 màu quanh quẩn, mỗi một tia mỗi một sợi đều rực rỡ như vậy, nàng giống như tiên nữ cửu thiên hạ phàm, thánh khiết hoàng mỹ, phối hợp dung nhan tuyệt thế kia, có thể nói là tiên tử hoàng mỹ. Thật đẹp. Diệp Thần nhìn có chút say mê, cả người đều choáng váng. Bên này, Sở Ngọc Nhi sau khi dạo qua một vòng liền dừng lại, tiên y không gió mà bay, thất thải thần hà ở trong đêm tối lộ ra rực rỡ tươi đẹp. Nhìn đủ chưa? Thấy Diệp Thần nhìn mình chằm chằm, Sở Ngọc Nhi nở nụ cười mất tự nhiên. Vĩnh viễn xem không đủ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Miệng nghèo. Sở Huyền Nhi cười tự nhiên, như phù dung nở rộ, rất là mê người. À đúng, còn có cái này. Diệp Thần lại lấy ra một chiếc trâm phượng ngọc, cười hắc hắc. Chỉ có Sở Huyền Nhi đẹp nhất mới xứng đôi với bộ thất thải nghê thường và Phượng Ngọc Châu. Đi Đan Thành một chuyến, ngươi ngược lại đã học được không ít tâm huyết a, Sở Nhiễm Nhi khẽ cười, nhưng vẫn nhận lấy Phượng Ngọc Châu ngọc liễn. Ta nói là thật. Ừm, ta tin tưởng. Sở Huyền Nhi thản nhiên cười, sau đó nhẹ nhàng xoay người. Sở Hào. Sau lưng, Diệp Thần gọi một tiếng, nếu con đội Phượng Ngọc Châu, con sẽ làm tân nương của ta. Ta không nghe thấy. Sở Hào Nhi chưa từng dừng lại. Nhưng lờ mờ có thể thấy được, dưới ánh trăng, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, trên dung nhan tuyệt thế, còn có một tia ráng đỏ hiện lên, rất là mê người. Hết chương 327. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.